Xích Dương chân quân giờ phút này trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, Ám Nguyệt Hoang câu nói này đại biểu hàm nghĩa nhiều lắm, Chí Tôn chi chiến tướng muốn mở ra, Cuồng Phủ Chí Tôn muốn cho Cuồng Phủ trải đường, cho dù hắn không thể bước vào chúa tể, cũng sẽ giết tất cả Chí Tôn, san bằng vũ trụ tất cả thế lực, vì Cuồng Phủ đại nhất thống làm ra lớn nhất cống hiến. Ám Nguyệt Hoang chịu để lộ ra tầng này hàm nghĩa, nói rõ liền không có tính toán để Xích Dương chân quân còn sống rời đi, trừ phi quy hàng gia nhập Cuồng Phủ. Xích Dương chân quân nhìn xem Cửu Long chân quân cùng Ám Nguyệt Hoang, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, chỉ bằng vào hai vị chân quân, muốn đánh bại một cái chân quân, đoán chừng Cửu Long chân quân cùng Ám Nguyệt Hoang bất cứ người nào đều có thể đảm nhiệm, nhưng là muốn đánh giết hắn, vẫn là khó khăn, hắn muốn chạy trốn, trừ phi tổ cảnh đích thân tới, nếu là tại chỗ sâu, tổ cảnh đích thân tới cũng không có cách nào đánh giết hắn, đây chính là đại cường giả chi ở giữa chênh lệch. Chỉ bằng hai người các ngươi, ta muốn chạy, các ngươi ngăn không được a? Xích Dương chân quân liếc nhìn bốn phía, trầm giọng hỏi. Cửu Long chân quân mỉm cười, nhàn nhạt về nói, kế hoạch này bố trí nhiều năm như vậy, đạo hưu cảm thấy sẽ để các ngươi có cơ hội đào tẩu sao? Bất quá ngươi có thể thử một lần, bất quá thất bại, vậy cũng chỉ có chết, không có lần thứ hai quy hàng cơ hội. Chỉ cần ngươi khẽ động, ngoại trừ ngươi sau lưng hai vị khôn vô, những người khác sẽ trong nháy mắt tử vong, đến cho các ngươi ba vị khôn vô đại năng, tin tưởng cũng không kiên trì được một canh giờ liền sẽ chết. Đạo huynh, ta nói, nể tình chúng ta là cố nhân phân thượng, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng, tương lai nói không chừng sẽ chiếm giữ ngàn trên vạn người, thành tựu tổ cảnh, sống hay chết, hai con đường này ngươi cần phải chọn tốt. Ám Nguyệt Hoang trầm giọng cảnh cáo nói. Xích Dương chân quân ánh mắt như điện, thần thức bao trùm tứ phương, thế nhưng là hắn thật tìm không thấy nửa cái tổ cảnh, trừ phi hiện tại tổ cảnh tại ngoài trăm vạn dặm, thế nhưng là ngoài trăm vạn dặm tổ cảnh có thể đến giúp nơi này à? Ha ha ha! Ám Nguyệt Hoang, Cửu Long chân quân, các ngươi thật sự cho rằng có thể gạt ta sao? Lão phu tung hoành thế gian mấy trăm vạn năm, há tha cho các ngươi lừa đảo. Tổ cảnh không tới, các ngươi người đó có thể giết ta. Ta như muốn chạy trốn, ai có thể ngăn cản? Xích Dương chân quân cười lạnh, tự tin bạo phát ra ngập trời khí thế, chuẩn bị xung kích rời đi. Ôi ôi ôi! Đúng vào lúc này, một đạo khinh thường âm thanh ầm vang lên, theo sát lấy, một cái cả lơ phất phơ trung niên nhân đi tới, ánh mắt kia, khí thế kia, thật đúng là không phải người bình thường có thể phỏng đoán ra. Xích Dương chân quân vội vàng rủi rủi con mắt, vừa nhìn thấy Diệp Chí Tôn, kia đầy ngập hào ngôn chí khí vậy mà vừa mất mà tán. Kế hoạch này là bản Chí Tôn bày kế, ngươi cũng dám nói vô dụng. Ngươi trốn cái cho ta xem một chút, bản Chí Tôn ngồi xem ngươi trốn, tuyệt không xuất thủ. Diệp Chí Tôn không bị trói buộc rêu cực nói. Diệp Chí Tôn chi danh, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, gian trá đến cực độ, hắn nghĩ trêu cợt người đó, Chí Tôn cũng chạy không thoát. Tiểu Xích Dương à, vì ngươi cái này bất tranh khí tiểu Đông Tây, thần đạo viện hy sinh hơn 10 thiên tài, ta hiện tại thật muốn đem ngươi đè xuống đất hung hăng ma sát dừng lại, nhưng mà, ngươi ngược lại là thật phù hợp tính của ta, cho nên quyết định tha cho ngươi khỏi chết, ngươi có muốn hay không đi theo ta hốn? Diệp Chí Tôn tả cười hỏi. Xích Dương chân quân khỏe miệng co quắp động, hắn rất muốn mắng nương, nhưng là hắn không dám đi mắng Diệp Chí Tôn. Đắc tội ta, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt. Ngươi cùng bản Chí Tôn lời dạo đầu tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại nói a. Diệp Chí Tôn sâu kín nhắc nhở. Luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Xích Dương chân quân liền vội vàng không người về nói. Xích Dương gặp qua Chí Tôn đại nhân, có thể cực khổ ngài tự mình đại giá quang lâm Xích Dương hải, thật là tiểu tử vinh hạnh. Ha ha ha ha. Lúc này mới nhu thuận nha, ta thích. Diệp Chí Tôn đắc ý cười to nói. Chương 934, có tư cách gì nói không công bằng. Diệp Chí Tôn đích thân tới. Xích Dương chân quân thật không còn dám phản kháng đi xuống, tiếp tục đánh xuống, bọn họ đều phải chết. Không thể nói Diệp Chí Tôn rất cường đại, trên thực tế lực chiến đấu của hắn thật là chiến năm cặn bã, ngoại trừ ngoan cường sinh mệnh lực, thật đánh nhau còn chưa hẳn có thể đánh được Cửu Long chân quân đâu, nhưng là hắn là trí tuệ đại năng, hắn lịch sử quang vinh, rất nhiều người đều thuộc nằm lòng. Cùng ta trở về, vẫn là ta đào cái hố đem các ngươi đều chôn ở chỗ này. Diệp Chí Tôn nhếch miệng cười hỏi. Xích Dương chân quân toàn thân lắc một cái, lại kiệt ngạo người đụng phải một cái gian trá đến thực chất bên trong người, hắn cũng không dám kiệt ngạo bất tuần, bởi vì Diệp Chí Tôn cũng không quan tâm ngươi có bao nhiêu kiệt ngạo, để hắn khó chịu, hắn liền dám làm cho đối phương gấp đôi khó chịu. Chí Tôn đại nhân đích thân tới, mặt mũi của người khác có thể không cho, mặt mũi của ngài, tiểu tử há có thể không cho. Xích Dương nguyện từ bỏ chống lại, đi theo Chí Tôn đại nhân tiến đến yết kiến phủ chủ đại nhân. Xích Dương chân quân cười khổ nói, bản Chí Tôn lo lắng ngươi sẽ chạy loạn. Tạm thời cầm tù ngươi, ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Diệp Chí Tôn nhàn nhạt mà hỏi. Không dám có bất cứ ý kiến gì. Xích Dương chân quân kiên định trả lời. Có ý kiến cũng không dám biểu đạt, chỉ có thể giữ lại, bởi vì Diệp Chí Tôn sẽ không tiếp nhận bất cứ ý kiến gì. Diệp Chí Tôn nhàn nhạt nhìn Cửu Long Chân Quân một chút, ra hiệu hắn cầm tù Xích Dương Chân Quân cùng phía sau hắn hai vị khôn vô, về phần Thánh Hiển, bọn họ không lật được trời. Soạt. Phanh. Cửu Long Chân Quân thân ảnh chớp động, trực tiếp mấy chưởng đập vào Xích Dương Chân Quân trên thân, phong bế tứ chi bách hải của hắn cùng khổ hải cùng đan điền, lúc này Xích Dương Chân Quân còn thật không dám phản kháng. Hưu. Phanh phanh phanh. Theo sát lấy, Cửu Long Chân Quân lần nữa phong ấn còn lại hai vị khôn vô cảnh. Diệp Chí Tôn giải quyết xong hết thảy, nhìn xem Cửu Long Chân Quân nói nói, "Tiểu Long tử, bản Chí Tôn không có để ngươi thất vọng a. Hy sinh mấy một thiên tài sát thực tiếc hận, nhưng là cầm xuống Xích Dương Hải, mà người chết trận có thể mai táng tại Anh Liệt Bi dưới, danh tử cũng có thể khắc vào Anh Liệt Bi phía trên, đây là vinh quang, nếu như có một ngày cần ta chịu chết, ta không có nửa điểm do dự, nếu như các ngươi thất vọng, có thể rời đi quần phủ." Quân phủ không cần kẻ còn sợ chết hơn, cũng không cần ngỗ nghịch mệnh lệnh người, ngươi có thể chất vấn ta quyết sách, nhưng là không thể loạn ta bố trí. Cửu Long Chân Quân liền vội vàng không người về nói, là tiểu tử loạn tâm trí, mong rằng Chí Tôn đại nhân không muốn so đo. Hừ. Diệp Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, hỏi nói, biết bản đến tôn vì sao tin tưởng vững chắc có thể bắt lấy Xích Dương tiểu tử này à? Cửu Long Chân Quân cười khổ một tiếng, lắc đầu về nói, không biết. Diệp Chí Tôn nhìn về phía Xí Hỏa Tử Vong địa phương. Tiện tay búng tay một cái, theo sát lấy, đã chia năm xẻ bảy Xí Hỏa Thánh Hiền vậy mà lại xuất hiện, chỉ là thụ thương, nhưng không có bị Xích Dương giết chết. Xích Dương con ngươi co rụt lại, hiển nhiên có chút phẫn nộ. Xí Hỏa là bản Chí Tôn sắp xếp vào Xích Dương hải người, hắn tu luyện thoát cốt thuật, vừa mới Xích Dương giết chết bất quá là hắn nhất giai phàm thai thị xương mà thôi, cũng không đánh giết hắn bản nguyên, hắn cố ý lây tranh đoạt mười thế Chí Tôn đạo quả, phản loạn Xích Dương hải, dùng cái này đến chọc giận Xích Dương. Xích Dương sao lại không giận? Trước kia hắn một mực núp trong bóng tối, từ không hiện thân, lần này ta lấy ba tôn cửu thế Chí Tôn đạo quả bày ở chỗ này, chính là vì để Xích Dương xuất hiện, chúng ta nếu là ngay từ đầu liền gấp rút tiếp viện, ngươi cảm thấy Xích Dương còn sẽ xuất hiện sao? Diệp Chí Tôn lạnh giọng hỏi. Hoa! Yên Lạc lúc này xuất hiện trong chiến trường ương, ôn quyền không người nói nói, Chí Tôn đại nhân, hoàn toàn có thể có sách lược vẹn toàn, ngại như vậy kế hoạch, để hơn 10 thiên tài như vậy vẫn lạc, rất là bất công. Soạn. Diệp Chí Tôn trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, khiến tứ phương nhiệt độ đều đang giảm xuống. Bất công. Ngươi nói với ta bất công. Tứ đại hệ thống chi chiến bên trong, chết bao nhiêu anh liệt. Đối bọn hắn công bằng sao. Nhà ngươi lão tổ Lào Yên mấy lần chịu chết, hắn nhưng từng cảm thấy bất công. Quân phủ phát triển đến nay, ngươi đi hỏi một chút rất nhiều lão tổ tông, bọn họ nhưng từng cảm thấy bất công. Bọn họ không có chết, chẳng lẽ là bọn họ sợ chết nút ở phía sau mà sao? Yên Lạc. Ngươi thật khiến ta thất vọng. Diệp Chí Tôn tức giận, thật rất tức giận. Giang giác. Diệp Chí Tôn nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia sát ý, lạnh lùng nói, man cổ sát thần, từng tại Lao Đại và rất nhiều tổ cảnh dẫn đầu dưới, từng mấy lần giết sạch qua, đương nhiên Lao Đại huynh đệ nhưng rừng kia hơn 10. Không có 1.000 cũng có 800, nhưng cuối cùng đều chết hết, Lao Đại cũng cảm thấy không công bằng, cho nên hắn đang liều mạng, không giây phút nào nghĩ bước vào chúa tể, để thế gian chinh chiến kết thúc. Để huynh đệ đã chết trở về, hắn vì thế trận nhìn đầu, già nua thân thể, so cái khác Chí Tôn giả đều muốn nhanh, thậm chí so tổ cảnh giả đều muốn nhanh, hắn có hay không nói cho người không công bằng. Yên Lạc hốc mắt đỏ lên, chóp mũi mỏi nhừ, không còn dám ngẩng đầu nhiều lời. Hy sinh 10 cái thiên tài, lấy không đánh mà thắng chi binh, có thể ít uổng mạng mấy vạn người thậm chí chết ít mười mấy vạn người, nếu là ngươi cảm giác đến bọn hắn hơn 10 chết không đủ quang vinh, vậy liền lăn ra thứ đạo, lao yên ra không có như ngươi loại này xuất sinh. Diệp Chí Tôn cơ hồ rất ít nổi giận, thậm chí đời này liền không có nổi giận, nhưng là lúc này bị Yên Lạc chọc giận, nếu là Cửu Long Chân Quân nói ra câu nói này, hắn thậm chí sẽ không như thế sinh khí, dù sao hắn không phải quân phủ, cũng không phải Yên gia dòng chính, cũng không phải siêu nhất lưu gia tộc dòng chính, nhưng là Yên Lạc khác biệt, hắn là Yên gia đem hết toàn lực bồi dưỡng, ai cũng có thể nói ra những lời này, nhưng là Yên Lạc không được. Hoa! Yên Lạc quỳ xuống, thân là khôn vô, vô pháp vô thiên. Thế nhưng là đối mặt Diệp Chí Tôn nổi giận, hắn không chút do dự quỳ xuống, bởi vì ấy nấy. Cuồng phủ những lao tổ tông kia, vì lớn như vậy cuồng phủ con dân, hy sinh quá nhiều, bọn họ đều chưa từng nói bất công, mình có tư cách nào nói bất công. Chí Tôn đại nhân. La Yên Lạc sai. Yên Lạc khàn giọng nói. Ai? Ám Nguyệt Hoang trầm thấp thở dài một hơi, phất tay nâng lên Yên Lạc, trầm thấp nói nói, Yên Lạc, ngươi còn trẻ, chưa từng thấy qua chân chính quyết chiến, đợi đến Chí Tôn chi chiến mở ra. Ngươi mới sẽ phát hiện khôn vô cảnh đều sẽ chết không ít, khôn vô phía dưới người sẽ chết càng nhiều, lịch luyện bọn họ, có lẽ sẽ chết không ít thiên tài, thế nhưng là sinh ra một cái khôn vô, cái này khôn vô sẽ cứu càng nhiều người, sinh ra một vị tổ cảnh, có thể che chở một phương thời không vũ trụ, nếu là sinh ra một vị trí tôn, quân phủ nhưng kéo dài vô tận tuế nguyệt, ngươi chỉ có thấy được người đã chết, lại không nhìn thấy sinh ra một vị cường giả có thể mang đến bao nhiêu sinh mệnh, lại có thể cứu vãn bao nhiêu sinh mệnh. Tu luyện lâu như vậy, muốn tu luyện đến chó trong bụng đi, trở về lãnh phạt, 1000 quân côn, đánh chết cũng xứng đáng. Diệp Chí Tôn lạnh giọng phất tay háo rời đi, chỉ để lại Cửu Long Chân Quân cùng Ám Nguyệt Hoang lưu tại nơi này thu thập chiến cuộc. Hoa. Hưu. Ám Nguyệt Hoang vung tay lên, trong tay háo càn khôn hiện hiện, trực tiếp mang đi Xích Dương Hải tất cả mọi người, Cửu Long Chân Quân cùng ở hậu phương thủ hộ, không dám để cho lần này chiến quả ra nửa điểm ngoài ý muốn. Yên Lạc vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, thật lâu chưa từng đứng dậy. Thần đạo viện người không biết tư vị, lúc ấy Diệp Chí Tôn từ bỏ gấp rút tiếp viện Tiêu Phàm đám người thời điểm, bọn họ quả thật có chút không cao hứng, nhưng là hiện dưới đáy lòng rất áy náy, ngẫm lại tiên tổ vì bọn họ chết trận không biết bao nhiêu, không có bọn họ nỗ lực, nơi nào sẽ có thần đạo viện sinh ra. Có lẽ những người này cũng sẽ không ra sinh, tử đi tiên tổ đều không có nói không công bằng, bọn họ lại có tư cách gì nói không công bằng. Hoa. Yên Lạc hồi lâu sau đứng dậy, nhìn xem thần đạo viện người, khàn giọng nói nói, ta trở về lãnh phạt, các ngươi chú đóng ở Xích Dương Hải, những cái kia chiến tử thi thể. Ta cũng mang về an táng tại anh liệt bi dưới, các ngươi không cần nhiều quản. Dứt lời, Yên Lạc đứng dậy rời đi, bóng lưng có vẻ hơi điều hiệu. Chương 935, gặp lại hoạt tử nhân Hy Linh Mạc. Diệp Chí Tôn mắng Yên Lạc, nhưng cũng mắng tỉnh thần đạo viện người, bao quát Viêm Vân Yên. Viêm Vân Yên ngược lại là còn tốt, hắn hiểu rõ viêm tộc lịch sử, trong lịch sử viêm tộc liền từng diệt vong một lần, biết tiền bối nỗ lực, nhất là nhân hoàng Viêm Hoàng, nếu nói bất công, Viêm Hoàng trên người bất công nhiều nhất. Nhưng là hắn chưa từng có nói qua, liền giống như Diệp Khinh Hàn, chỉ nỗ lực, từ không nói nhiều trước kia lòng chua xót xử. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ đã bị Tiểu Long Thần mang bỏ trốn mất dạng, trốn ra ngoài vạn dặm, tiến vào một mảnh hoang vu trong sơn cốc. Tiêu Phàm trong sơn cốc nằm hơn 3 tháng mới tỉnh lại, Tiểu Long Thần trơ mắt nhìn Tiêu Phàm, hận không thể gỡ ra Tiêu Phàm đầu đoạt lại đạo thiên dược, cái đồ chơi này quá tốt rồi, tản mát ra thiên địa đạo pháp, để kiếm thai tinh vân của hắn bên trong tràn ngập đạo pháp. Viên mãn đạo pháp của hắn trật tự, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần hấp thu nó phát ra pháp lý là được. 3 tháng ngắn ngủi, hắn hấp thu cũng hiểu thấu đáo hỗn độn cảnh hậu kỳ thiên địa đạo pháp, đồng thời linh hồn cảnh giới cũng theo sau, cái này đột phá tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà Phượng Vũ cùng Long Dương bởi vì luyện hóa một mảnh đạo thiên dược lá cây, cái này lá cây bên trong ẩn chứa thiên địa đạo pháp cực kỳ tinh khiết, để tu vi của bọn hắn càng là như làm giống như hỏa tiễn vọt lên, thực lực mạnh, chỉ có hơn chứ không kém, cơ hồ bước vào vũ trụ cảnh. 3 người vết thương trên người đều kéo màn, toàn thân một mảnh màu đỏ sậm, liên chiến bào đều bị nhiễm biến sắc. A, Tiêu Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, gương mặt có chút dữ tợn, đứt gãy xương cốt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, so trước đó cường đại không chỉ một điểm nửa điểm, kia 2 mắt ở giữa đều là vô tận lực lượng. Tiểu Long Thần con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, xem xét hắn thức tỉnh, liền lập tức lao đến, nịnh nọt nói nói, lao đệ, ta thế nhưng là lại cứu ngươi một lần. Ngươi có phải hay không nên đem cấp ta đạo thiên dược trả lại rồi? Tiêu Phàm nháy nháy mắt, tò mò hỏi, lão đại, ta lúc nào cướp đi của ngươi đạo thiên dược, ta chỉ từ gai sắt đầu rắn bên trên cướp đi qua đạo thiên dược. Tiểu Long Thần lập tức tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, phẫn hận chất hỏi nói, ngươi là không đem ta đặt ở trong mắt rồi. Muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, hảo hảo nói chuyện cùng ta, cho ngươi 2 mảnh đạo thiên dược lá cây, nếu là không dễ nói chuyện, liền không còn có cái gì nữa. Hoa. Tiểu Long Thần khí thế lập tức tiết ra, một mặt nịnh nọt nói nói, ta liền biết lão đệ ngươi sẽ không vong ân phụ nghĩa, nhanh cho ta đi, ta nhu cầu cấp bách tu luyện. Tiêu Phàm cũng không khó xử hắn, tiện tay từ đạo thiên dược bên trên lấy ra 2 cái lá cây, lúc này đạo thiên dược thần tính thoáng mở đi một chút, mỗi một chiếc lá đều là tính mạng của nó, bất quá qua mấy trăm năm nó lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Long Thần vừa được đến 2 cái đạo thiên dược lá cây, một câu nói nhảm đều không nói. Trực tiếp chui đáp lại trong long mạch không gian, cùng tiểu mẫu long điểm một nửa, bọn chúng tại trong long mạch không gian sống ngược lại là tới nhuẩn, thần tiên quyến lữ, cũng không quấy rầy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không có mơ tưởng, nhìn 2 người còn đang ngủ say, liền từ long mạch không gian bên trong cướp đoạt đại lượng tài nguyên, căn bản không cần phải đi Xích Dương Hải bên trong tìm tài nguyên, sau đó liền ngồi xếp bằng trong sân cốc, đem tiểu ngũ phóng xuất canh chừng, mình lúc này tiến vào bế quan trạng thái. Có đạo thiên dược, cường đại bí pháp tu luyện làm ít công to. Dù cho là tinh hà nghịch không đại thần thông, tu luyện cũng phá lệ nhẹ nhõm. Thần cương chi pháp tiến vào tầng thứ 4, tu thiên địa chi thân, vạn pháp tụ tại thần thể, ủng kim cương bất hoại chi thân, tuy tinh thần sụp đổ, hắn cũng thần thể không xấu. Chỉ cần bước vào tầng thứ tư, hắn liền có thể bước vào vũ trụ cảnh, tầng thứ tư tiểu thừa, chính là thái cổ thần chủ cảnh. Tầng thứ tư đại thừa viên mãn, nhục thân liền tiến nhập thánh hiền cảnh. Tiêu Phàm cũng không trực tiếp tu luyện thần cương chi pháp, mà là bắt đầu tu luyện tinh hà nghịch không. Lúc này hắn thức hải linh hồn cùng đối pháp lý trật tự đại đạo cảm giác lực cực mạnh, mà lại rất rõ ràng cảm nhận được đạo thiên dược bên trong chỗ phúc bắn ra thiên địa đạo pháp. Soạn. Tinh hà quy tích, vạn pháp quy nhất, Tiêu Phàm thân bên trên tán phát ra nồng đậm tinh quang. Trật tự lực lượng hủy thiên diệt địa, khẽ động thì sơn băng địa liệt, tinh hà sập co lại, Tiêu Phàm phảng phất đưa thân vào trong tinh hà, lại tựa hồ bước vào kiếm thai tinh vân bên trong, đạo thiên dược cho hắn cung cấp hết thể trật tự pháp lý, lại thêm hắn là toàn thuộc tính tồn tại. Tu luyện bất luận cái gì trật tự, đều lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Thời gian trật tự, không gian trật tự, lôi điện thuộc tính. Tiêu Phàm lúc này vậy mà đều có thể rõ ràng cảm giác được, đưa tay phỏng, thời gian phảng phất dừng lại, ý niệm lại cử động, tinh hà trôi qua gia tốc. Không gian không ngừng xuất hiện vết rách, nhưng là nháy mắt liền biến mất. Lúc này Tiêu Phàm, phảng phất hóa thân vũ trụ chúa tể, tản mát ra vô tận pháp lý trật tự. Long Dương cùng Phượng Vũ mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng là Tiêu Phàm phát ra trật tự pháp lý bị linh hồn của bọn hắn từng cái hấp thu, Tiêu Phàm lý giải, bọn họ phảng phất cùng Tiêu Phàm hòa làm một thể, đồng thời cũng có thể hiểu thấu đáo. Cơ duyên chính là như thế, tới cản cũng đỡ không nổi. Thời gian, bọn họ cần thời gian, một khi có đầy đủ thời gian, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì lần này đốn ngộ, trực tiếp bước vào vũ trụ cảnh, từ đây vũ trụ mặc cho bọn hắn bay lượn. Tiêu Phàm quên đi thời gian đang trôi qua, thậm chí quên đi mình thân ở chỗ nào, không có phóng thích nửa điểm linh hồn ở bên ngoài phòng ngự. Hoa vù vù. Lúc này, Viêm Vân Yên mang theo một đội nhân mã tìm được đảo tẩu Tiêu Phàm, nhìn xem ba người nằm ngồi trong sân cốc, ngũ hành thú uy phong lấm lấm nhìn chằm chằm tứ phương, hắn cũng không có quấy rầy Tiêu Phàm tu luyện, ngược lại liền bàn ngồi ở một bên, yên lặng thủ hộ. Tiêu Phàm phát ra pháp lý trật tự cùng thiên địa đạo pháp bị hắn cảm giác được, Viêm Vân Yên hít sâu một hơi, bắt đầu chủ động hấp thu, hắn tốc độ hấp thu thậm chí so Phượng Vũ cùng Long Dương nhanh hơn 3 phần, dù sao hắn là chủ động, mà Phượng Vũ cùng Long Dương là bị động. Viêm Vân Yên nhanh chóng tiến vào đốn ngộ trạng thái, đây cũng là Viêm tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bị nhân hoàng Viêm Hoàng Chí Tôn bồi dưỡng, bị Viêm Ngạo coi như đích truyền, loại tồn tại này, sao lại kém. Bách nhân đại đội trú đóng ở sơn cốc bốn phía, trường mâu dựng thẳng lên, chiến binh đoạt không, chỉ cần có địch nhân tới gần, bọn họ đợt công kích thứ nhất liền có thể chém giết một cái cấp vũ trụ, thái cổ thần chủ cảnh cũng muốn né tránh kỳ phong mang. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Cho đến nửa năm sau, Long Dương cùng Phượng Vũ vừa tỉnh lại, bắt đầu chủ động tu luyện, khôi phục thương thế, một trận chiến này cơ hồ muốn mạng của bọn hắn, nhưng là được ích lợi không nhỏ, chiến lực cùng linh hồn cùng kinh nghiệm chiến đấu tinh tiến gấp trăm lần có thừa, lại thêm đạo thiên dược cùng Tiêu Phàm phát ra thiên địa đạo pháp, bọn họ cơ hồ thoát thai hoàn cốt. Long Dương thể nội chúa tể bản nguyên làm ra tác dụng, trực tiếp bị Tiêu Phàm phát ra trật tự kích phát, hắn căn bản không cần tu luyện, chỉ cần Tiêu Phàm phát ra trật tự pháp lý. Hắn đều có thể cảm giác đồng thời vô sự tự thông. Giống. Ngay tại tháng thứ 7 vừa mới mở ra, Tiểu Ngũ đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đối phương xa gầm nhẹ không thôi. Soạt. Viêm Vân Yên cái thứ nhất vừa tỉnh lại, hai con ngươi như kiếm mang xuyên thủng hư ảo, đại thủ theo bản năng rút kiếm mà lên. Theo sát lấy Tiêu Phàm cùng Long Dương, Phượng Vũ đều trong nháy mắt phản ứng lại. Tiêu Phàm ra chảy mồ hôi lông nổ tung, bởi vì hắn cảm giác được một cái khí tức quen thuộc, vậy căn bản không phải người, mà là Hy Linh Mạc. Cái kia bị mình thả ra hoạt tử nhân. Cái này hoạt tử nhân là ngũ hành thú đào ra, cho nên Tiểu Ngũ tại đối phương còn chưa có xuất hiện thời điểm hắn liền cảm giác được. Chương 936, hành hung Hy Linh Mạc. Hy Linh Mạc, nếu không phải xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm mình đều quên cái này hoạt tử nhân, nhưng là không khéo chính là hắn lại ra, mà lại hắn là chủ động tới tìm Tiêu Phàm. Lúc này Hy Linh Mạc, cơ hồ muốn khôi phục lại thời kỳ thượng cổ tu vi, đã bước vào thái cổ thần chủ cảnh đại viên mãn trạng thái. Dù không phải thánh hiển, nhưng trung quy là cổ thần chủ cấp bậc, sức chiến đấu chi cao, có thể là thái cổ thần chủ cảnh bên trong người mạnh nhất, trừ phi là Tiêu Phàm chờ cựu thế chí tôn cũng bước vào thái cổ thần chủ cảnh, nếu không lấy yếu một tầng cảnh giới cùng hắn đơn đả độc đấu, đoán chừng chỉ có hai người có thể giết chết người này. Vân Phi Dương hay là Yên Thái Trương? Đáng tiếc hai người đều không ở tại chỗ, chỉ có Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương cùng Phượng Vũ cùng Viêm Vân Yên lại thêm 100 cái tiểu đội. Tiểu đội lót đằng sau. Phượng Vũ ẩn nấp chỗ tối phối hợp tác chiến, Vân Yên đạo hữu, ba người chúng ta liên thủ, tìm cơ hội xử lý cái này Hy Linh Mạc. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Hy Linh Mạc. Viêm Vân Yên giữa lông mày nhíu một cái, trong tay xuất hiện một thanh rất đặc biệt kiếm, đây là nhân hoàng trong kiếm một thanh. Nhân hoàng kiếm tổng cộng 5 thanh, hợp lại làm một mới thật sự là nhân hoàng kiếm. Thiên, địa, nhân, hoàng, luân hồi các loại 5-8 cái, mà Viêm Vân Yên trong tay có một thanh nhân kiếm, ngày thường sẽ không ra vỏ, chỉ có gặp được không có khả năng đối kháng người mới sẽ sử dụng. Nhân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, thẩm thấu lòng người, nhân đạo ánh sáng tràn ngập tứ phương, còn chưa ra khỏi vỏ liền để cho người ta cảm nhận được áp lực thực lớn. Vũ kiếm, hay là phi dương kiếm, tại người này thân kiếm trước, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Viêm Vân Yên lãnh đạm đến cực điểm, thậm chí không có nửa điểm chập trùng ba động, cho dù sắp đối mặt một cái không thể đối kháng tồn tại, hắn cũng chưa từng biến sắc. Hoa. Xạ Nhật Diệt Tiên Cung tùy thời mở ra, Phượng Vũ lui đến cuối cùng, chiếm cứ cao vị, đã nhắm ngay phía trước. Cường đại uy áp quần quật lấy, mây đen che trời, còn như gió lốc mưa sắp xảy ra, kinh lôi quần quật, thiểm điện dày đặc, để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cái này sống chết người khí tức trên thân quá mức đặc biệt, đến mức còn chưa thấy đến người hắn liền có thể cảm giác được. Soạt. Tử nhân kinh vận chuyển, tử khí ngập trời, Tiêu Phàm hóa thân ác ma, cường thế đạp hướng về phía trước, tử khí tụ mà không tiêu tan, ngưng tụ thành thực chất, trừ phi hắn nghị công kích người đó, nếu không sẽ không ngộ thương đồng đội. Long Dương cùng Phượng Vũ đều biết thân phận của Tiêu Phàm cùng tu luyện công pháp, cũng không kinh hãi. Viêm Vân Yên giữa lông mày vẩy một cái, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm còn tu luyện tử nhân kinh. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Tiêu Phàm theo sát lấy khôi phục thần cương chi pháp, thần cương chi thể cùng kiếm thể dung hợp, tạo thành một cái kim cương bất hoại chi thân, tinh thần chiến bảo chấn khai vết máu, lại xuất hiện tinh mang. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, chủ động phóng thích khí tức của mình, muốn đem hoạt tử nhân hy linh mạc chủ động hấp dẫn tới, tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem hắn giải quyết triệt để. Quả nhiên, Tiêu Phàm khí tức tản ra mở. Hy linh mạc tốc độ lần nữa tăng tốc, nhanh chóng tới gần Xích Dương Hải phạm vi. Toàn bộ bên ngoài Xích Dương Hải đều lâm vào hắc ám. Cái này hy linh mạc quá cường đại. Tất cả đội viên lui lại, rời xa chiến trường. Viêm Vân Yên trầm giọng ra lệnh. Hoa. Hưu. Trăm người tiểu đội không do dự, đây không phải bọn họ có thể nhúng tay chiến tranh, cho nên lựa chọn nhanh chóng nhanh rời đi. Mảnh sơn cốc này bị thanh tràng, chỉ để lại bốn vị lợi hại nhất trí tôn trẻ tuổi chờ một cái thế hệ trước hoạt tử nhân. Ai sống ai chết cũng còn chưa biết. Soạn. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không có nửa điểm sinh cơ, cùng Tiêu Phàm so ra, hắn càng giống ác ma, bởi vì Tiêu Phàm trên thân còn có chút sinh cơ, nhưng là trên người hắn lại không có nửa điểm sinh mệnh ba động, thuần túy là cái người chết. Hy linh mạc, còn là năm đó hy linh mạc, nhưng là hắn là hoạt tử nhân, hiện tại chỉ là khôi phục tu vi thôi, tu luyện tốc độ so Tiêu Phàm nhanh hơn nhiều. Tiêu Phàm tới đối mặt, nhìn xem hy linh mạc trong mắt un tùm sắc cơ. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói, Hy Linh Mạc, ngươi còn chưa có chết, hôm nay đã tới, vậy liền dứt khoát lại tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi triệt để trở thành người chết. Giết chết ngươi, là ta suốt đời tâm nguyện, chỉ có giết chết ngươi, ta mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng, tổ cảnh là ta điểm cuối cùng, mà ngươi là một cửa ải, Tiêu Phàm, để cho ta đã được như nguyện đi. Hy Linh Mạc cười lạnh đáp lại một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên bạo tăng. Vâng! Hoa! Tiêu Phàm trên người tử khí cùng thần tính xen lẫn, nhất niệm là thần, nhất niệm là ma, thần ma giao thế, trong mắt sát ý càng đậm. Giết chết ngươi, cũng là ta suốt đời tâm nguyện. Năm đó là ta đem ngươi phóng xuất, hiện tại từ ta kết thúc ngươi. Ngâm. Kiếm rít trời cao, nhân kiếm hợp nhất, Tiêu Phàm trên người thần ma khí tức hội tụ thành một thanh kình thiên cự kiếm, thẳng bức Vân Tiêu bên ngoài. Hưu ba. Phanh. Phượng Vũ xuất thủ trước, xạ nhật diệt tiên tiễn phá toái hư không, thẳng bức Hy Linh Mạc. Ngâm. Hiu hiu hiu. Viêm Vân Yên nhân đạo kiếm khí càng là cái sau vượt cái trước, từ một bên phối hợp tác chiến, kiếm khí như điện, trực tiếp xuyên thủng hư vô, trong nháy mắt liền nhào tới Hy Linh Mạc nơi cổ họng. Ngâm. Long Dương hóa long mà đi, long uy hạo đãng, cường đại khí huyết so với long tộc càng sâu, bởi vì trên thân nó còn có diệp ra huyết mạch, cuồng bá chi khí tồi khô là hủ, nghiền ép hướng Hy Linh Mạc. Tinh thần chi đạo, ta vì kiếm chủ. Tiêu Phàm hét giận dữ, cự kiếm xé rách hư không. Cường thế từ chính diện thẳng hướng Hy Linh Mạc. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi, cùng là cựu thế chí tôn, bọn họ cảnh giới mặc dù chênh lệch khá lớn, nhưng là uy thế này, đủ để chống lại phổ thông thánh hiển. Vâng! Bốn đạo công kích cơ hồ không có chút nào chênh lệch, đồng thời xuất hiện đến Hy Linh Mạc trước mặt. Hy Linh Mạc biến sắc, thân thể xoay chuyển, trường thương một đâm, trực tiếp đem Viêm Vân Yên nhân đạo chi kiếm đẩy ra vọt tới xạ nhật diệt tiên tiễn, nhưng là cự long chi đuôi hung hăng đập trúng ba đạo công kích vị trí trung tâm. Cái này một đợt lực trùng kích trực tiếp đem Hy Linh Mạc đánh bay hơn 1000 thước có hơn, nhưng là bốn đạo công kích nổ tung. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm từ bốn đạo công kích trung tâm giết ra, đuổi sát mà đi. Vâng. Phanh. Hy Linh Mạc cánh tay run lên, dù cho là thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong, tiếp nhận cái này ba đạo công kích liên thủ cũng có chút chịu không được, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm đánh tới, hắn không thể không theo bản năng nắm chặt trường thương, lấy thương thể cản tại phía trước, chính giữa mũi kiếm. Ngâm. Ông. Mũi kiếm run rẩy, vũ kiếm băng cong, phát ra thanh âm chói tai, màng nhĩ kém chút bị đâm xuyên. Xoạt xoạt xoạt. Hy Linh Mạc liên tục bay ngược, Tiêu Phàm thân thể bay lên không, hai cánh triển khai, vặn vẹo hư không, lại rất khó đứng vững gót chân. Hiu hiu hiu. Xoạt. Oeng. Long Dương cùng Phượng Vũ cùng Viêm Vân Yên công kích lại liên tục công kích mà ra, trong nháy mắt liền lần nữa nhào vào Hy Linh Mạc, không cho Hy Linh Mạc cơ hội phản kích. Hy Linh Mạc ngay từ đầu cũng có chút khinh địch, thế nhưng là thế gian không có thuốc hối hận, một bước sai từng bước sai, bị Tam Đại Chí Tôn công kích ghép liên tục bại lui, trên thân rất nhanh liền nhiều mấy vết thương. Hiu. Hoa. Tiêu Phàm đứng vững gót chân sau lần nữa đánh tới, tốc độ của bọn hắn đều đạt đến cùng giai bên trong cực hạn, thậm chí nhanh hơn cấp vũ trụ 3 phần. Bốn người liên thủ bố đầy trời, tàn ảnh liên miên bất tuyệt, căn bản không nhìn thấy người đó là chân thân ai là tàn ảnh, coi như có thể phân biệt ra được một cái, thế nhưng là cái khác ba cái đâu. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm một kiếm đâm ra về sau, theo sát lấy một trưởng tinh hà nghịch không, xinh xinh đập vào Hy Linh Mạc bên hông. Giang giác. Hoặc tử nhân thân thể mạnh mẽ lại bị Tiêu Phàm một trưởng này đánh gãy, xương sườn gãy mất tận mấy cái. A. Hy Linh Mạc phẫn nộ ngập trời. Nghĩ không ra mình tu vi khôi phục nhanh như vậy, vẫn còn bị mấy tên tiểu tử đánh bại. Chương 937, đánh giết Hy Linh Mạc. A. Hy Linh Mạc tức giận, hét giận dữ không ngừng, thế nhưng là bị tứ đại tuổi trẻ cường giả đè lên đánh, căn bản không cho hắn hoàn thủ cơ hội, một khi hắn có hoàn thủ cơ hội, bốn người tất có tử thương. Ẩm. Hiu hiu hiu. Vạn đạo kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, bốn phương tám hướng đều có công kích, Phượng Vũ từ bỏ xạ nhật diệt tiên cung, mà là dùng ám thứ không ngừng tập sát. Cho Hy Linh Mạc tạo thành áp lực thực lớn. Soạt. Bốn người tiến thối có theo, công thủ gồm nhiều mặt, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Hy Linh Mạc trên thân nhiều hơn 10 đạo kiếm ấn. Phốc thử. Ám thứ phá vỡ cuốn vải liệm, trực tiếp thẩm thấu đến hoạt tử nhân trong da. Ẩm. Ào ào ào. Hy Linh Mạc ánh mắt như điện, trong tay thần thương quét ngang, chấn bốn người xương tay run lên, nhưng là Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Viêm Vân Yên nhục thân đều là cực phẩm, không thể so với Hy Linh Mạc kém. Mà Phượng Vũ nhưng xưa nay không cùng hắn đối kháng chính diện, luôn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhân đạo chi pháp, nhân hoàng kiếm đạo, tại Viêm Vân Yên trong tay bị thi triển đến cực hạn, phảng phất thấy được Viêm Hoàng Chí Tôn lúc còn trẻ phong thái, bốn người ngọc thụ lâm phong, cho dù tử chiến đều không mất phong thái, ép Hy Linh Mạc không cách nào phản công. Hy Linh Mạc nghĩ đến trốn, thế nhưng là tốc độ của hắn nhanh qua Phượng Vũ xạ nhật diệt tiên tiên A. Vâng! Một chi thần tiễn phá không, thẳng đến Hy Linh Mạc phía sau. Vâng! Phanh, phanh phanh, hoa. Hy Linh Mạc vừa trốn, liền bị một chi thần tiễn đánh trúng phía sau lưng, thân thể giống như thời không đạn pháo hung hăng đánh tới hướng đại địa, làm vỡ nát một mảnh sơn lâm. Hiu hiu hiu hiu. Hy Linh Mạc một bị đánh trúng, Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Viêm Vân Yên lập tức ánh mắt sáng lên, ba người đồng thời bạo khởi, bạo phát ra đỉnh phong một kích, thiên địa đạo pháp vô cực, kiếm đạo oanh minh, như gió báo năng lượng trong nháy mắt che mất Hy Linh Mạc. Vâng. Giang giác. Hy Linh Mạc vị trí sơn băng địa liệt, đại địa sập co lại, tạo thành một cái vực sâu khổng lồ. Ngâm. Ba người nhưng lại chưa kết thúc công kích. Vâng. Tinh Hà Nghịch Không Đại Thần Thông một trưởng thẳng bức Thâm Nguyên chỗ sâu, Cự Long chi đuôi theo sát lấy đập xuống, nhân đạo chi pháp trưởng khống tứ phương, đem lực lượng vô tận ép vào Thâm Nguyên. Vâng. Phanh. Hỏa diễm cùng lôi điện xuyên qua đại địa, thẩm thấu đến Thâm Nguyên chỗ sâu. A. Thê lương gầm thét từ chỗ sâu vọt lên, một thân ảnh nghịch thiên mà đến. Hy Linh Mạc bắt đầu phẫn nộ phản kích, một thương xuyên thủng trăm giảm, đâm thẳng trên không, nghĩ một thương đem bốn vị trí tôn đều cho chấn vỡ. Tiêu Phàm trưởng ấn lại bị băng liệt, theo sát lấy một thương này đâm xuyên bàn tay bằng thịt của hắn, xương cốt băng liệt. Giang giác. A. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, trái tay nắm lấy thương thân, tay phải hung hăng vừa nhấc, đưa bàn tay lấy ra, lòng bàn tay đều bị xỏ xuyên, máu me đồng địa, không qua linh hồn của hắn cũng không có bị đánh, mà là hai tay nắm lấy thương thể, hai chân liên kích. Chính giữa Hy Linh Mạc đầu. Vâng. Ông. Hy Linh Mạc đầu ông một tiếng, kém chút bị Tiêu Phàm một cước này đã hôn mê. Ngâm. Giống. Tiêu Phàm gầm thét, bạo phát ra công kích linh hồn, trực tiếp che mất Hy Linh Mạc thức hải. Hắn là có linh hồn, bị một cước đạp chúng lại thêm cửu cực diệt hồn thuật công kích, để Hy Linh Mạc tại chỗ mất khống chế. Phốc thử. Vâng. Chỉ một thoáng, Phượng Vũ ám thứ, Long Dương thần binh, Viêm Vân Yên nhân đạo chi kiếm trong nháy mắt toàn bộ xuyên qua Hy Linh Mạc nhục thân. Chết đi. Tiêu Phàm thân thể xoay chuyển, một quyền lôi ra một đạo hỏa diễm lôi điện, hung hăng nện ở Hy Linh Mạc trên đầu, xương sọ đều bị hắn một quyền đánh gãy. Ầm. Oanh. Viêm Vân Yên cùng Long Dương cùng Phượng Vũ đồng thời triệu hoán ra thần binh nắm tại tay trái, tả hữu khai cung, đồng thời đánh xuyên Hy Linh Mạc đầu, cổ họng cùng trái tim. A. Hy Linh Mạc tiêu thảm, nhục thân bại vong, trên người tử khí tràn ngập. Giống. Hoa. Tiêu Phàm như là ác ma, trong nháy mắt thôi động sinh tử kinh, đem Hy Linh Mạc tử khí toàn bộ hấp thu, nuốt vào trong bụng, ngay cả linh hồn đều không có chạy thoát. Hy Linh Mạc trên người tử khí quá mạnh, nồng đậm đến cực điểm, nhưng là lại không chịu nổi Tiêu Phàm như vậy hấp thu. A. Tiêu Phàm, người sẽ hối hận. Hy Linh Mạc linh hồn dần dần tán loạn, căn bản không chịu nổi sinh tử kinh chèn ép, linh hồn một khi mất đi sức chống cự, thân thể kia bên trong tử khí biến mất liền nhanh hơn. Phượng Vũ, Long Dương cùng Viêm Vân Yên ba người áp chế gắt gao lấy Hy Linh Mạc nhục thân, không cho hắn cơ hội phản kháng, mặc cho Tiêu Phàm cướp đoạt hắn tử khí cùng luyện hóa linh hồn của hắn. Sau một nén nhang, Hy Linh Mạc đã mất đi chống cự, thân thể đổi phế ngã trên mặt đất, mặc cho ba đại cường giả đè ép, ngay cả không động chút nào. Tiêu Phàm trên người tử khí càng thêm nồng đậm, nhưng là nội liễm tại thể, cũng không khuyết tán thương tới người khác. Hô. Tiêu Phàm rút lui, lòng bàn tay phải lỗ máu chảy ra máu tươi, tràn ngập thần tính. Đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Đông đông đông. Bốn trái tim của người ta đều nhanh nổ, đây là bọn họ lần thứ nhất đối mặt cường đại như vậy tồn tại. Bốn người bọn họ trên người chiến bào đều pha thoái, máu tươi chảy xuôi, đến bây giờ đều không thể tự động hồi phục, hoặc tử nhân lực công kích rất khó chữa trị, đoán chừng coi như bốn người chủ động chữa trị cũng muốn 1-2 tháng. Khi Linh Mạc vừa chết, khi trong linh thể đại điện bên trong, truyền ra một tiếng uy trầm gầm thét, trong mắt sát khí ngút trời, bầu trời lâm vào hắc ám. Là ai làm? Hiện tại Hy Linh Mạc vị trí ở đâu? Hy Linh Chí Tôn gầm thét lên. Hoa. Một cái cường đại tổ cảnh lúc này xuất hiện, không người nói nói, Chí Tôn, Mạc Điện Hạ tối hậu xuất hiện vị trí tại Xích Dương Hải Phạm Vi. Đáng chết Xích Dương chân quân, cũng dám bản tôn thân tôn cũng dám giết. Ta muốn đích thân đi làm thịt hắn. Hy Linh tóc trắng xóa, sắc ý vừa hiện, ngay cả tổ cảnh cũng hơi rung động, không dám quá nhiều lời. Chí Tôn. Giết một cái Xích Dương mà thôi. Sao có thể để ngài tự mình động thủ, liền để Khô Diệp Điệp đi giúp ngài giải quyết đi, ta nhất định đem sống Xích Dương chân quân bắt được trước mặt của ngài. Kia tổ cảnh rất cung kính nói. Người này chính là Khô Diệp Điệp tổ, Khô Diệp Điệp hóa thân thành thánh, cuối cùng tu luyện tới tổ cảnh, chính là đương thời đệ nhất sát thủ, nàng hóa thân bản thể thời điểm, đoán chừng ngay cả yên tổ không bằng nàng ẩn tàng năng lực. Hô! Hy Linh Chí Tôn hít mắt, lộ ra hàn quang, Hy Linh Mạc là hắn nhất được sủng ái cháu trai, năm đó chiến thời điểm chết. Hắn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đem hắn bồi dưỡng thành hoạt tử nhân, chỉ cần tu luyện tới tổ cảnh, liền có thể trở lại thân người, nào biết được mới tu luyện đến thái cổ thần chủ cảnh liền lại bị đánh chết, lần này là triệt để không có hy vọng. Đem Xích Dương mang tới, bản tôn để hắn sinh tử không thể. Hy Linh Chí Tôn lạnh lùng nói. Hoa. Hưu. Khô Điệp Điệp tổ thân ảnh lóe lên, tan biến tại vô hình phòng, tốc độ này so điện quang càng nhanh. Cái này Khô Điệp Điệp tổ, không chỉ là ẩn thân năng lực nhất lưu. Tốc độ cũng là nhất lưu, cùng giai bên trong ít có người có thể đánh bại hắn, là Hy Linh đến bên tôn thân cái thứ nhất vương bài tổ cảnh, so thiên chủ tọa hạ trúc tổ chỉ mạnh không yếu. Lúc này, thần đạo viện đã triệt để cắm rễ ở Xích Dương Hải chiến kỳ đã bị thay thế thành thần đạo viện chiến kỳ, thần đạo viện lần này chết hơn 10 tuổi trẻ vương giả, Tiêu Phàm nhìn xem ít kia hơn 10 người đều là quen thuộc, trong mắt có chút phẫn nộ. Viêm Vân Yên vô vô Tiêu Phàm bả vai, trầm thấp nói, nén bi thương. Chuyện lần này tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, Chí Tôn đại nhân cũng chỉ là nghĩ tổn thất ít nhất người cầm xuống Xích Dương Hải, Yên Lạc đại nhân vì thay thần đạo viện nói chuyện, trực tiếp chọc giận Chí Tôn đại nhân, bị phạt rất thảm. Chương 938, Hy Linh Chí Tôn nổi giận. Tiêu Phàm nghe xong, khoe miệng giật một cái, hành động lần này trên danh nghĩa là thần đạo viện mình bày kế, trên thực tế đều là Diệp Chí Tôn tại trường khống. Tên Vương bắt đàn này, ngay cả ta đều âm. Tiêu Phàm kêu rên nói. Viêm Vân Yên nhún vai, về nói: Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm Chí Tôn đại nhân, hắn ngay cả phủ chủ đại nhân đều âm qua, mà lại không phải lần một lần hai, huống chi là ngươi. Bất quá ta cảm thấy hắn nói rất đúng, hy sinh mấy người, bảo toàn mấy vạn người, thậm chí bồi dưỡng được mấy cái đỉnh cấp cường giả, có thể che chở người cũng quá nhiều, quân phủ vì hậu thế phồn hoa, hy sinh không ít người, không có người cảm thấy không công bằng, có chút hy sinh là cần thiết, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Ân. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn không oán quân phủ quyết sách. Tự nhiên cũng không thể đoán Diệp Chí Tôn, nếu không phải hắn, muốn cầm xuống Xích Dương Hải khối bảo địa này, cũng không phải hy sinh mười mấy người là có thể giải quyết. Minh Bạch, ngươi yên tâm đi, ta không phải loại người như vậy. Tiêu Phàm nhìn xem mảnh này Xích Dương Hải, trầm giọng nói nói, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải, không biết sẽ đánh nhiều vất vả. Viêm Vân Yên cười nhạt một tiếng, về nói, chúng ta cũng là vì đạt tới tổ tiên huy hoàng mà chiến, tổ tiên đại nhân một mực hy vọng ta có thể đi đến hắn một bước kia, thậm chí đi đến chúa tể chi huy, che chở ta viêm tộc cùng cuồng phủ kéo dài, ta là vì mình mà chiến, không phải là vì thần đạo viện mà chiến. Tiêu Phàm cũng cười, thân là cùng loại người, chính như hắn không phải là vì cuồng phủ mà chiến, chỉ là vì mình mà chiến đồng dạng. Thần đạo viện chiếm cứ Xích Dương Hải, cái này Xích Dương Hải phương viên mấy trăm triệu cây số vuông, nội bộ tài nguyên phi thường ưu việt, mà lại nơi đây thừa thải thần dương thần thiết, là luyện khí thiết yếu vật liệu, các thế lực lớn đều muốn tranh đoạt, bất quá không ai nguyện ý trêu chọc khó chơi Xích Dương Hải thôi, lại thêm Xích Dương thần dịch loại vật này, ngàn năm năm lượng thần dịch, phân đều không đủ phân. Thần đạo viện số lớn cao thủ phân tán, thu thập nơi này thần dược, tìm kiếm thần thiết khoáng mạch. Tiêu Phàm ngồi trong trấn, cùng Long Dương bọn người tiến vào bế quan trạng thái. Thần đạo viện chiến kỳ treo cao, mang cổ sát thần chiến kỳ theo gió chập chờn. Thần đạo viện dù không thuộc về quần phủ, nhưng là thần đạo viện viện chủ lại lệ thuộc vào man cổ sát thần. Tiêu Phàm có tư cách xé ra hổ tăng thêm lòng dũng cảm. Bất kỳ người nào nghĩ công kích thần đạo viện tại chính vũ trụ khối thứ nhất lãnh địa, kia cũng phải nhìn nhìn man cổ sát thần có đồng ý hay không. Một ngày này, Khô Diệp Điệp Tổ lặng yên xuất hiện tại Xích Dương Hải, phát hiện nơi này cờ xí cũng thay đổi, không có Xích Dương cờ, lại ngàn dặm một chi thần đạo viện chiến kỳ. Ngẫu nhiên lại còn có thể phát hiện man cổ sắt thần đại kỳ. Khô Diệp Điệp Tổ lập tức kinh hãi, chậm rãi tới gần thần đạo viện mấy cái du lịch đệ tử bên người, ngược lại là nghe được một chút tin tức. Xích Dương Hải lại bị thần đạo viện đoạt lấy rồi. Cái này thần đạo viện có cường đại như vậy a? Khô Diệp Điệp Tổ kinh tâm động phách, tới gần Xích Dương Hải trung ương, thần đạo viện mới xây lập đại điện, thấy được phía trên cung điện tung bay hai chi chiến kỳ, hắn không thể không dừng bước, hiện tại tiếp tục công kích thần đạo viện, chẳng khác nào công kích man cổ sắt thần. Không có người nào có thể tiếp nhận chủ động cùng man cổ sắt thần tuyên chiến mang đến hậu quả. Hoa. Khô Diệp Điệp Tổ có chút không cam tâm, rời khỏi Xích Dương Hải hậu đi tới Thuận Thiên Trấn Phủ, bốn phía nghe ngóng, phát hiện người nơi này tựa hồ cũng biết Xích Dương Hải đổi chủ, Xích Dương chân quân tung tích không rõ, Cửu Long chân quân tự mình trợ giúp thần đạo viện đặt xuống Xích Dương Hải. Hoàng Bét, Mạc Điện Hạ đến cùng là ai giết? Hiện tại thi thể lại ở phương nào? Khô Diệp Điệp Tổ nhíu mày, lần nữa tìm hiểu tin tức. Phát hiện Xích Dương Hải bị đoạt cùng Hy Linh Mạc tử vong thời gian phi thường gần, bất quá hẳn là Xích Dương Hải bị công hãm về sau mới bị giết. Cái kia hẳn là thần đạo viện người giết chết Mạc Điện Hạ, nhưng bây giờ thần đạo viện dựng thẳng lên cờ xí là man cổ sát thần, ta đi giết người. Quân phủ không có khả năng không tra được, một khi giết thần đạo viện đám người kia, liền mang ý nghĩa Hy Linh hệ thống cùng quân phủ tuyên chiến. Khô Diệp Điệp Tổ đủ kiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vòng trở về Hy Linh lãnh địa. Hưu. Khô Diệp Điệp Tổ tốc độ thật nhanh. Đến vô tung đi vô ảnh, hao phí nửa tháng liền vượt ngang chính vũ trụ đại lục mấy trăm cái thế lực lớn, quay trở về Hy Linh hệ thống lãnh địa. Hy Linh đại điện, Hy Linh Chí Tôn nhìn Khô Diệp Điệp Tổ một thân một mình trở về, trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng hỏi nói, Khô Diệp, vì sao một mình trở về? Khô Diệp Điệp Tổ không người về nói, Chí Tôn đại nhân, Xích Dương Hải bị công hãm, tại Mạc Điện Hạ chiến trước khi chết cũng đã đổi chủ, cho nên không phải Xích Dương chân quân đánh chết Mạc Điện Hạ. Hy Linh Chí Tôn lập tức buồn bực xấu hổ thành hận, âm trầm nói nói, nghĩ không ra thế gian còn có so Xích Dương chân quân càng không biết trời cao đất rộng người, là ai công chiếm Xích Dương Hải. Hồi Chí Tôn, là thần đạo viện đám người kia, nghe nói là Cửu Long chân quân thay con của hắn Long Dương xuất thủ, Xích Dương Hải đổi chủ, hiện tại thành thần đạo viện lãnh địa, ta dù nhiệm muốn đem thần đạo viện viện chủ Tiêu Phàm chụp tới, nhưng là bây giờ thần đạo viện trên đại điện tung bay chính là man cổ sắt thần chiến kỳ, ta lo lắng sẽ khiến hai đại hệ thống chinh chiến. Cho nên không thể không sớm trở về trưng cầu ý kiến ý của ngài. Khô Diệp Điệp Tổ vội vàng nói. TTT. Hy Linh Chí Tôn hít một hơi lãnh khí, hiện tại thiên chủ mất tích, bên ngoài liền hắn một cái Chí Tôn, nếu là lúc này đắc tội quần phủ tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội. Làm rất tốt, hiện tại thiên chủ không tại, lão phu một người khó cản quần phủ tam đại Chí Tôn liên thủ, một khi khai chiến, chỉ sợ ta không có cơ hội chạy trốn, chớ nói chi là trả thù. Hy Linh Chí Tôn trầm giọng nói. Kia. Chí Tôn đại nhân, còn muốn trả thù thần đạo viện sao? Khô Diệp Điệp Tổ liền vội vắng hỏi. Hừ. Hy Linh Chí Tôn lạnh hừ một tiếng về nói, đắc tội bản tôn còn muốn mạng sống, hắn coi là dựa vào man cổ sắt thần chiến kỳ liền có thể sống sao? Mời đến tôn chỉ thị. Khô Diệp Điệp Tổ cung kính mà hỏi. Hô. Hy Linh Chí Tôn thở ra một ngụm trọc khí, phất tay ra hiệu nói, đi mời thiên quỷ tộc người xuất thủ, ta chỉ cần thần đạo viện tất cả mọi người đầu, nhưng là đừng cho bọn họ lưu hạ bất luận cái gì tay cầm, về phần thù lao, mặc hắn nhóm chọn lấy, thậm chí lao phu tu luyện tâm đến độ có thể cho bọn hắn một phần, chỉ cần bọn họ làm để cho ta hài lòng. Thiên quỷ tộc, lần trước tại Thánh Linh vực truy sát Tào Tôn người, mặc dù cùng Tiêu Phàm đánh một trận, bất quá về sau liền không còn có xuất hiện, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Lần này có Hy Linh Chí Tôn tự mình phái tổ cảnh tiến về thiên quỷ tộc nhất định sẽ xuất thủ. Ây Khô Diệp Điệp tổ cung kính đáp lại một tiếng, lập tức hỏi nói, Chí Tôn đại nhân, muốn hay không để Linh Diệt Đường người cũng xuất động một đợt phối hợp, hoặc là ra một điểm tiền tài để thiên thứ người cũng xuất thủ, ta tin tưởng lần này thần đạo viện nhất định hủy diệt. Đây là tự nhiên, thiên quỷ tộc đều sẽ ra tay, huống chi là bọn họ, giết ta cháu yêu, phàm là xuất thủ người, ta sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Hy Linh Chí Tôn cắn răng nói. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm không nghĩ tới giết Hy Linh Mạc sẽ dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, càng là dẫn xuất Hy Linh Chí Tôn tự mình hạ lệnh muốn giết hắn. Một cái Chí Tôn muốn giết một cái tiểu tu, còn không đến mức sẽ thất bại. Hát xì. Ở xa Xích Dương Hải nội địa, Tiêu Phàm hát xì hơi một cái, toàn thân lông tơ loe sáng, bất quá lúc này bế quan nhất thời khắc trọng yếu, thậm chí bắt đầu kích phát bất tử tổ truyền cho hắn một sợi ký ức tàn phiến, chỉ cần luyện hóa cái này một sợi tàn phiến ký ức. Lực chiến đấu của hắn liền có thể thoát thai hoàn cốt, thậm chí một mình diện sát Hy Linh Mạc đều không là vấn đề. Chương 939, đem Chí Tôn hướng chết bên trong đắc tội. Tiêu Phàm đem Hy Linh Chí Tôn cho làm mất lòng, đem thiên quỷ tộc đắc tội, thế nhưng là hắn lại không để ý đến một người, không, là một cái bất tử người. Một ngày này, bất tử tổ tại tử tinh bên trên chữa trị mấy năm thời gian, cuối cùng đem trợ giúp Tiêu Phàm mang đến hao tổn chữa trị tới. Hoa. Bất tử tổ đạp biến tinh hà vũ trụ. Cũng không có tìm được cái thứ hai bất tử tộc tộc nhân. Mà lúc này, bất tử thú chính mang theo Tư Mệnh Bất Phàm cùng Tư Mệnh bước vào chính vũ trụ. Bất tử thú dựa vào là ký ức truyền thừa, nó không cần tu luyện, liền có thể thông qua ký ức truyền thừa không ngừng cường đại, bây giờ vậy mà bước vào cấp vũ trụ. Thân là người bất tử tộc cùng thú, bất tử thú không dám ở chính vũ trụ dừng lại, nó mang theo Tư Mệnh Bất Phàm cùng Tư Mệnh hai người qua lại các thế lực lớn lãnh địa, chỉ dám tại ban đêm tiến lên, càng là không dám vào tam đại thể hệ lãnh địa. Vù vù. Hoa. Bất tử thú ban đêm xuyên qua vạn dặm, liều mạng trốn, chỉ muốn rời đi chính vũ trụ đại lục, tiến về sâu trong vũ trụ, tìm một chỗ có thể sinh tồn địa phương, cũng cho Tư Mệnh Bất Phàm cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tư Mệnh Bất Phàm thiên phú dị bẩm, hắn là Tiêu Phàm thân nhi tử, lại là người bất tử tộc, huyết mạch cao quý, tu luyện làm ít công to, bây giờ cảnh giới mặc dù so Tiêu Phàm kém một chút, thế nhưng là hắn xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong sức chiến đấu cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Cấp giới chủ đại viên mãn. Hắn lâu dài cùng bất tử thú chiến đấu, dùng cái này gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể so với Tiêu Phàm gần một nửa điểm, lại thêm bất tử thú đối với sinh tử cảnh chỉ điểm, hắn áo nghĩa không tồn tại nửa điểm tì vết, chỉ tiếc cũng không đủ tài nguyên, không cho bây giờ có thể sẽ siêu việt Tiêu Phàm. Bất tử thú mang theo Tư Mệnh mẹ con tại chính vũ trụ đại lục trốn như điên 30 năm, một đường chinh chiến, cướp đoạt tài nguyên, thực lực càng thêm cường hành. 30 năm vậy mà để Tư Mệnh Bất Phàm bước vào hỗn độn cảnh trung giai, cái này tốc độ tiến bộ đã tính được là kinh khủng. Tư Mệnh Bất Phàm cong to lớn bất tử kiếm, ánh mắt kiên định, trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm, hắn cảm nhận được thế nhân địch ý, chỉ cần bọn họ vừa hiện thân, liền sẽ có mấy trăm cái cường giả vây công, bất quá Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần cùng bọn hắn chạm mặt, tuyệt không hy vọng chạy trốn. Trảm thảo trừ căn, ngay cả hài tử đều giết. Giết xong sau liền hấp thu tất cả sinh cơ. Ngay tại chỗ vùi lấp, mà lại chôn rất sâu, nếu không có trùng hợp, rất khó phát hiện thi thể, liền đương nhiên sẽ không bại lộ bọn họ tồn tại. Thế gian vạn vật đều ta địch, đợi ta đạp vào Chí Tôn chi vị, định tàn sát chúng sinh, trùng kiến trật tự. Tư Mệnh Bất Phàm hàn mang lập lòe, sát ý trùng thiên. Tư Mệnh cảm nhận được Tư Mệnh Bất Phàm trong mắt sát ý cùng đáy lòng tức giận, không khỏi thở dài, nàng rất muốn khuyên can Tư Mệnh Bất Phàm đừng có lớn như thế sát ý cùng ác ý, thế nhưng là bất tử thú lại toàn lực ngăn cản. Càng là nghị kích phát Tư Mệnh Bất Phàm đáy lòng cứu hận, từng bước một hướng dẫn, Tư Mệnh Bất Phàm tâm tư càng thêm ác độc. Một ngày này, Tư Mệnh Bất Phàm đi tới một tòa tiên sơn, nơi này là một cái suy tàn thế lực lớn lãnh địa, đáng tiếc đã không có cường giả, người mạnh nhất bất quá là một vị thánh hiền sơ giai lão nhân, mà lại mục nát không chịu nổi, rất khó đạt tới đỉnh phong chiến lược. Nơi này tài nguyên vẫn như cũ phong phú, làm cho người thèm nhỏ dãi, nhưng bởi vì có một vị sắp chết thánh hiền. Cho nên tứ phương thế lực mặc dù muốn tấn công chiếm nơi này, nhưng lại không thể không cho vị này lao thánh hiền mặt mũi, bọn họ chỉ có chờ đến giả thánh hiền hóa đạo mới dám ra tay. Nhưng là Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú lại không nghĩ như vậy, thậm chí căn bản không nguyện đợi đến Lao Thánh Hiền hóa đạo. Tư Mệnh Bất Phàm hóa thân cầu đạo đệ tử, gia nhập môn phái này, đạt được Lao Thánh Hiền tán thành, cũng toàn lực bồi dưỡng. Tư Mệnh Bất Phàm đạt được tín nhiệm về sau, vậy mà ám tập xuất thủ, trực tiếp cùng Bất Tử Thú liên thủ, đem vị này mục nát Thánh Hiền đánh giết tại trên ghế ngồi, đối phương ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lao Thánh Hiền vừa chết, Tư Mệnh Bất Phàm liền lập tức giả tá Lao Thánh Hiền danh nghĩa, đem tông nội nội tình cùng tài nguyên toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, chiếm thành của mình. Mệnh bài điện, Lao Thánh Hiền chết vẫn là không có che giấu. Màn đêm buông xuống, trên ngọn tiên sơn này tử khí trùng thiên, sát khí tràn ngập, trong vòng một đêm, lớn như vậy cổ lão tông môn biến mất ở trong nhân thế, không có một ngọn cỏ, tàn tường đoạn bích, cảnh hoàng tàn khắp nơi, không một người sống. Tư Mệnh Bất Phàm làm việc đưa tới thiên nộ, kinh lôi đền bù, mây đen che trời, điên cuồng hạ xuống thần lôi, dường như muốn rõ ràng thế gian này tội ác. Tư Mệnh Bất Phàm đạt được một cái cổ lão tông môn nội tình về sau, cùng Bất Tử Thú trực tiếp thoát đi chính vũ trụ, xâm nhập tinh hà, bắt đầu hướng sâu trong vũ trụ đi nhanh. Tiên Sơn không còn là Tiên Sơn, bốn phía thế lực rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Bất Tử tộc người tái hiện, tàn sát chúng sinh, không có một ngọn cỏ, tin tức nhanh chóng truyền khắp một phương này, nơi này chúa tể một phương thân ra, nhanh chóng hướng về hướng sâu trong vũ trụ, muốn đem Bất Tử Thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm đuổi bắt, thậm chí đánh chết tại chỗ. Biến mất nhiều năm như vậy Bất Tử tộc, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời cự lang, nhất là Thiên Chủ thể hệ cùng Hy Linh hai đại hệ thống, bọn họ không chút do dự phái ra Khôn Vô Cảnh tiến về tinh hà chỗ sâu truy giết người Bất Tử tộc. Bất Tử Thú mang theo Tư Mệnh Bất Phàm cùng Tư Mệnh điên cuồng chạy trốn, tốc độ của nó cùng ẩn nấp bí thuật có thể nói đạt đến đăng phong tạo cực, một khi khí tức nội liễm, như cùng một cái tử vật, giấu tại bất kỳ ngóc ngách nào, Khôn Vô Cảnh đại năng đều rất khó phát hiện dấu vết của bọn hắn. Bất quá Bất Tử Thú tốc độ quá nhanh, nó tạm thời căn bản không có nghĩ tới muốn tránh, mà là muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Tinh hà tây nam chỗ sâu, nơi đó là Bất Tử tộc năm đó lãnh địa, bất quá bây giờ nơi đó đã triệt để không thích hợp nhân loại cư ngụ, mà lại vô cùng nguy hiểm. Thái cổ thần chủ cảnh đều sẽ chết trước khi đến Bất Tử tộc lãnh địa trên đường. Bất Tử thú mục ghi rõ xác thực, hóa thành một đạo thiểm điện đánh tới, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Mà lúc này, Bất Tử tổ vậy mà cũng đạt tới nơi này, cũng phát hiện Bất Tử thú. Ha ha ha ha. Bất Tử tổ điên cuồng cười to, hắn nghĩ không ra Bất Tử thú lại còn sống, lại còn có hai cái Bất Tử tộc tộc nhân. Bất Tử tổ điên cuồng khí tức chấn nhiếp ngàn vạn dặm, những cái kia truy đuổi mà đến cao thủ bị dọa sắc mặt trắng bệnh, linh hồn kém chút vỡ nát, quay người liền trốn về chính vũ trụ đại lục. Bất Tử thú nhìn xem Bất Tử tổ, hai mắt đều là chấn kinh cùng kính sợ. Hoa. Bất Tử tổ mang theo Bất Tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm, Tư Mệnh tiến vào Vô Tận Tịch Diệt chi địa. Nơi này trước kia là một mảnh sinh cơ giạt rào lãnh địa, đáng tiếc hiện tại ngoại trừ khe danh không ngớt, lại không có sự sống sinh vật, tử khí che trời, bất kỳ cái gì sinh vật ở chỗ này tồn không sống tới nửa ngày thời gian. Bất Tử tổ hưng phấn nói, tìm nhiều năm như vậy, rốt cục để cho ta lần nữa tìm được Bất Tử tộc người, bản tổ rất vui vẻ. Bất Tử thú kính sợ quỳ trên mặt đất, cung kính hỏi nói, lão tổ, tộc người đã hủy diệt, ngoại trừ chúng ta, không còn gì khác tộc nhân. Không cho, còn có một cái tộc nhân. Gọi Tiêu Phàm. Hắn tu luyện Lao Phu Bất Tử Kinh. Bất Tử tổ mỉm cười trả lời. Bất Tử thú khỏe miệng co quắp động, bao quát Tư Mệnh Bất Phàm đều có chút kinh ngạc. Lao tổ tông, kia Tiêu Phàm cũng không phải là tộc nhân ta, chỉ là hắn thích hợp tu luyện Bất Tử Kinh, mà tiểu thú là nhìn tộc nhân đã biến mất, mới không được đã xem công pháp truyền cho hắn, hy vọng hắn hỗ trợ kéo dài Bất Tử Kinh, hắn khẳng định là lừa gạt ngài. Bất Tử thú phẫn nộ nói. Soạt. Bất Tử tổ hàn mang lóe lên, thiết quyền một nắm, khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, xâm nhiên nói, nghĩ không ra ta lại bị một tên tiểu tử đùa bỡn. Còn lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, càng làm cho ta không tiếc hao phí bản nguyên giúp hắn ngưng luyện thần cốt, truyền cho hắn mảnh vỡ ký ức. Chương 940, Chí Tôn phẫn nộ. Bất Tử tổ há có thể không giận, bị một tên tiểu tử lừa đảo, mình còn móc tim móc phổi giúp hắn luyện thể, càng là truyền cho hắn mảnh vỡ ký ức, kia so tu luyện tâm đắc càng nhu bức, giá trị càng lớn. Hô. Bất Tử tổ ngực chập trùng, thở ra một ngụm trọc khí, cười lạnh một tiếng, khoe miệng tà khí để Bất Tử thú cũng vì đó run lên. Thật sự là có ý tư à, bản tôn sống nhiều năm như vậy, vậy mà để một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hải tử cho lừa đảo. Bất Tử tổ giận quá thành cười. Ẩm. Bất Tử thú trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, lão tổ tông, đều là tiểu thú sai, năm đó nếu không phải ta truyền hắn Bất Tử kinh, hắn cũng vô pháp kích phát sinh tử cảnh, càng sẽ không để ngài phạm sai lầm, cầu lão tổ tông trừng phạt. Hoa. Bất Tử tổ phất tay nói, chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng là vì Bất Tử tộc truyền thừa mà cố gắng, lao hủ không tại, ngươi nhưng như cũ vì truyền thừa mà cố gắng, ta rất vui mừng, lần này đúng là ta sơ sót, chỉ cảm nhận được hắn bất tử kinh cùng sinh tử kinh, nhưng không có cẩn thận kiểm tra huyết mạch của hắn, này mới khiến hắn xông qua một quan. Tư Mệnh Bất Phàm đã không dám nói thêm cái gì, bất tử tổ khí tức trên thân cùng huyết mạch đối với hắn mà nói là vô pháp địch phản, thậm chí ngay cả vi phạm một tia ý chí đều làm không được. Tiểu thú, Bất Phàm, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, bắt sống Tiêu Phàm, đem hắn đưa đến trước mặt của ta, ta sẽ cho hắn biết trêu đùa lão hủ là cái gì đại giới. Bất tử tổ lạnh lùng nói. Bất tử thú lúc này về nói, lão tổ tông yên tâm, ta cái này đi đem chuyện này cho ngài làm. Bất tử tổ lại lắc đầu, về nói, hắn hiện tại không biết có hay không hấp thu ta cho trí nhớ của hắn tàn phiến, một khi hấp thu, lực chiến đấu của hắn sẽ không thua thánh hiển, ngươi đi cũng là hưởng phí công phu, ta sẽ đích thân bồi dưỡng các ngươi thời gian nửa năm, chiến lực chí ít không thể so với hắn kém, thậm chí càng mạnh hơn một chút, bên cạnh hắn còn có mấy cái không sai người trẻ tuổi, một khi liên thủ, các ngươi chí ít cũng có phản kích cùng cơ hội chạy trốn. Đa tạ lão tổ tông. Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú lập tức cung kính đáp lại nói. Giờ này khắc này, muốn động Tiêu Phàm cũng không chỉ bất tử tổ một cái chí tôn, còn có hy linh chí tôn, hắn điều động linh diệt đường đỉnh cấp sát thủ cùng thích khách, càng là thông qua thủ đoạn khác dùng thân phận của người khác thông chi thiên thứ người đối Tiêu Phàm cùng thần đạo viện xuất thủ. Thiên quỷ tộc lúc này cũng nhận được thỉnh cầu. Thiên quỷ tộc, ẩn thân tại một cái thâm cốc trong vách núi, nhưng là thiên quỷ tộc có rất nhiều phân chi, tiềm phục tại cái khác thành lớn chỗ tối, chỉ có một ít thế lực cao cấp người mới có thể tìm được. Thiên quỷ tộc một cái phân đường đem Khô Diệp Điệp Tổ dẫn tới vách núi thâm cốc bên trong, chỉ bất quá che giấu thần trí của hắn, phong bế ánh mắt của hắn, ngay cả Khô Diệp Điệp Tổ đều vô pháp xác định nơi đây vị trí, liền được đưa tới thiên quỷ tộc tổ địa đại điện bên trong. Thiên quỷ tộc tộc trưởng là một cái lão nhân tóc trắng, nhìn cùng mánh quỷ không khác, song đồng ham sâu, huyệt thái dương nô lên, nhìn xem Khô Diệp Điệp Tổ, khiến Khô Diệp Điệp Tổ đều có chút áp lực. Khô Diệp đạo huynh, sự tình gì vậy mà để ngươi tự mình giá lâm ta thiên quỷ tộc? Thiên quỷ đạo tổ lãnh đạm mà hỏi. Khô Diệp Điệp Tổ mỉm cười, nói, lão phu nghị xin giết một số người, chỉ cần ngươi làm được, tài nguyên mặc cho người tác thủ. A. Thiên quỷ đạo tổ sững sờ, lập tức xâm tiếu về nói, Khô Diệp Điệp Tổ cũng không thể tự mình giết người, đoán chừng liền là cuồng phủ hệ thống hay là thiên chủ thể hệ đỉnh cấp thiên tài a. Loại này khoai lang bỏng tay, ngươi cảm thấy ta thiên quỷ tộc hội tiếp sao? Tư nguyên nhiều hơn nữa đều như thế, có mệnh cầm, mất mạng hoa, lão phu không hứng thú. Khô Diệp Điệp Tổ hiển nhiên sẽ không cho là dựa vào tài nguyên liền khả năng hấp dẫn thiên quỷ đạo tổ, liền khai môn kiến sơn nói, một phần trí tôn tu luyện tâm đắc, nếu là chúng ta có thể nhìn thấy Xích Dương Hải phạm vi bên trong tất cả thần đạo viện đầu người, trí tôn tu luyện tâm đắc lao phu chắp tay đưa lên, ngươi có thể để ngươi người làm sạch sẽ một điểm, quần phủ coi như nghị cha, cũng cha không ra cái như thế về sau a. Một phần trí tôn tu luyện tâm đắc, đây mới là trí mạng dụ hoặc. Ha ha ha ha. Thiên quỷ đạo tổ nghĩ không ra Khô Diệp Điệp Tổ vậy mà lại ném ra ngoài cám dỗ lớn như vậy. Có chút ý tứ, nói một chút đi, yêu cầu gì? Thiên quỷ đạo tổ nhàn nhạt mà hỏi. Không có yêu cầu khác, chúng ta chỉ cần thi thể của bọn hắn, về phần thần đạo viện bốn cái cựu thế chí tôn đạo quả, quý tộc một nửa, chúng ta một nửa, như thế nào? Khô Diệp Điệp Tổ đề nghị. Thiên quỷ đạo tổ giữa lông mày nhíu một cái, liền biết chí tôn tu luyện tâm không được cầm, bốn cái cựu thế chí tôn a, đây là muốn cuồng phủ mạng giả a. Một khi bốn vị cựu thế chí tôn bốn vị, đoán chừng Diệp Khinh Hàn đều sẽ sớm buộc phát chiến tranh toàn diện. Cái nào bốn vị cựu thế chí tôn? Thiên quỷ đạo tổ nhữ mày hỏi. Khô Diệp Điệp Tổ lập tức về nói, thần đạo viện viện chủ Tiêu Phàm, hỗn độn cự long một mạch Long Dương, cựu Long chân quân nhi tử, một cái khác là Phượng Vũ, là Tiêu Phàm từ tiểu vị diện dẫn tới người, cũng là thần tiễn đệ tử, về phần cái cuối cùng địa vị khả năng lớn một chút, Viêm Vân Yên, là nhân hoàng Viêm Hoàng chí tôn đại nhân dòng chính hậu duệ. Thiên quỷ đạo tổ trong mắt hung mang lóe lên, kêu rên nói, Khô Diệp đạo huynh, ngươi cái này là muốn cho thiên quỷ tộc vĩnh viễn tuyệt chính vũ trụ à, giết Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Long Dương ngược lại là còn dễ nói, dù sao bọn họ không phải Diệp Khinh Hàn đích hệ tử tôn, thế nhưng là ngươi muốn giết Viêm Vân Yên, ta nghĩ ta một khi đắc thủ, thiên quỷ này tộc liền bị nhân hoàng đại nhân phất tay hủy diệt, mà lại nhân hoàng đại nhân đối với bản tọa có ân, ta là không thể nào giết Viêm Vân Yên, coi như không có ân tình, cái này Viêm Vân Yên. Các ngươi muốn giết liền tự mình động thủ, ta không tham gia. Khô Diệp Điệp Tổ trầm tư một chút, cảm thấy Viêm Vân Yên người này tốt nhất đừng động, thật động, vạn ức năm không ra Viêm Hoàng Đại Nhân coi như sẽ ra tay. Ngày khác Hoàng Đăng Đỉnh, Thương Thiên cũng là người. Dạng người này Hoàng, không người nào dám đắc tội, liền xem như Diệp Khinh Hàn nhìn thấy Viêm Hoàng, cũng muốn không mình hành lễ, xưng hô một tiếng tiền bối, luận thực lực, Diệp Khinh Hàn không dám nói cử thế vô địch, nhưng là Viêm Hoàng có lẽ dám nói. Được rồi, Viêm Vân Yên người này liền từ bỏ, không cần giết, nhưng là Tiêu Phàm, Long Dương, Phượng Vũ hẳn phải chết, về phần thần đạo viện những người khác, cũng phải chết, bọn họ hiện tại đã từ đặc chủng hỗn quân đoàn giải nghệ, đã không thuộc về cuồng phủ người, coi như cuồng phủ tra ra cái dấu vết để lại, bọn họ lấy cái gì danh nghĩa đến cho thần đạo viện báo thủ. Khô Diệp Điệp Tổ bình tĩnh trả lời, không giết Viêm Vân Yên, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là Viêm Vân Yên tất sát, Thiên Quỷ tộc chắc chắn sẽ không xuất thủ. Thiên Quỷ đạo tổ trầm tư thật lâu, về nói, thần đạo viện cụ thể danh sách ngươi có sao? Chẳng lẽ trong nhóm người này liền không có cuồng phủ siêu nhất lưu gia tộc dòng chính? Ngươi thật muốn đem cuồng phủ làm mất lòng sao? Đối mặt cuồng phủ loại này quái vật khổng lồ, ta không dám nói sẽ không lưu lại dấu vết để lại, tra được ta, liền nhất định có thể tra được ngươi, ngươi không nên hoài nghi cuồng phủ năng lực, huống chi đoạn thời gian trước cuồng phủ tế tổ nghi thức, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Ta luôn cảm thấy cuồng phủ chí tôn đại nhân là muốn tìm cái lý do tuyên chiến, ngươi cũng đừng xông đến trong bẫy đi. Khô Diệp Điệp Tổ thiết quyền một nắm, lạnh giọng nói, nếu là không có nửa điểm nguy hiểm, ngươi cảm thấy sẽ đáng giá chí tôn đại nhân tu luyện tâm đắc tới làm thù lao à. Chương 941, thỏa đàm. Nếu là không có nguy hiểm, người đó lại sẽ xuất tiền vốn lớn đâu. Chí tôn tu luyện tâm đắc, là đồ vật mà tổ cảnh muốn có được nhất, cho dù là tại cuồng phủ, có thể được đến chí tôn tu luyện tâm đắc tổ cảnh. Cũng không cao hơn 20 người, tất cả đều là cuồng phủ nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ 2 người sáng tạo. Những người khác muốn lấy được chí tôn tu luyện tâm đắc, vậy thì phải dựa vào quân công cùng đối cuồng phủ độ trung thành. Đã muốn lấy được chí tôn tu luyện tâm đắc, lại không muốn nhận gánh phong hiểm, Thiên Quỷ đạo tổ hành vi chọc giận Khô Diệp Điệp Tổ. Nếu là đạo huynh cảm thấy nguy hiểm, đề nghị này như vậy coi như thôi, đương lão phu xem trọng ngươi Thiên Quỷ đạo tổ. Khô Diệp Điệp Tổ lạnh giọng nói. Thiên Quỷ đạo tổ ngượng ngập cười một tiếng, ôn quyền nói, đạo huynh không nên tức giận, ta chẳng qua là cảm thấy thực sự không cần thiết đem những cái kia siêu nhất lưu gia tộc người trẻ tuổi tính ở bên trong, dù sao không đáng. Có đáng giá hay không đến lão phu nói tính. Khô Diệp Điệp Tổ tức giận chưa tiêu, lạnh giọng trả lời. Thiên Quỷ đạo tổ trầm tư một chút, cảm thấy chuyện này vẫn là có thể có lợi, hắn không có bối cảnh, không có hậu trường, thiên hạ chí tôn liền mấy cái, âm thầm chí tôn căn bản sẽ không hiện thân, tất lại còn có cuồng phụ Diệp Khinh Hàn tại đè ép, ai cũng không dám ngoi đầu lên. Muốn lấy được chí tôn tu luyện tâm đắc, vậy thì phải bước lên nguy hiểm diệt tộc đi tranh thủ. Chuyện này giải quyết về sau. Lão phu liền phân phát Thiên Quỷ tộc, nếu là ta một ngày kia thành tiểu chí tôn, đăng cao nhất hồ, tộc ta lần nữa đoàn tụ, liền xem như cuồng phủ chí tôn cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn a. Thiên Quỷ đạo tổ yên lặng suy nghĩ, đại điện lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, Thiên Quỷ đạo tổ ngẩng đầu nói, thành giao, bất quá ta muốn lấy được trước chí tôn tu luyện tâm đắc một nửa làm tiền đặt cọc. Còn lại một nửa chờ ta giao phó Tiêu Phàm đám người đầu người lại bổ đủ. Điều kiện như vậy tại Hy Linh chí tôn cân nhắc phạm chủ, vì cho Hy Linh Mạc báo thủ, hắn nguyện ý nỗ lực tất cả. Khô Diệp Điệp Tổ lúc này về nói, kia liền thành giao, một năm làm hạn định, ta hy vọng nhìn thấy thần đạo viện ngoại trừ Viêm Vân Yên bên ngoài tất cả mọi người đầu. 2 năm, ta cần thời gian 1 năm điều tra thân phận của bọn hắn cùng thực lực, dạng này mới có thể làm thiên ý vô phùng. Thiên Quỷ đạo tổ kiên định nói. Hoa. Khô Diệp Điệp Tổ không có phản bác, mà là lấy ra một bộ cổ kinh, đây là Hy Linh chí tôn tu luyện tâm đắc, giá trị liên thành, một khi thành tựu chí tôn, cho dù là yếu nhất chí tôn, cũng mạnh mẽ hơn tổ cảnh rất nhiều. Cầm đi, 2 năm liền 2 năm, nếu như các ngươi kết thúc không thành, kia muốn có đầy đủ bồi thường mới được. Khô Diệp Điệp Tổ trầm giọng cảnh cáo nói. Thiên Quỷ đạo tổ khinh thường cười một tiếng, bọn họ dám vào nhập Tam Đại hệ thống nội bộ giết người mà toàn thân trở ra, huống chi là đối phó thần đạo viện. Thế nhân đều thèm nhỏ dãi ta Thiên Quỷ tộc bán không kỹ năng cùng ẩn thân huyết mạch, nếu là ta kết thúc không thành, cái này bán không kỹ năng cùng huyết mạch áo nghĩa, ta liền giao cho các ngươi. Thiên Quỷ đạo tổ ngạo nghễ nói. Khô Diệp Điệp tổ mỉm cười, vỗ tay nói, tính chờ tin tức tốt, đưa ta lập tức là đủ. Thiên Quỷ đạo tổ vung tay lên, trầm thấp nói, người tới, tiễn khách. Hoa. Lúc này xuất hiện 3 cái cao thủ, phong ấn Khô Diệp Điệp tổ thần thức cùng thần thông, con mắt cũng bị phong bế. Cho dù là tổ cảnh cũng vô pháp nhìn được tiến về Thiên Quỷ tộc tổ địa lộ tuyến. Khô Diệp Điệp tổ vừa đi, Thiên Quỷ đạo tổ hàn mang chớp động, nhìn xem Hy Linh chí tôn tu luyện tâm đắc, thiết quyền nắm chặt, trong mắt chớp động lên tinh mang. Chí tôn, không hổ là chí tôn, không là chúng ta phàm nhân có thể ngưỡng vọng. Thiên Quỷ đạo tổ càng nghĩ đến hơn đến Hy Linh chí tôn nửa bộ sau tu luyện tâm đắc rồi. Người tới, tiến về Xích Dương Hải, đem thần đạo viện tất cả mọi người danh sách cùng bối cảnh cùng thực lực đánh tra rõ ràng. Thiên Quỷ đạo tổ trầm giọng nói. Ê! Rất nhanh liền có hồi âm, bất quá đối phương nhanh chóng biến mất, thậm chí không nhìn thấy đối phương ở phương nào. Thiên quỷ tộc kỹ năng rất đáng sợ, nếu không cũng sẽ không để tam đại hệ thống đều né tránh ba phần. Lúc này, bất tử tổ tại rèn luyện tư mệnh bất phàm lục thân, cùng lúc đó còn tại kích phát bất tử thú trong thức hải ký ức truyền thừa, để bọn hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Vị này chí tôn lại sống một thế, nghĩ bồi dưỡng một cái yêu nghiệt vẫn là rất đơn giản. Thời gian như thoi đưa, không đến 2 tháng, tư mệnh bất phàm tốc độ tiến bộ tương đương với một thiên tài khổ tu trăm năm thời gian. Sinh tử kinh đã tu luyện tới viên mãn trạng thái, rất nhanh liền có thể kích phát ra bất tử kinh. Cảnh giới cũng đạt tới hỗn độn cảnh đại viên mãn. Bất tử tổ vậy mà cùng tư mệnh bất phàm chung linh hồn, để hắn cảm giác mình tu luyện áo nghĩa cùng bí mật, loại chuyện này là rất ít phát sinh, liền xem như Diệp Khinh Hàn cũng sẽ không như thế làm, loại phương pháp này rất nguy hiểm. Nhưng là bất tử tổ vì nhanh chóng bồi dưỡng tư mệnh bất phàm, hắn có chút bất đắc dĩ. Trong vòng 1 năm, hắn tất sát Tiêu Phàm, nếu không đạo tâm không thể chịu đựng được. Tiêu Phàm lại không biết mình đồng thời trêu chọc hai vị chí tôn, hai vị chí tôn vì đánh giết mình cùng thần đạo viện, càng là không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá trong khoảng thời gian này lại là thần đạo viện tu luyện giờ cao điểm, bên trên một trận chiến, trở về từ coi chết Lâm Phi đám người tiến bộ rõ như ban ngày, lại thêm Xích Dương Hải bên trên các loại tư nguyên, đám người tu luyện đều làm ít công to. Tiêu Phàm hào không keo kiệt, đem mình cảm giác được thiên địa đạo pháp cùng áo nghĩa toàn bộ phúc tràn ra đi, trung thần đạo viện tất cả mọi người lĩnh hội, kể từ đó, đám người tốc độ tu luyện liền nhanh hơn. Cái này hoàn toàn là trích dẫn cùng mô phỏng, không cần tốn thời gian phí sức. Tiêu Phàm hấp thu đạo thiên dược áo nghĩa, ngũ hành cùng thiên địa phù hợp, lực lượng vô cùng vô tận, thiên địa đạo pháp, thần quang vô cực, Xích Dương Hải màu đỏ cùng thần quang xen lẫn, tựa như là một khối thiên địa. Oanh. Tiêu Phàm bắt đầu xung kích cấp vũ trụ, hắn lực lượng trong cơ thể không gì sánh kịp, tựa như toàn bộ vũ trụ đang trùng kích một mảnh đê, trong nháy mắt bị phá tan. Phanh phanh phanh. Hoa. Tiêu Phàm cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, giống như đại lãng thao thiên, liên miên bất tuyệt, đưa tay phòng có thể trấn áp một phương tinh hà nghịch không đại thần thông áo nghĩa càng phát ra rõ ràng, nhất là hắn kiếm thai tinh vân, tinh thần quy tích cùng lực lượng là như thế rõ ràng, cái này tinh hà nghịch không đại thần thông phảng phất là vì hắn chế tạo riêng, tu luyện tới cực hạn, có lẽ sẽ phá vỡ kia gông cùm xiềng xích, phá vỡ về sau, liền có thể trưởng khống vũ trụ, hóa thân chúa tể thế gian này hết thảy. Thần lực lưu chuyển toàn thân, phát ra thiên địa đạo pháp càng phát ra tinh khiết, ngũ hành, lôi điện, vạn pháp, vạn đạo, cơ hồ hiển thị rõ nơi này. Tiêu Phàm là toàn thuộc tính yêu nghiệt, cho nên hắn phát ra thiên địa đạo pháp, thích hợp mỗi người, nhất là Long Dương, chỉ cần là Tiêu Phàm phát ra đạo pháp áo nghĩa, hắn vậy mà toàn đều có thể lĩnh hội. Vâng! Hoa! Lúc này, thần đạo viện chúng hơn cao thủ tiến vào đột phá phun trào kỳ, xông phá cấp vũ trụ bình cảnh chí ít có hơn 10 người. Mấy ngày sau, vọt tới cấp vũ trụ vậy mà đạt đến khoảng 100 người. Những người này phần lớn đều là siêu cấp gia tộc và nhất lưu gia tộc yêu nghiệt thiên tài, có Tiêu Phàm phụ trợ, đột phá phá lệ nhẹ nhõm. Còn lại hơn 300 người vậy mà tất cả đều đến hỗn độn cảnh trung hậu kỳ, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Cho đến nửa năm sau, còn lại hơn 300 người toàn bộ bước vào cấp vũ trụ, mà Tiêu Phàm bọn người cũng đã đứng vững vàng cấp vũ trụ trung kỳ cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu khẳng định không chỉ cấp vũ trụ trung kỳ. Chương 942: Sát thủ tề tụ. Thời gian như thoi đưa, nhanh chóng trôi qua, đối với người tu đạo mà nói, một năm như một giấc chiêm bao mà thôi. Thần đạo viện người chiếm cứ Xích Dương Hải đã ròng rã một năm, bình an vô sự, Tiêu Phàm càng là hạ lệnh có thể cho phép cao thủ tiến vào Xích Dương Hải tìm kiếm tài nguyên, bất quá mỗi cái tiến vào Xích Dương Hải người lấy được bảo vật nhất định phải đem tài nguyên phân ra 5 thành cho thần đạo viện. Xích Dương Hải phạm vi sao mà rộng lớn, nội bộ tài nguyên vô tận, không thể nào là mỗi cái thế lực liền có thể được hưởng, kể từ đó, hấp dẫn đại lượng cao thủ, bao quát khôn vô cảnh tới, đạt được bảo vật sau khi ra ngoài đều muốn giao ra 5 thành tài nguyên, đây là quy củ. Mọi người đều biết, thần đạo viện mặc dù không lệ thuộc vào quân phủ, thế nhưng là biết Tiêu Phàm bọn người lệ thuộc vào man cổ sát thần, mà lại là 4 cái cựu thế chí tôn, vì 5 thành tài nguyên đắc tội bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi Xích Dương Hải hiện tại đã thuộc về thần đạo viện, nỗ lực một điểm tài nguyên cho thần đạo viện cũng là nên. Ý vị này thần đạo viện không cần nỗ lực nửa điểm, liền có số lớn cao thủ hỗ trợ tìm kiếm tài nguyên. Thần đạo viện tại biên giới địa khu thành lập công sự phòng ngự, cũng rèn đúc một tòa thành lớn, chỉ có đi cửa thành đi, mới có thể tiến nhập Xích Dương Hải, cái khác địa khu toàn bộ bị trận pháp phong tỏa, dám xông vào người, liền sẽ bị đuổi giết, mà lại đại trận này cũng không phải là người bình thường bày, mà là đỉnh cấp trận pháp đại sư bày, đủ để ngăn trở khôn vô cảnh cao thủ, tổ cảnh nghĩ lặng yên tiến vào đều sẽ bị phát giác. Nhưng là công sự phòng ngự có thể đỡ nổi những người khác, nhưng là ngăn không được thiên quỷ tộc người, bọn họ lặng yên tiến vào trong thành, trực tiếp đi đại môn đi, lại không người phát hiện bọn họ. Bọn họ hao phí một năm công phu, đem thần đạo viện số lượng, tu vi tra nhất thanh nhị sở, nhưng là bọn họ không có dám tới gần Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ, Viêm Vân Yên, bởi vì bọn hắn bốn cái không phải người bình thường, thậm chí có thể nói là nghịch thiên quỷ tài, một khi tới gần, bốn người bọn họ liền sẽ có cảnh giác. Một cái thánh hiền cấp cao thủ thối lui ra khỏi Xích Dương Hải, đầu chuyển tinh di, phá thoái hư không mà đi. Chỉ hao phí một tháng thời gian, liền thông chi đến thiên quỷ đạo tổ. 486 người, 182 người là cấp vũ trụ, bốn cái cựu thế chí tôn hẳn là tại cấp vũ trụ trung kỳ, còn lại 300 người thì đều là hỗn độn cảnh đại viên mãn, trang bị. Thuần một sắc trinh thiên doanh thiên phu trưởng phòng ngự chiến ý cùng tính công kích chiến mâu. Thiên quỷ đạo tổ nhìn xem phía trên danh sách, khỏe miệng co quắp động, hắn phát hiện Yên gia, Cô gia, Lâm gia, Diệp gia người đều có một ít, siêu cấp gia tộc cước chừng chiếm cứ khoảng 50 người, còn lại thì đều là cuồng phủ một vài gia tộc lớn người, đương nhiên cũng có mười mấy cái là tán tu hay là không lệ thuộc cuồng phủ gia tộc. Viêm tộc người ước chừng có 100 người, còn tốt không có bất quy kiếm tôn đệ tử, không nhưng cái này thù lao cũng không tốt cầm a. Thiên quỷ đạo tổ im lặng tự nói, trong mắt hàn mang càng thêm kiên định. Chí tôn tu luyện tâm đắc, hắn tình thế bắt buộc. Đáng tiếc hắn ít tính toán một người, đó chính là Vân Phi Dương, mười thế chí tôn. Một năm qua này, Vân Phi Dương cũng không rời đi Xích Dương Hải, mà là tại Xích Dương Hải chỗ sâu một mình tiềm tu, tìm kiếm cơ duyên, đại chiến hoang cổ cự thú, thực lực tốc độ tiến bộ không thể so với Tiêu Phàm kém. Vân Phi Dương đem Viêm Hoàng kiếm đạo cùng Bất Quy kiếm đạo dung hợp, thủ kỳ tinh hoa, lại dung nhập của mình kiếm đạo, tạo thành hạo nhiên siêu cấp kiếm đạo, một kiếm ra, thiên hạ biến sắc, thực lực mạnh. Tuyệt đối có thể cùng năm đó Yên Thái Trương cùng giai so sánh liều. Vân Phi Dương rất mạnh, rất mang tính then chốt một nhân vật, nhưng là Thiên Quỷ đạo tổ không biết hắn tại Xích Dương Hải, thậm chí cũng không biết Vân Phi Dương người này tồn tại. Hô. Thiên Quỷ đạo tổ thở ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, điều động tất cả cấp vũ trụ trở lên tộc nhân, xuất động 7 vị thánh hiển, 2 vị khôn vô, nội tình ra hết, đem thần đạo viện cho ta diệt sạch, bất quá Viêm tộc Viêm Vân Yên không muốn giết những người khác. Một tên cũng không để lại. Ta muốn Tiêu Phàm, Long, Dương, Phượng Vũ đầu. Nội tình ra hết, thiên quỷ tộc tất cả áp đáy hòm nội tình đều bị điều động, chỉ muốn không lưu lại bất luận cái gì sơ hở, cũng không muốn nhiệm vụ thất bại. Lao tổ. Đây là nội tình A, một khi bị lưu tại Xích Dương Hải, tộc ta liền diệt. Một cái lao giả cung kính nhắc nhở. Thiên quỷ đạo tổ lạnh giọng nói, nếu là ngay cả thần đạo viện đều che không diệt được, vậy liền diệt tộc đi, thần đạo viện ngay cả cái gia giang cao thủ đều không có. Bản tổ để 7 vị thánh hiền cùng 2 vị khôn vô đi theo, không phải liền là để các ngươi tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ sao? Ê! Thiên quỷ tộc trưởng lao không dám nhiều lời, cung kính rút đi. Thiên quỷ tộc hơn 8.000 người, đại bộ phận đều là cấp vũ trụ trở xuống tiểu tu, chỉ có hơn 200 người là tinh nhuệ, dựa theo số lượng còn không có thần đạo viện nhiều người, bất quá bọn hắn có hơn 30 vị thái cổ thần chủ cảnh lão giả, những người này có thể đổ sắt thần đạo viện người. Thánh hiền thanh lý ngoại tràng. Chuyện này muốn làm bí ẩn một chút, làm xong sau xách lấy đầu của bọn hắn ra khỏi thành, lao phu tại Xích Dương Hải bên ngoài chờ các ngươi. Thiên quỷ đạo tổ xuất hiện tại đại điện bên ngoài, trầm giọng nói. Ê! Thiên quỷ tộc, ngoại trừ tộc lao cùng thế hệ trẻ tuổi không có đi ra khỏi thâm cốc vách núi, cường giả toàn ra, trên người bọn họ mặc quần áo rất quỷ dị, tiến vào trong dãy núi vốn là rất khó bị phát hiện, lại thêm ẩn thân kỹ năng, quả thực là trời sinh sát thủ. Hoa! Vù vù! Hơn 200 tinh nhuệ toàn bộ điều động, thẳng đến Xích Dương Hải mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Thứ cùng Linh Diệt Đường cao thủ đã lẫn vào Xích Dương Hải bên trong tòa thành lớn, liền chờ đợi Thiên Quỷ tộc xuất thủ, bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá ngoại trừ Thiên Thứ cùng Linh Diệt Đường cùng Thiên Quỷ tộc, còn có một người cũng tới. Tư Mệnh Bất Phàm. Lúc này Tư Mệnh Bất Phàm thực lực ngập trời, khí tức nội liễm, nhìn cùng một thiếu niên tương đương, tóc đen phiêu dở, ánh mắt sắc bén, khí chất vũ trụ khác biệt, một bộ đồ đen, có vẻ hơi đặc biệt. Bất quá có thể vào Xích Dương Hải lịch luyện người đều không kém, ai cũng sẽ không đi quan tâm một người trẻ tuổi. Bất tử thú giấu tại Tư Mệnh Bất Phàm huyết mạch bên trong, một vào trong thành, liền tăng thêm tốc độ xâm nhập. Tòa này mới thành người cũng không phải ít, kém nhất cũng có hỗn độn cảnh tu vi, người mạnh nhất có thể là thánh hiền, bất quá rất ít có thể nhìn thấy, mặc dù có khôn vô cảnh hiện thân, người bình thường cũng không nhận ra bọn họ. Tiến vào Xích Dương Hải, tất cả mọi người phá lệ điệu thấp, không ở thành nội chủ động trêu chọc thị phi. Bởi vì tòa thành này chủ nhân không phải người bình thường, mà là man cổ sát thần, mà lại là cựu thế chi tôn. Tam phương cao thủ đột kích, mà Tiêu Phàm lại còn đang bế quan bên trong, hắn đang tranh thủ bước vào thái cổ thần chủ cảnh, sớm ngày trưởng khống mệnh lệnh của mình. Viêm Vân Yên không cùng thế tục tương dung, hắn hiện tại cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ trấn thủ Xích Dương Hải thôi, rất ít ra ngoài. Xích Dương Hải phá lệ bình tĩnh, không có phong bạo, không có giết chóc, chỉ có chỗ sâu điên cuồng hỗn độn phun trào, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Đông đông đông. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, phá lệ bình tĩnh, nhưng là trái tim của hắn bắt đầu chậm rãi gia tốc, khiêu động tần suất có chút nhanh đến dọa người. Hả? Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, có chút mở ra hai con ngươi đi ra bế quan địa phương, ngắm nhìn tinh hà, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hoa. Hưu. Một thân ảnh xuất hiện ở phía trước, chính là Ngô Phi Nhân, hắn lĩnh hội chính là Cửu Trương toán thuật, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, có chút nóng nảy. Lão đại, có vấn đề à? Hiện tại sát tinh tụ tại hướng tây bắc, bao phủ Xích Dương Hải, đây rõ ràng là điểm đại hung, thần đạo viện có một trường hạo kiếp. Ngô Phi Nhân trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm mí mắt chực nhảy, lập tức nói, truyền lệnh thần đạo viện tất cả mọi người xuất quan hội tụ. Chương 943, lợi dụng tư mệnh bất phàm. Thần đạo viện toàn thể xuất quan, đều từ trong sơn động đi ra, từng cái không hiểu thấu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem đám người mê mang ánh mắt, trầm giọng nói, gặp nguy hiểm, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trăm người một đội, không muốn phân tán, lập tức thông chi Hoa Tiên đại nhân tra một chút là tình huống như thế nào. Hoa. Hưu. Phượng Vũ lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào một vùng thung lũng. Bách Lý Độc Hương là một cái bất quá 10 vạn năm hoa tiên tử, lấy tiên hoa biến hóa, có thể thông hơn trăm hoa cổ thụ trưởng khống phương viên 10 vạn giảm, cho dù địch nhân sẽ ẩn thân, cũng khó thoát hương hoa dính phụ. Bách Lý Độc Hương là cuồng phủ đơn độc phái tới trấn thủ nơi đây, cũng là vì bảo hộ Tiêu Phàm đám người. Bất quá một mực gần thân tại chỗ tối, rất ít ra ngoài. Hoa. Không đợi Phượng Vũ dựa vào gần Bách Lý Độc Hương chỗ bế quan chi địa, một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử xuất hiện tại ngoài sơn cốc. Bản cung đã biết được, lần này địch nhân lai giả bất thiện, 234 người, thánh hiền 7 người, hai vị nhìn không ra cảnh giới, hẳn là khôn vô cảnh, bất quá không chỉ đám bọn hắn cái này một nhóm người, còn có hai nhóm cao thủ, lại thêm một người. Bách Lý Độc Hương tiếng như tiếng trời, người cũng như tên. Tại cái này trong vòng trăm dặm, đều có thể nghe được trên người nàng mùi thơm. Phượng Vũ lúc này không người nói, nhà ta viện chủ mời ngài đi qua một chuyến, còn xin tiên tử di giá. Hoa. Bách Lý Độc Hương bách hoa chiến bào rung động, xúc điệu thành thốn, nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại Thanh Lương Sơn bên ngoài, nàng chỉ là phụ trách tình báo, cũng không sức chiến đấu. Phượng Vũ theo sát mà đến, quần hùng sắc mặt nghiêm túc. Bầu trời mây đen dày đặc, lại như chết như biển yên tĩnh, ngay cả cái kinh lôi đều không có. Đè nén bầu trời có chút khô nóng. Bách Lý Độc Hương ngọc vung tay lên, xuất hiện một cái Xích Dương Hải hoàn chỉnh địa đồ, chỉ lấy địa đồ nói, đông nam 300 dặm, có 37 đỉnh cấp cao thủ, thái cổ thần chủ cảnh cùng cấp vũ trụ đều chiếm một nửa, bọn họ là thiên thứ sát thủ, tây nam 320 dặm, có 54 vị cao thủ, cấp vũ trụ cùng thái cổ thần chủ cảnh đều chiếm một nửa, chính nam mới có 234 người, hẳn là 7 vị thánh hiển, 2 vị khôn vô cảnh. Còn lại thì đều là cấp vũ trụ cùng thái cổ thần chủ cảnh, số lượng rất nhiều, không thể lực háng. Tiêu Phàm nghe xong sắc mặt đột biến, thế mà lại có khôn vô cảnh cùng thánh hiền xuất thủ, đây là muốn đoàn diệt thần đạo viện tiết tâu a? Số lượng nhiều nhất là người nào? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Bách Lý Độc Hương nhìn một chút Tiêu Phàm một chút, về nói, thế gian khó dây dưa nhất thiên quỷ tộc, đều có thể ẩn thân, mà lại ẩn thân kỹ năng đã phi thường thuần thục rồi, ngươi lần này đắc tội người cũng không chỉ một hai cái a. Còn có một cái tử khí tương đối nồng đậm người trẻ tuổi, tu vi của người này ước chừng là cấp vũ trụ trung giai, hẳn là một cái người bất tử tộc, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, thẳng đến nơi đây mà đến, ta nghĩ hắn hẳn không phải là đến cùng ngươi tụ hội a. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động một cái, dạng này người trẻ tuổi hắn dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi cũng nên biết là ai a. Tư mệnh bất phàm tiến bộ như thế thần tốc, chỉ có một cái khả năng, hắn tìm được bất tử tổ khẳng định biết chân tướng. Đem hắn bồi dưỡng đến tình trạng như thế, tuyệt đối không phải đến cùng ta nhận nhau. Tiêu Phàm âm thầm tự nói một tiếng, trong mắt hàn mang chớp động, suy nghĩ nên như thế nào đối địch. Ngoại trừ thứ đạo, ba cái mạnh nhất tổ chức sát thủ tới, bất tử tộc duy nhất hậu nhân cũng tới, còn có thánh hiền cùng khôn vô đang tọa chấn, nếu không phải Bách Lý Độc Hương, đoán chừng thần đạo viện làm sao diệt cũng không biết. Tiên tử, nên như thế nào đối chiến? Tiêu Phàm vội vàng dò hỏi. Bách Lý Độc Hương ngọc thủ vừa nhấc, giữa thiên địa linh khí nổi lên bốn phía. Trăm dặm có hơn, vô số tiên diễm hoa nở rộ ra, vô sắc vô vị, nhưng là đây cũng chỉ là nhằm vào người cái mũi mà nói, bọn chúng giấu giếm hương thơm, thẳng bức vân tiêu. Tiên hoa trải khắp mặt đất, kéo dài không dứt, trực tiếp ngăn cách từ bên ngoài tiến vào Thanh Lương Sơn con đường, muốn vào đến, trên thân nhất định phải nhiễm hương hoa hương vị. Soạt. Bách Lý Độc Hương ngọc thủ lại nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong hoa mùi thơm rất đặc biệt. Các ngươi một người nghe một chút, liền có thể cảm nhận được trên người bọn họ hương hoa, chỉ cần khẽ rửa gần các ngươi liền có thể phân biệt ra vị trí của bọn hắn. Đây là ta duy nhất có thể giúp các ngươi, ta không phải hệ chiến đấu nhân viên, rất xin lỗi. Bách Lý Độc Hương bình tĩnh nhắc nhở. Mùi hoa này tương đương thiên quỷ tộc cẩn thân kỹ năng liền không có, ưu thế không còn. Tiêu Phàm đại hỉ, vội vàng ngửi ngửi trong bình ngọc hương hoa, sau đó chuyển cho Long Dương. Đám người nhanh chóng ngửi một cái, một lát sau, hơn 400 người đều ngửi thấy hương hoa, nhưng là trận chiến này vẫn như cũ không tốt đánh, thậm chí không có cách nào đánh, bởi vì bọn hắn không có khôn vô cảnh, cũng không có thánh hiển. Xích Dương Hải âm thầm có không có chúng ta người. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Bao quát Viêm Vân Yên cùng Long Dương đều lắc đầu, bọn họ cũng không biết Xích Dương Hải bên trong còn có hay không cuồng phủ cao thủ ẩn giấu ở đây, bất quá theo đạo lý hẳn là có, không cho dựa vào đám người tuổi trẻ này là không thể nào chịu được Xích Dương Hải. Nhìn xem phụ cận có hay không man cổ sát thần, cầu viện. Tiêu Phàm lập tức nói. Hoa. Hưu. Một thân ảnh trực tiếp từ trong hư không vặn vẹo ra, chính là biến mất thật lâu Diệp Thừa Phong. Năm đó man cổ sắt thần pho soái, hắn ngọc thụ lâm phong, áo trắng nhẹ nhàng, nhìn phóng đãng không bị trói buộc. Không cần phải lo lắng, thánh hiền cảnh cùng khôn vô cảnh tự có người đối phó, về phần thái cổ thần chủ cảnh, người trong bóng tối số lượng không đủ, đại khái có thể giải quyết 2/3, còn lại 1/3 cũng chỉ có thể giao cho Tiêu Phàm 4 người các ngươi. Hiện tại chúng ta coi như cầu viện, chờ chạy tới người tới, chúng ta cũng trèo trống không cho đến lúc đó, cho nên đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Sự tình lần này cũng không phải tại kế hoạch bên trong sự tình. Diệp Thừa Phong ngưng âm thanh nhắc nhở. 1/3 thái cổ thần chủ cảnh, dựa theo Bách Lý Độc Hương dự đoán, hẳn là có 150 vị, 1/3 liền có 50 cái thái cổ thần chủ cảnh, dựa vào 4 cái cựu thế chi tôn có thể đánh A. Đánh như thế nào? Tiêu Phàm miệng hà lớn, muốn nói cái gì thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Không có cách, 4 người các ngươi nhất định phải nâng lên tới. Diệp Thừa Phong trầm giọng nói. Không cho hôm nay thần đạo viện liền nên diệt. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, giữa lông mày khóa chặt, 50 cái thái cổ thần chủ cảnh liền không nói, còn có cái tư mệnh bất phàm đâu, tên khốn này nhưng sẽ không cảm thấy mình là lao cha liền thủ hạ lưu tình, huống chi còn có cái bất tử thú tại một bên. Tư mệnh bất phàm. Tiêu Phàm đột nhiên hàn mang lóe lên, kế thượng tâm đầu. Không có vấn đề, không phải còn có cái bất tử tộc tư mệnh bất phàm a. Ta có thể lợi dụng bọn họ trước đánh nhau. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng. Cái gì thân nhi tử, có thể lợi dụng liền lợi dụng một chút, dù sao hắn cũng không đem mình làm cha ruột. Tiêu Phàm nhìn lấy địa đồ bên trên 4 cái điểm, đột nhiên thả người nhảy lên, chủ động nhào về phía tư mệnh bất phàm. Những người khác lưu lại, chuẩn bị khai chiến, ta đi tìm tư mệnh bất phàm. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thân ảnh đã xông ra mấy chục dặm có hơn. Vâng! Hoa! Tiêu Phàm triển khai 2 cánh, đoạt không mà qua, cấp tốc cùng tư mệnh bất phàm hội tụ ở tiên hoa trung ương, hai cha con đối mặt. Hiện tại 2 vóc người càng lúc càng giống. Tư mệnh bất phàm sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà chủ động tìm tới cửa, lập tức rút ra rộng lượng bất tử kiếm, lạnh như băng nói, Tiêu Phàm, theo ta đi, thà cho ngươi khỏi chết. Tiêu Phàm mỉm cười nói, bất phàm, lại gặp mặt, ta tốt xấu đã cứu ngươi một mạng, ta có thể đi theo ngươi, bất quá của ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, coi như ngươi báo ân. Điều kiện gì? Tư mệnh bất phàm lạnh giọng hỏi ngược lại. Giúp ta giết một nhóm cao thủ, thiên thứ người. Ước chừng 37 người, ngươi một mình ta một nửa, như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Chương 944, thứ 935 phụ tử liên thủ, giết chóc. Tư mệnh bất phàm kêu lên một tiếng đau đớn, mình là đến bắt Tiêu Phàm, thế nhưng là Tiêu Phàm thế mà cùng mình có kẻ mặc cả. Tiêu Phàm lại một mặt không quan trọng nói, có giúp hay không theo ngươi, năm đó ta cứu ngươi cũng không có trông cậy vào ngươi báo ân, bất quá ngươi muốn bắt ta đi gặp bất tử tổ, vẫn là rất khó khăn, ta muốn chạy, đừng nói là ngươi. Coi như ngươi cùng bất tử thú liên thủ lại như thế nào. Tư mệnh bất phàm nhìn chăm chú Tiêu Phàm, nhìn xem cái này cùng mình tướng mạo không sai biệt lắm nam nhân, luôn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, nếu không phải bất tử thú một mực tại phía sau hướng dẫn hắn, hắn có lẽ sẽ không căm thù Tiêu Phàm. Hiện tại bất tử tổ tự mình hạ lệnh muốn bắt Tiêu Phàm, vậy lại càng không có biện pháp. Có thể, ta giúp ngươi một lần, xem như báo ân. Tư mệnh bất phàm trầm tư nói, bất quá giúp ngươi về sau, ngươi muốn theo ta đi gặp lão tổ tông. Ngươi hẳn là lao tổ tông muốn gặp ngươi ra sao sự tình. Tiêu Phàm nhún vai, gật đầu về nói, biết, ta lừa gạt hắn. Trêu đùa chí tôn, lừa gạt chí tôn, ngươi cũng nên biết mình muốn gánh chịu hậu quả. Tư mệnh bất phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên thực tế tâm lý của hắn vẫn là kỳ vọng Tiêu Phàm có thể đào tẩu, mà không phải mặt đối bất tử tổ. Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, ta minh bạch. Ngâm. Tư Mệnh Bất Phàm không nói thêm lời, cầm kiếm nói, đi thôi, ta giúp ngươi đi giết người. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm mang theo Tư Mệnh Bất Phàm xông hướng Tây Nam Vương, thẳng đến Thiên Thứ Sát Thủ Đoàn mà đi. Thiên Thứ Sát Thủ Đoàn chỉ có 37 người, cũng không thánh hiển xuất hiện, tự nhiên cũng không có Khôn Vô Giáng Lâm, Tiêu Phàm cùng Tư Mệnh Bất Phàm lại thêm Bất Tử Thú, đoàn diệt bọn họ cũng không phải là không được. Hai người thân ảnh chớp động, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lúc này, Thiên Thứ 37 người rất phân tán, ẩn nấp trong rừng không ngừng tới gần chỗ sâu, bọn họ tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì bọn hắn cũng hy vọng Thiên Quỷ tộc cùng Linh Diệt Đường người cùng Thần Đạo Viện liều cái lưỡng bại câu thương, bọn họ mới tốt ngư ông đắc lợi. Tiểu Ngũ lặng yên xuất hiện, dựa vào ngũ hành bản nguyên cảm giác, thảm thực vật khí tức ba động cấp tốc đem thiên thứ nhân vị đưa phản hồi về tới. Tiêu Phàm lập tức đạt được tin tức của bọn hắn. Chúng ta đánh cái phối hợp. Tiêu Phàm ngắm Tư Mệnh Bất Phàm một chút, nói nhỏ nói. Tư Mệnh Bất Phàm nhẹ gật đầu, hỏi nói, như thế nào phối hợp? Tiêu Phàm ghé vào trên một ngọn núi, đại thủ hết thảy đầu ngón tay chỉ hướng một đầu bờ ruộng dọc ngang, nói, ta xuất thủ thời điểm, ngươi đem con đường này cho ta mở ra, phát ra tử khí, đem bọn hắn tách ra, bên trái người ước chừng có 12 người, 4 cái thái cổ thần chủ cảnh, 8 cái vũ chủ cảnh, cái này 12 người ta sẽ ở một nén nhang bên trong toàn bộ giải quyết, còn lại 25 người, ngươi phải cho ta gắt gao ngăn ở tiểu đạo phía bên phải, không cần chặn đánh cùng công. Kích, chỉ cần dùng tử khí quấn lấy bọn họ là được, chờ ta giải quyết bọn họ. Chúng ta liên thủ tiếp đánh giết những người khác. Tư Mệnh Bất Phàm trầm tư một chút, phối hợp bất tử thú áp chế 25 người hẳn không có vấn đề. Tốt. Tư Mệnh Bất Phàm tích chữ như vàng, trầm tư nói. Lúc này, Thiên Thứ Sát Thủ tự nhận ẩn nấp rất tốt, có người còn ngụy trang thành lịch luyện người, nhưng là bọn họ trong tay háo cất giấu binh khí lại bán bọn họ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đám người kia, rất phân tán, 4 cái thái cổ thần chủ cảnh khoảng cách càng xa. Nhất định phải trước miểu sát 4 cái thái cổ thần chủ cảnh. Những người khác liền dễ làm. Tiêu Phàm yên lặng tự nói một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh ám thứ bên trên độc có thể độc chết thái cổ thần chủ cảnh, chỉ cần đâm xuyên cổ họng, thái cổ thần chủ cảnh ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hoa. Tiêu Phàm ẩn nấp tại trong ngũ hành, lặng yên nhào về phía bên trong một cái thái cổ thần chủ cảnh trung giai cao thủ, người này hẳn là trung tầng cao thủ. Đối phương không phản ứng chút nào, thậm chí bọn họ còn tưởng rằng hiện tại Thiên Quỷ tộc đã bắt đầu đánh giết Tiêu Phàm bọn họ. Há sẽ nghĩ tới Tiêu Phàm tại bọn họ phía trước ôm cây đợi thỏ. Hưu. Phốc thử. Tiêu Phàm trực tiếp sinh nào tới, từ bỏ phòng ngự, mặc cho đối phương một kiếm đâm ra thẳng đến trái tim của mình, mà nó ám thứ trực tiếp đâm vào yết hầu của địch nhân. A. Giống. Đường đường thái cổ thần chủ cảnh trung giai cao thủ trước khi chết phát ra thê lương gầm thét, kiếm của hắn đâm vào Tiêu Phàm hộ tâm kính bên trên, hộ tâm kính đều bị chấn bể, nhưng là lại đâm vào Tiêu Phàm thần cường chi thể bên trên, vậy mà không có đâm vào đi. Giang giác. Tiêu Phàm ngực chấn động, hoa mắt, thần thức lắc lư, nhưng là trên tay hắn nhẫn ngọc lập tức phát huy tác dụng, cấp tốc khôi phục bị chấn động linh hồn, thuận tay liền bẻ gãy cổ của đối phương. Soạt. Vù vù. Phốc thử phốc thử. Tiêu Phàm thân như thiểm điện, hai cánh triển khai, thuận tay mang đi xông lên 3 cái vũ trụ cảnh sát thủ, ám thư thế không thể đỡ, toàn bộ đánh xuyên cổ họng của bọn hắn, một kích đã lui, không có nửa điểm đình trệ. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm nhanh chóng cùng một cái khác thái cổ thần chủ cảnh cao thủ đụng vào nhau, Tiêu Phàm lấy tổn thương đổi mệnh, căn bản không muốn phòng ngự, tránh đi hẳn phải chết một kiếm, chân dài quét ngang, cận chiến vật lộn, trực tiếp áp chế vị kia thái cổ thần chủ cảnh sơ giai cao thủ, hạo đãng thần uy lại bị Tiêu Phàm trên người tử khí áp chế. Oanh! Phốc thử. Thái cổ thần chủ cảnh cao thủ một kiếm đâm xuyên Tiêu Phàm vai trái, nhưng là Tiêu Phàm ác hơn, quyền trái đánh vào địch nhân trên gương mặt, tay phải vung lên, ám thứ từ nó huyệt thái dương xuyên qua đến một bên khác, tử khí ngập trời, trong nháy mắt chôn vùi địch nhân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, vậy mà đánh chết 3 vị vũ trụ cảnh cùng 2 vị thái cổ thần chủ cảnh, nhưng là Tiêu Phàm thân thể cũng bị đâm xuyên, bất quá cũng may thần cường chi thể quá cường đại, vậy mà áp chế thiên thứ kiếm trong tay bên trên độc, độc tố toàn bộ bị đè ép cùng một chỗ, không cách nào khuyết tán. Hô. Ngâm. Đúng vào lúc này, địch nhân cũng rốt cục phản ứng lại. Tiểu đạo phía bên phải cao thủ đều rút kiếm đánh tới, kiếm như thiểm điện. Hoa. Vâng. Ngay tại cái này thiểm điện ở giữa, tử khí ngập trời, trong nháy mắt bao trùm trăm dặm, vậy mà trực tiếp đem địch nhân toàn bộ bao phủ. Tiểu đạo bên trái xanh lam bầu trời, phía bên phải lại như địa ngục, đưa tay không thấy được năm ngón, 25 địch nhân trong nháy mắt đã mất đi phương hướng. Phốc thử. Giống. Bất tử thú tại tử khí trung du cá đến nước, lợi trảo trong nháy mắt liền đánh xuyên một cái cấp vũ trụ cường giả. Trên người đối phương sinh cơ bị thôn phệ, thi thể trong nháy mắt hóa thành thây khô. Hoa. Vù vù. A. Theo bất tử thú công kích, không ngừng có cao thủ vẫn lạc, thiên thứ người kêu sợ hãi gầm thét. Là người bất tử tộc. A. Phốc thử. Lại một vị thái cổ thần chủ cảnh vẫn lạc, kinh khí cường đại xung kích tứ phương nhưng là chấn không tiêu tan Tư Mệnh Bất Phàm phát ra tử khí. Tư Mệnh Bất Phàm gầm nhẹ, đem hết toàn lực áp chế một phương này vũ trụ, bất tử kiếm xuyên qua thiên khung, trong nháy mắt lại đem một cái cấp vũ trụ đỉnh phong cao thủ chặn ngang bẻ gãy, thi thể trực tiếp biến thành thây khô, sinh cơ đều bị hắn trong nháy mắt rút đi. Mặt khác một bên, Tiêu Phàm giết máu me đồng địa, thiết quyền trong nháy mắt vậy mà có thể đánh xuyên địch nhân thần kiếm cùng phòng ngự chiến giáp, ngay cả xương sọ đều bị đánh xuyên. 12 vị cao thủ, không đến nửa nén hương thời gian tại, chỉ còn lại 2 vị thái cổ thần chủ cảnh, những người khác toàn bộ bị hoanh sát. Hô hô hô. Tiêu Phàm trong tay ám thứ bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, càng thêm đoạt tâm hồn người. Ngâm. Hoa. Tử khí cùng kiếm khí ngút trời, cách xa bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn rõ ràng. Linh Diệt Đường cùng Thiên Quỷ tộc người đều nhìn rõ ràng. Người bất tử tộc vậy mà cũng tới nhúng tay. Thiên Quỷ tộc cao thủ giật mình nhìn xem phía tây nam, nhưng là bọn họ cũng không tới xem một chút là chuyện gì xảy ra, không cho hôm nay Tư Mệnh Bất Phàm cùng Tiêu Phàm cũng khó khăn trốn vận rủi. Chương 945, Thiên Thứ Hủy Diệt. Thiên Quỷ tộc cùng Linh Diệt Đường người phát hiện tây nam chiến khu, nhưng là đều không có lựa chọn nhúng tay, mà là lao thẳng tới Thanh Lương Sơn. Vâng. Tiêu Phàm cùng 2 vị thái cổ thần chủ cảnh giết đến cùng một chỗ, thiết quyền đứt đoạn thần binh, thần cương chi cốt có thể so với thần binh lợi khí, khuỷu tay kích, bên cạnh roi, hổ hổ sinh phong, thân ảnh chớp động, không ngừng tìm kiếm cơ hội đánh giết một người trong đó. Mặt khác một bên, bất tử thú dường như cũng cảm thấy giúp Tiêu Phàm một tay, cũng coi như ân đoạn nghĩa tuyệt, lúc này nó giết chóc so Tiêu Phàm điên cuồng hơn, chủ yếu là bọn họ chủ tớ phối hợp quá tốt rồi, lại có tử khí che khuất thần thức, cường giả vô pháp phát huy tác dụng quá lớn. Tiểu đạo phía bên phải, 25 người, thời gian một nén nhang, vậy mà tử thương quá lớn nữa, thái cổ thần chủ cảnh chết 4 cái, so Tiêu Phàm chiến tích còn tốt hơn. Hoa. Tư Mệnh Bất Phàm không ngừng né tránh, nơi này thành lĩnh vực của hắn, cho dù không thể trưởng khống người khác hành động, nhưng là có thể trưởng khống bọn họ vị trí cụ thể, sát thủ muốn tới gần hắn, hắn lóe lên liền lui, không chủ động đối kháng thái cổ thần chủ cảnh. Hiu hiu hiu. Vâng. Bằng vào ta làm cơ sở điểm, nhanh chóng hội tụ. Đem người bất tử tộc tìm ra. Một cái thái cổ thần chủ cảnh đỉnh cấp cao thủ phẫn nộ quát. Hoa. Hưu. Bọn họ đột nhiên cảm thấy thiên địa xoay tròn, phương vị đại loạn, tử khí càng thêm nồng đậm, thậm chí có quỷ dị thanh âm trên không trung khuấy động, ảnh hưởng thần trí của bọn hắn. Vũ trụ cảnh cao thủ lập tức trong lòng đại loạn, bất tử thú nhanh chóng bộc phát, thừa cơ liên tục mổ giết 3 cái vũ trụ cảnh cao thủ. Lúc này, Tiêu Phàm bắt lấy một cái, phía sau lưng tùy ý đối phương một trưởng oanh chúng, hắn nổi gân xanh. Tay trái nắm lấy đối phương thần kiếm, hữu quyền hung hăng nện đứt cổ của đối phương, máu tươi văng khắp nơi. A. Địch nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thái cổ thần chủ cảnh cũng gánh không được như vậy nhục thân đả kích, Tiêu Phàm một kích này ẩn chứa thiên địa đạo pháp, giết chóc, hủy diệt, khiến thái cổ thần chủ cảnh thần lực đều vô pháp khôi phục. Ầm. Tiêu Phàm phía sau địch nhân lần nữa buộc phát đỉnh phong một trường, hung hăng nện ở phía sau lưng của hắn bên trên, Tiêu Phàm cảm giác mình thần cương chi cốt đều bị chấn đoạn. Tiêu Phàm gắt gao dắt lấy phía trước cao thủ, cánh tay phải ghìm chặt địch nhân cổ, đem hắn cổ sinh sinh bẻ gãy, miệng bên trong lại phun ra một miệng lớn tinh huyết. A. Tiêu Phàm cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh không mở ra được, thất khiếu chảy máu. Linh hồn như tê tâm liệt phế đau đớn ngay cả nhẫn ngọc đều vô pháp áp chế ở, cơ hồ bất tỉnh đi. Chết. Còn sót lại một vị thái cổ thần chủ cảnh lập tức đại hỉ, cướp đoạt Tiêu Phàm đạo quả, lại dâng lên đầu của hắn. Cái này lợi nhuận có thể so sánh làm mấy chục vạn năm sát thủ cũng cao hơn mạnh. Ngâm. Hoa. Địch nhân một kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn đem Tiêu Phàm đầu trực tiếp chém xuống. Tiêu Phàm trơ mắt nhìn một kiếm này đánh tới, lại không có khí lực né tránh, chỉ có thể hung hăng đem trong ngực tử thi đánh tới hướng trên không, thân thể lăn lộn. Vâng. Phanh. Vị kia thái cổ thần chủ cảnh cao thủ lại đem đồng đội thi thể chặt đứt thành 2 phần. Theo sát lấy tồi khô lạp hủ chém xuống đến Tiêu Phàm trước đó nằm địa phương, núi đá văng khắp nơi, đại địa băng liệt, xuất hiện một đạo thâm thúy thâm nguyên khe rãnh. Ha ha ha. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chỉ còn lại cái này một cái thái cổ thần chủ cảnh, những người khác bị bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm kiềm chế tại tiểu đạo mặt khác một bên, sẽ không lại can thiệp đến hắn hành động. Đánh xong không? Phía dưới giờ đến phiên ta. Tiêu Phàm âm trầm nhìn chằm chằm đối phương, cho dù đối phương tu vi cao hơn nhất giai, nhưng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, cũng dùng mình. Người kia nhìn xem Tiêu Phàm toàn thân hoàng kim chiến xương ung tùm, trên thân chí ít có hơn 10 đạo thấu xương vết thương, lại còn có thể bộc phát ra như vậy uy áp cùng khí thế, không khỏi có chút dùng mình. Tiêu Phàm vậy quá cổ thần chủ cảnh cao thủ âm trầm nói, còn dây rủa cái gì? Ngươi nhất định phải chết. Tiêu Phàm máu tươi từ trong mắt toát ra, lạnh lùng về nói, ta là sẽ chết, bất quá các ngươi sẽ chết tại ta đằng trước. Ngâm. Tiêu Phàm cầm ám thứ, thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Hoa. Đối phương cũng là thiên thư cao thủ, am hiểu nhất tần tàng, giờ phút này cũng lóe lên một cái rồi biến mất, giấu tại dị không gian bên trong. Phốc thử. Giang giác. Chỉ bất quá trong chốc lát, Tiêu Phàm liền nắm trong tay vị trí của đối phương, dù sao hắn nhưng là toàn thuộc tính cao thủ, lại thêm đạo thiên dược, không gian của hắn pháp tắc đã tiểu thừa, kích thứ nhất liền mang đi đối phương một khối huyết nục. A. Vậy thiên đâm cao thủ bên hông huyết nục lại bị ám thứ xé rách, nhìn thấy mà giật mình. Thích khách, vĩnh viễn là chúng ta thứ đạo quân đoàn thiên hạ, các ngươi đám rác rưởi này. Tiêu Phàm thân ảnh lại lóe lên, ẩn nấp ngũ hành, thiên địa đạo pháp đều có thể gánh chịu hắn ẩn nấp, hắn biến mất nhanh. Xuất hiện càng nhanh, ngay tại đối phương lần nữa biến mất thời điểm, hắn ám thứ tại hư không vạch ra một đường vòng cung, hoàn mỹ từ đối phương nơi cổ họng sẽ qua. Không có cường địch quấy nhiễu, Tiêu Phàm sức chiến đấu bị thể hiện ra ngoài. Phốc thử. A. Vậy thiên đâm cao thủ che lấy cổ họng, con mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi. Tìm hiểu. Thứ đạo áo nghĩa. Vâng. Đáp lại nó là Tiêu Phàm hung tàn một quyền, nắm đấm vậy mà trực tiếp đánh xuyên lồng ngực của hắn. Ngay cả trái tim của hắn đều bị Tiêu Phàm nắm ở lòng bàn tay. Ngươi biết quá muộn. Tiêu Phàm im lặng trả lời. 12 người, không đến 2 nén nhang thời gian, toàn quân bị diệt. Tiểu đạo mặt khác một bên, thi thể càng nhiều, Tư Mệnh Bất Phàm cũng thụ thương, nhưng là còn lại 25 người lại bị bất tử thú đánh giết hơn phân nửa. Tư Mệnh Bất Phàm đánh giết một cái thái cổ thần chủ cảnh, 7-8 cái vũ trụ cảnh cao thủ. Còn thừa lại 3 cái thái cổ thần chủ cảnh. Còn sót lại 3 người. Giờ khác này ở tử khí bên trong vậy mà căn bản không vọt ra được, nơi này chính là Tư Mệnh Bất Phàm lĩnh vực, lại thêm bất tử thú công kích cùng kiềm chế, bọn hắn căn bản không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Hưu. Tiêu Phàm theo sát lấy cũng chui vào tử khí bên trong, cái này tử khí đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại như cá gặp nước. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm giống như mãnh hổ rời núi, một cước liền đạp trúng một người, đem 3 đại cao thủ cường thế tách ra. Giống. Bất tử thú theo sát lấy nhào mở một người, lợi trảo trực tiếp đánh gãy thái cổ thần binh. Tư Mệnh Bất Phàm không cần lại phòng bị những người khác, bắt đầu cường thế đánh giết cái cuối cùng thái cổ thần chủ cảnh. Bất tử cự kiếm vô cùng uy mãnh, liên tục chém vào, bất tử kiếm đạo đè sập vạn pháp, bất kỳ cái gì pháp tắc trật tự ở trước mặt của hắn đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Phanh! Phanh! A! Hai phe năm người một thú hung tàn chi cực, phương viên trăm dặm đều thành tử địa. Tứ phương cao thủ đều có thể cảm nhận được nơi đây tử khí, lại không một người nguyện ý nhúng tay nơi đây. Phương xa, Vân Phi Dương yên lặng nhìn xem chiến khu, hắn cũng không nhúng tay, ngược lại tại lịch luyện Tiêu Phàm cần mạnh hơn, càng hung hiểm lịch luyện. Mặt khác một bên, thiên quỷ tộc đã tiến vào tiên hoa từ đó, cho dù đi là không trùng, thế nhưng là trên thân cũng lây dính rất dùng nhiều hương, trên người bây giờ có hương hoa, coi như có thể ẩn thân lại có thể thế nào, thần đạo viện chúng hơn cao thủ cái mũi có thể nghe được những thứ này hương hoa. Giả bộ như không nhìn thấy, chờ bọn hắn cẩn thân. Thiên quỷ tộc cận chiến không được. Diệp Thừa Phong âm thầm trầm giọng nói. Thần đạo viện người điềm nhiên như không có việc gì phân tán tại bốn phía, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có tại tu luyện, có đang đối chiến, tựa hồ là đang làm nóng người. Thiên quỷ tộc khôn vô cảnh chỉ là ở phương xa trấn thủ, nhưng không có tới gần những cái kia tiên hoa, mặc dù bọn họ không biết cái này tiên hoa cùng tác dụng, nhưng là cảm thấy những thứ này tiên hoa có chút vấn đề. Chương 946 Khôn vô xuất thủ. Lúc này, thiên thứ 37 người, toàn quân bị diệt, Tiêu Phàm một mình đánh chết 5 vị thái cổ thần chủ cảnh, thương thế trên người căn bản ngăn không được, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Tư Mệnh Bất Phàm nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng có chút không đành lòng, lần này đi gặp bất tử tổ, Tiêu Phàm liền chết. Nhưng là tổ mệnh không thể trái. Đi theo ta đi. Tư Mệnh Bất Phàm lạnh giọng nói. Tiêu Phàm nhìn về phía chỗ sâu, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, khàn giọng nói, các ngươi yên tâm. Sau trận chiến này ta tự sẽ cùng các ngươi rời đi, sẽ giúp ta một lần, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Bất tử thú có chút không vui, lạnh giọng về nói, Tiêu Phàm, ngươi không muốn được voi đòi tiền, hiện tại chúng ta muốn bắt ngươi, ngươi trốn không thoát. Tiêu Phàm nhìn qua bất tử thú, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, hiện tại cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài. Tiên bối, ban đầu là ngươi đem ta đưa vào bất tử truyền thừa, từ bỏ ta cũng là ngươi, thân phận bất phàm không cần ta nói ngươi cũng biết, nếu không phải, sẽ có hiện tại ta. ta sẽ lừa gạt bất tử tổ. Hiện tại ngươi đem toàn bộ trách nhiệm đều đặt ở trên người ta, ta thần đạo viện sắp hủy diệt, chẳng lẽ ngươi liền một chút bồi thường tâm lý đều không có sao? Tiêu Phàm trầm giọng chất vấn. Cùng ta có liên can gì? Bất tử thú lạnh giọng trả lời. Không nói cuồng phủ hệ thống, thiên chủ cùng hy linh hệ thống có phải hay không các ngươi cửu nhân? Hiện tại coi như báo thủ, chẳng lẽ không được sao? Ta không yêu cầu các ngươi đánh giết thiên quỷ tộc người, nhưng là linh diệt đường thế nhưng là hy linh thể hệ sát thủ đường. Bọn họ năm đó giết bao nhiêu bất tử tộc người? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Đề cập linh diệt đường, bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm trong mắt lộ hung quang. Linh diệt đường hiện tại đến chỗ này có bao nhiêu người? Tư mệnh bất phàm trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm dựng thẳng lên năm ngón tay đầu, máu me đầm địa, khàn giọng nói, 54 người, chỉ cần đám người này chết rồi, ta cùng các ngươi đi gặp bất tử tổ, trách nhiệm này ta sẽ kháng. Thiên quỷ tộc còn có bao nhiêu người? Bất tử thú cũng không phải tốt như vậy lừa đảo. Tiếp theo chiến sẽ phải đối mặt thiên quỷ tộc, cái chủng tộc này phi thường quỷ dị, không phải người bình thường có thể đối phó. Tiêu Phàm trầm tư một chút, về nói, đại khái hơn 200 người, bất quá cuồng phủ có ám thủ dấu ở đây, cùng thần đạo viện người có thể đối phó. Người mạnh nhất có bao nhiêu? Nếu là chúng ta giúp ngươi giết linh diệt đường người, các ngươi cuồng phủ cao thủ sẽ để các ngươi đi theo ta đi. Bất tử thú suy cười hỏi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ về nói, ta hiện tại thương thế nặng như vậy, căn bản là không có cách phản kháng các ngươi. Chỉ cần đánh giết linh diệt đường người, các ngươi cấp tốc bắt ta. Chúng ta chỉ giúp các ngươi đánh tan linh diệt đường người, chuyện còn lại các ngươi thần đạo viện mình giải quyết. Bất tử thú kiên định nói. Tiêu Phàm không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hoa. Hiu hiu hiu. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú theo sát Tiêu Phàm xông về thanh lương bên trên. Vâng. Phanh. Thanh lương sơn giờ phút này đã giết đến cùng một chỗ, thiên quỷ tộc cao thủ coi là thần đạo viện người cũng không có phát giác được bọn họ. Lấn người tới gần, nào biết được thần đạo viện cao thủ đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt tập sát gần 50 vị thiên quỷ tộc nhân. Sát chết khắp nơi. Thần đạo viện phản công, ỷ vào có thể ngửi được thiên quỷ tộc trên thân người đặc biệt mùi thơm, liền có thể tìm được thiên quỷ tộc nhân vị trí, thiên quỷ tộc ưu thế biến mất không còn một mảnh, thần đạo viện phối hợp cuồng phủ giấu giếm ở đây cao thủ, điên cuồng đánh giết địch nhân. Hưu. Ngâm. Vâng. Linh diệt đường cao thủ nhào vào chiến trường, làm rối loạn thần đạo viện bố trí. Khiến chiến cuộc lớn đổi. Giết. Hơn 400 thần đạo viện cao thủ điên cuồng vô cùng, một lát sau trên thân đều lây dính máu tươi, không ngừng có người vẫn lạc, cho dù biết vị trí của địch nhân, thế nhưng là tại thực lực chân chính trước mặt, thần đạo viện cao thủ trẻ tuổi cũng không chịu nổi tàn sát. Ngâm. Phốc thử. Hiu hiu hiu. Viêm Vân Yên cường thế giết ra, xuất lĩnh mình 100 tiểu đội oanh ra một con đường máu, đem linh diệt đường cùng thiên quỷ tộc người cường thế tách ra. Diệp Thừa Phong không có động thủ. Bởi vì thiên quỷ tộc còn có 7 vị thánh hiền không có động thủ, bọn họ nhất xuất thủ mới là thiên băng địa liệt, thiên quỷ tộc thánh hiền khí tức nội liễm, chỉ cần không tới gần, bọn họ cũng không biết thánh hiền vị trí. Mà lúc này, Vân Phi Dương cũng không có hiện thân, mà là giấu tại bầu trời, nhìn xuống đại địa, trong tay Phi Dương kiếm tùy thời ra khỏi vỏ, im lặng chờ đợi thánh hiền xuất thủ, hắn sẽ phát động lôi đình một kích. Ám Nguyệt Hoang Yên lặng lập ở hậu phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên hoa hậu phương, nơi đó còn có 2 vị khôn vô cảnh. Mà Xích Dương Hải phạm vi bên trong cũng chỉ có hắn một cái khôn vô cảnh, áp lực của hắn cực lớn, thiên quỷ tộc khôn vô không giống là bình thường khôn vô cảnh, hắn lấy một địch hai sẽ thắng lợi, nhưng là sẽ thắng thảm, thậm chí sẽ đồng quy vu tận. Trung tâm chiến trường, chỉnh thể cục diện vẫn là rất có khuynh hướng thiên quỷ tộc cùng linh diệt đường, mặc dù số lượng của bọn họ không như thần đạo viện, nhưng là thực lực tổng hợp rất mạnh, viễn siêu thần đạo viện đám người tuổi trẻ này. Ngâm. Long Dương hét giận dữ, hóa long mà đi. Hỗn độn hoang cổ cự long huyết mạch áp chế chư hùng khí huyết, cửu thế hợp nhất, thế ép chư thiên. Vù vù. Phốc thử. Phượng Vũ cửu thế hợp nhất, trong tay ám thứ không ngừng thu hoạch cường giả, dù cho là thái cổ thần chủ cảnh cũng muốn liên thủ mới có thể cùng chi đối kháng. Lý Trạch Lăng, Diễm Trần, Lâm Phi, Cô Trọng Dương, Đệ Ngũ Liêu. Bọn họ liền cùng phát như điên tiến công, trường thương đoạt hồn, kiếm ảnh liên miên, bọn họ nở rộ tổ tông lúc còn trẻ phong thái, phảng phất những tổ cảnh đó lại sống một thế. Giết cường địch sắp nứt cả tim gan, liên tục bại lui. Thiên quỷ tộc 2 vị khôn vô cảnh im lặng nhìn xem phương xa chiến trường, nghĩ không ra mới vừa vặn chạm mặt, thiên quỷ tộc liền tổn thất nhiều người như vậy, mị ảnh quỷ thuật đều đã mất đi tác dụng, bất luận như thế ẩn nấp đều sẽ bị đối phương phát giác. Hoa. Bên trong một cái khôn vô cảnh nhìn về phía mảnh này tiên hoa, cảm thấy hẳn là mảnh này tiên hoa vấn đề. Tộc lão, những thứ này hoa có vấn đề, hẳn là hương hoa lây dính thân thể của bọn hắn. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta sẽ chết tuyệt. Kia khôn vô cảnh cao thủ trầm giọng nói. Một cái khác lao giả tóc trắng nhẹ gật đầu, phất tay nghiền nát tiên hoa, lớn mà xa vào tuyệt địa, không có một ngọn cỏ. Đáng tiếc chúng ta đã không có đường lui, hiện đang trốn về đi cũng vô pháp bàn giao. Chuẩn bị xuất thủ. Kia lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Hoa. Thiên địa càn khôn nghịch chuyển, lão giả chậm rãi đưa tay, trực tiếp chuyển hướng Long Dương cùng Phượng Vũ. Tiêu Phàm còn không có hiện thân, thế nhưng là đánh giết hai người này, mang đi thi thể, cũng là một cái tốt bàn giao. Hoa. Hắn vừa động thủ, một cái khác khôn vô cảnh vậy mà vọt thẳng hướng Ám Nguyệt Hoang vị trí, muốn áp chế Ám Nguyệt Hoang, để Thiên Quỷ tộc lao chấn áp Thần Đạo Viện cường giả. Vù vù. Thiên Quỷ tộc thánh hiền toàn bộ xuất thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất cuồng phủ còn có ám thủ không có xúc động. Lúc nào, Thần Đạo Viện cùng cuồng phủ người lâm vào tử địa. Phanh. Phanh. Ám Nguyệt Hoang tại đã tụ lực, một trưởng khiến thiên địa thất sắc, tử mâu Ám Nguyệt vòng đồng xuất, Ám Nguyệt chi lực phô thiên cái địa. Phanh. Phanh. Một trường này trực tiếp khiến thời không sập co lại, chấn kia khôn vô cảnh trưởng lão bay ngược mấy trăm dặm có hơn, sau đó một cước đá trúng tử mâu Ám Nguyệt vòng, Ám Nguyệt chi hoàn vạch ra một đường vòng cung, thẳng đến kia tộc lão mà đi. Vâng! Giang giác! Thiên địa Ám Nguyệt chi lực phun trào, trực tiếp cường thế ngăn trở vị này tộc lão. Xoạt xoạt xoạt! Tộc lão chủ động xuất thủ, nhưng không có bước vào trong vòng trăm dặm liền bị hoành về nguyên địa. Hoa! Hưu! Ám Nguyệt hoang phất tay thu hồi Ám Nguyệt chi hoàn. Im lặng nhìn xem hai vị khôn vô cảnh, thản nhiên nói, thiên quỷ tộc hai vị đạo huynh, xuất thủ đối phó một chút tiểu bối, không thích hợp à. Hai vị khôn vô cảnh giật nảy cả mình, bọn họ nhìn xem người trung niên này khôn vô cảnh, cẩn thận hồi tưởng, vậy mà nhớ không nổi hắn là ai, Ám Nguyệt tộc lúc nào xuất hiện như thế một vị khôn vô cảnh đại năng, sức một mình vậy mà đồng thời đánh bay hai vị khôn vô cảnh. Chương 947, bị mang đi. Thiên quỷ tộc tộc lão cùng trưởng lão đều thất kinh nhìn xem Ám Nguyệt hoàng. Ám Nguyệt Hoang Tuế Nguyệt cũng không tính lâu dài, chí ít tương đương với khôn vô cảnh mà nói, hắn giống như Yên Lạc tuổi trẻ, thế nhưng là thực lực lại mạnh hơn Yên Lạc. Ngươi là Thiên Quỷ tộc tộc lão trầm giọng hỏi. Ám Nguyệt Hoang tay cầm tử mâu Ám Nguyệt chi hoàn, lãnh đạm về nói, bản tọa. Ám Nguyệt Hoang, chắc hẳn thế nhân đều quên đi. Ám Nguyệt Hoang, 20 vạn năm trước anh hùng hào kiệt, khoáng thế anh hùng, thế nhưng là đã mất tích 20 vạn năm, quân phủ đều tuyên bố hắn đã tử vong, nhưng làm sao lại xuất hiện? Ngươi không chết. Đối với khôn vô cảnh mà nói, trí nhớ là biến thái, vừa nhắc tới danh tự, hai vị tộc lão cùng trưởng lão liền nghẹn ngào hỏi. Ám Nguyệt Hoang nhàn nhạt về nói, may mắn, lại còn sống trở về, còn có thể vì cuồng phủ chinh chiến nửa đời. Hai vị đạo huynh, ta khuyên các ngươi vẫn là đem các ngươi người rút đi, không cho các ngươi hôm nay liền sẽ tất cả đều lưu tại nơi này. Bản tọa giữ lời nói, tổ cảnh không ra, bản tọa có thể kháng hoành thiên hạ khôn vô. Có thể kháng hoành thiên hạ khôn vô. Cái này là bực nào hào ngôn chí khí. Hai vị Tuế Nguyệt lâu đời khôn vô cảnh vậy mà cảm thấy câu nói này không có nói ngoa, Ám Nguyệt Hoang có tư cách nói ra câu nói này. Ngâm. Vâng. Giờ phút này, bảy vị thánh hiền đã tới gần chiến trường, chỉ cần vừa vào chiến trường, bọn họ liền có thể nghịch chuyển cục diện. Nhưng là cùng lúc đó, Diệp Thừa Phong cùng Vân Phi Dương theo sát lấy giết ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ giết ra còn có bốn vị thánh hiền, về số lượng thiếu mất một người. Thế nhưng là Diệp Thừa Phong là thiên hạ đệ nhị đạo chủ, nhất xuất thủ liền đẩy lui một cái thánh hiển, dài bảy thước đao hàn mang vạn trượng. Thiên quỷ tộc, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Diệp Thừa Phong hét giận dữ một tiếng, trường đao xé rách đại địa, trực tiếp đem bảy vị thánh hiển bước ra chiến trường bên ngoài. Hoa! Quân phủ bốn vị thánh hiển cùng Diệp Thừa Phong cường thế chiếm cứ tiền tuyến, lại thêm Vân Phi Dương, cường thế đem thiên quỷ tộc bảy vị thánh hiển áp chế ở hậu phương. Bản tọa đã điều động phụ cận man cổ sát thần, các ngươi hiện tại rút đi. Đồng thời cho cuồng phủ một cái công đạo, thiên quỷ tộc nhưng tiếp tục chuyển thừa, nếu không. Trong vòng 10 năm, diệt. Diệp Thừa Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Thiên quỷ tộc tình báo coi như chuẩn xác, bọn họ biết Diệp Thừa Phong ở chỗ này, nhưng là không biết Ám Nguyệt Hoàng ở chỗ này. Dù sao Ám Nguyệt Hoàng trên danh nghĩa chết nhiều năm như vậy, bọn họ coi là Yên Lạc lại ở chỗ này. Chỉ cần có một vị khôn vô cuốn lấy Yên Lạc, còn lại một cái liền có thể cường thế nghiền ép Thần Đạo Viện, nhưng là một bước tính sai, từng bước khó đi. Thiên quỷ tộc tộc lao hít sâu một hơi, nhìn xem Ám Nguyệt Hoang một mặt lãnh đạm, lấy sức một mình trên khí thế liền ép vỡ hai người bọn họ khôn vô cảnh. Trận chiến này, đánh không thắng, thêm một cái thánh hiển cũng không có cơ hội, bởi vì Diệp Thừa Phong là thiên hạ đệ nhị đạo chủ, cựu thế chí tôn, vẫn là con của trời, có được chúa tể năng lượng, mà một cái khác Vân Phi Dương liền càng đáng sợ, mười thế chí tôn, dạng người này, thế gian độc hữu ba người. Diệp Khinh Hàn, Bất Tử Tổ, Vân Phi Dương. Diệp Khinh Hàn cùng Bất Tử Tổ đã đứng vào hàng chí tôn, thiên hạ cử thế vô địch, Vân Phi Dương còn trẻ, nhưng là bây giờ đã đi vào thái cổ thần chủ cảnh, chống lại thánh hiền đều không là vấn đề. Thiên quỷ tộc, giết cho ta, một trận chiến này, không thắng thì diệt. Thiên quỷ tộc tộc lão lạnh như băng nói. Vâng. Ngâm. Hưu. Thiên địa vạn pháp cùng kiếm đạo đi ngang qua đại địa, nghịch thiên đạo càng là áp đảo kiếm đạo cùng vạn pháp phía trên. Vân Phi Dương liên thủ với Diệp Thừa Phong, đao quang kiếm ảnh, vậy mà ngăn cản ba vị thánh hiền liên thủ, áp chế ba vị thánh hiền liên tục bại lui. Vâng. Giang giác. Thiên địa thời không đều bị cắt mở, Ám Nguyệt Hoang vậy mà trực tiếp mang đi hai vị khôn vô cảnh, sát nhập vào hồng hoang hỗn độn, Ám Nguyệt chi hoàn quang mang vạn trượng, thiên mã xa vào lờ mờ. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm cùng Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú từ phía sau giết ra, thẳng đến Linh Diệt Đường cao thủ mà đi. Hai người này một thú đều là đỉnh cấp cấp trí tôn khác, thực lực hoàn toàn là miểu sát cấp vũ trụ, cơ hồ là thiên về một bên giết chóc, trong nháy mắt liền vỡ tung Linh Diệt Đường trận thế, Bất Tử Thú tốc độ nhanh như thiểm điện. So với nhân loại thường thường càng nhanh, lợi trảo từ sau lưng cắt vào, trong nháy mắt liền có thể cướp đi sát thủ sinh cơ. Phốc thử. A. Vâng. Hoa. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, tử khí tràn ngập, áp chế rất nhiều sát thủ linh hồn cùng sinh cơ cùng khí huyết, lần này phối hợp lại, quả thực như vào chỗ không người. Kiếm ảnh không ngừng, lợi trảo sẽ rách địch nhân phòng ngự, Tiêu Phàm cùng Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú phối hợp Viêm Vân Yên người điên cuồng vây quét, máu tươi tại tử khí bên trong đã mất đi nhan sắc. Sinh cơ biến mất, mà Tiêu Phàm cùng Bất Tử Thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm lại càng đánh càng hăng, địch nhân chết càng nhiều, bọn họ sinh cơ liền càng mạnh, lực lượng vô cùng vô tận. A, người Bất Tử tộc. Vâng. Ẩm. Một câu còn chưa có nói xong, Tiêu Phàm một quyền đánh xuyên địch nhân phía sau lưng, trực tiếp đem trái tim bắt ra. Nào chỉ là huyết tinh. Có Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú nhúng tay, Linh Diệt Đường người bị giết sợ hãi, chiếm cứ hiện ra thiên về một bên cục diện. Chỉ ít ở phía này trên chiến trường là như vậy. Phương viên trăm dặm, chỉ có một người là nhàn rỗi, đó chính là Bách Lý Độc Hương, nàng nghị tham chiến, đáng tiếc không có thực lực, chỉ có thể nhìn từng cái thần đạo viện người ngã xuống, quân phủ cũng có thánh hiền thân thể bị xé nước. TTT. Bách Lý Độc Hương hít sâu một hơi, yên lặng chờ đợi chiến cuộc kết thúc. Ngâm. Phốc thử. Vân Phi Dương kiếm đạo vạn cổ, lấy thấp một cấp thực lực liên thủ với Diệp Thừa Phong, không ngừng đem ba vị thánh hiền áp chế đến hậu phương lớn. Thậm chí xông ra trăm dặm chiến trường bên ngoài, nhưng là hai người cũng chỉ có thể áp chế ba vị thánh hiền liên thủ. Còn lại bốn vị thánh hiền mặc dù nguy hiểm, nhưng là không tính thảm liệt. Chân chính thảm liệt cũng chỉ có thần đạo viện. Quá khốc liệt, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, có đầu người đều bị đánh xuyên, thi thể chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Thiên quỷ tộc người không có đường lui, nhưng thần đạo viện cũng không có đường lui a. Viêm Vân Yên mang tới 100 người tại một trận chiến này phía dưới, vậy mà tử thương hơn phân nửa. A. Vâng. Tiêu Phàm khỏe mắt, hai đầu gối đánh vào một cái thái cổ thần chủ cảnh trên ngực, hai ngọn núi sâu thai, hai quyền trực tiếp nện ở đối phương hai bên trên huyệt thái dương, đem hắn đầu đánh nát, nhưng là một kiếm của đối phương lại quán xuyên lồng ngực của hắn. Ẩm. Phúc. Tiêu Phàm ho ra máu bay ngược. Hưu. Bất Tử Thú lại thuận thế bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem Tiêu Phàm mượn nhờ, trầm thấp nói nói, Bất Phàm, chúng ta đi. Hoa. Hưu hưu hưu. Bất Tử Thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm mang đi bị trọng thương Tiêu Phàm, lúc này, Vân Phi Dương muốn ngăn trở nhưng lại bị ngăn cản, hắn nếu là từ bỏ liên thủ với Diệp Thừa Phong, thần đạo viện nhất định bị diệt, quần phủ người cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thần đạo viện, Tiêu Phàm, hắn nhất định phải bỏ qua một cái. Vân Phi Dương dù sao gầm thét, một kiếm kinh hồng vạn cổ, trong nháy mắt mũi kiếm từ một cái thánh hiển cổ họng xuyên qua, đầu của đối phương đều bị mang bay, chỉ một thoáng, thương khung kiếm đạo hành xuyên thiên địa, kinh động trăm vạn giảm. Giết. Vâng. Vâng. Diệp Thừa Phong thấy một lần chết một cái thánh hiển, lập tức cầm đao đụng bay một người khác, hai người bắt đầu đơn độc đối địch, điên cuồng chèn ép đối thủ, nghĩ sớm làm xử lý địch nhân, sau đó đi đem Tiêu Phàm đoạt lại. Nhưng là Bất Tử Thú tốc độ quá nhanh, đến mức một lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Không đến nửa canh giờ thời gian, Thanh Lương Sơn phạm vi trăm dặm đều bị san thành bình địa, âm u đầy tử khí, mùi máu tươi khiến người buồn nôn, các phương đều tổn thất hơn phân nửa. Linh Diệt Đường hơn 50 người toàn diệt, thiên thứ người thậm chí còn chưa tới nơi chiến trường liền chết sạch. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Vân Phi Dương kiếm đạo ẩn chứa hai vị kiếm tôn đại đạo, vậy mà lần nữa đánh chết một người, mũi kiếm quá nhanh, đến mức đem địch nhân kiếm đều đánh nát, mũi kiếm thuận thế đâm vào trái tim của địch nhân. Ẩm. Vân Phi Dương lần nữa một trường, đem đối phương linh hồn đánh sát, thả người nhảy lên, giết vào hồng hoang, muốn đuổi theo về Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại khí tức hoàn toàn không có. Bất Tử Thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm đã biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không biết trốn hướng phương nào. A. Vân Phi Dương gầm thét, tóc trắng tung bay, một kiếm nối liền trời đất, vạn pháp mất khống chế. Chương 948, gặp lại bất tử tổ. Vân Phi Dương đuổi thật lâu, cuối cùng triệt để không có bất tử thú tung tích, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trở về chiến trường, mở ra tuyệt sát hình thức. Nhiều một vị thánh hiền cấp chiến đấu cường giả, thần đạo viện cấp tốc chiếm cứ thượng phòng, mà lại thiên thứ cùng linh diệt đường gần trăm người đều chưa kịp phát huy tác dụng liền bị xử lý. Thần đạo viện chiếm cứ tốt nhất ưu thế, điên cuồng phản sát. Hai vị khôn vô cảnh bị Ám Nguyệt Hoang áp chế ở hư không, điên cuồng giết chóc, thế chiến thứ 21, máu tươi văng khắp nơi, khôn vô chi pháp vô thiên, sơn hà sụp đổ, hư không xé rách, Ám Nguyệt Hoang thụ thương, nhưng là hai vị thiên quỷ tộc khôn vô cảnh cũng không chịu nổi, thậm chí bị Ám Nguyệt Hoang một người chèn ép liên tục bại lui. Mà phía dưới, bọn họ cho dù thánh hiền nhiều một vị, cuối cùng cũng bởi vì Vân Phi Dương ngược lại biến thiếu một cái, cuối cùng hai đánh một, một nén nhang liền có thể hoành sát một cái thánh hiền. Sau nửa canh giờ, bảy vị thánh hiền tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại có một người, bị Diệp Thừa Phong bọn người vây quét, triệt để hoành sát. Không có thánh hiền, Vân Phi Dương mấy người cũng tham dự thế hệ tuổi trẻ công kích, thái cổ thần chủ cảnh dần dần giảm bớt, hơn 200 vị thiên quỷ tộc chưa tới một canh giờ thời gian, cơ hồ toàn quân bị diệt. Rất nhanh, cuộc chiến đấu này không có dễ rùa ý nghĩa, mặc dù thần đạo viện tổn thất hơn mấy chục vị tinh anh, nhưng lại đem ba phe thế lực tinh anh toàn bộ đánh chết. Đáng tiếc, Tiêu Phàm bị bắt đi. Vân Phi Dương một mặt lãnh khốc, hắn dù cho là mười thế chí tôn, thế nhưng là cảnh giới không cao, hắn không chống lại được bất tử tổ. Diệp Thừa Phong cũng là một mặt ngưng trọng, nghĩ không ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cuối cùng thần đạo viện trọng yếu nhất Tiêu Phàm thế mà bị người bất tử tộc cho bắt đi. Ta đi thông chi cao tầng, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới bất tử tổ, sớm tìm tới bất tử tổ liền dễ làm. Diệp Thừa Phong trầm giọng nói một tiếng, sau đó liền đoạt không mà đi. Lúc này, Tiêu Phàm đã hôn mê, ngơ ngơ ngác ngác. Một trận chiến này hắn không dám nói là xuất lực nhiều nhất, nhưng lại là hung tàn nhất một cái. Một người đánh chết nhiều như vậy thái cổ thần chủ cảnh cùng cấp vũ trụ, cái này cần chính là mặt sắp tử vong dũng khí. Bất tử thú nâng Tiêu Phàm đã cách xa chính vũ trụ, tư mệnh bất phàm theo sát phía sau, nhìn xem đã hôn mê Tiêu Phàm, khỏe mắt trực nhảy, luôn cảm thấy trước mắt cái này cùng mình tướng mạo tương tự nam nhân cùng mình có chút nguồn gốc. Nhưng là thở nhỏ thâm thụ bất tử thú ảnh hưởng tư mệnh bất phàm rất nhanh liền từ bỏ truy tìm hắn cùng Tiêu Phàm quan hệ ý nghĩ. Chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ này, để lão tổ tông vui vẻ là được rồi. Ước vạn dặm buôn ba, bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm đi về phía trước thời gian 10 năm, tránh đi cuồng phủ man cổ sắt thần truy đuổi cùng lùng bắt, thành công xuất hiện tại bất tử tộc lãnh địa bên trong, nơi này không thích hợp nhân loại sinh hoạt, chỉ có người bất tử tộc mới có thể tiếp tục kéo dài, đáng tiếc ngay cả bất tử tộc đều không có người. Vù vù, giống, bất tử thú mang theo Tiêu Phàm xông vào chỗ sâu, phủ phục tại bất tử tộc tổ ngoài điện. Lão tổ tông, không để ngài thất vọng, Tiêu Phàm đã bị nô thú mang đến. Bất tử thú cung kính nói. Tiêu Phàm có chút mở ra hai con ngươi, cái này thời gian 10 năm, hắn không có bất kỳ cái gì tiếp tế, toàn bộ nhờ tự thân chữa trị, ngược lại là chữa trị 7-8 phần, mà lại hắn cũng không có nghĩ qua phản kháng, lần này cũng nên mặt đối bất tử tổ. Hoa. Tiêu Phàm chưa từng chết thú đối bên trên trượt xuống, quỳ một chân trên đất, trầm thấp nói, Tiêu Phàm, bái kiến bất tử tổ. Ông. Hoa. Toàn bộ bất tử tộc lãnh địa đều đang run rẩy, bất tử tổ mở ra hai con ngươi, nhìn xuống ngoài điện Tiêu Phàm, không vui không giận, lại càng làm người run sợ. Tiêu Phàm mặt vô tình tự, đáy lòng lại khẩn trương vạn phần. Tiêu Phàm, ngươi là người thứ nhất dám lừa gạt bản tôn người. Bất tử tổ lạnh giọng nói. Tiêu Phàm dù cùng bất tử tổ không phải một phe cánh, nhưng là đối mặt cường giả chí tôn, hắn vẫn là rất kính sợ. Bất tử tổ đại nhân, Tiêu Phàm cũng là vì mạng sống mà thôi. Tiêu Phàm như nói thật nói. Lừa gạt chí tôn không phải ta bản tâm. Bất tử tổ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng hỏi nói, vì sao đi theo tiểu thú cùng bất phàm trở về? Lấy thực lực của ngươi, muốn chạy trốn, hai người bọn họ còn bắt không được ngươi. Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu nhìn tư mệnh bất phàm một chút, bình tĩnh về nói, bởi vì ta không muốn trêu đùa tư mệnh bất phàm, ta đáp ứng hắn liền sẽ làm được, bọn họ giúp ta chu sát thiên thứ cùng linh diệt đường gần trăm cao thủ, cứu vãn thần đạo viện, đi về cùng bọn họ là hẳn là. Bất tử tổ nhữ mày nhìn xem Tiêu Phàm cùng tư mệnh bất phàm, lúc này mới phát hiện hai người rất giống, nhất là khí chất bên trên, tư mệnh bất phàm cùng Tiêu Phàm cơ hồ là một người. Tư mệnh bất phàm là gì của ngươi? Bất tử tổ lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, về nói, ta đáp ứng tư mệnh không nói chuyện này, nếu là bất tử tổ đại nhân muốn biết, không ngại trực tiếp hỏi tư mệnh. Hoa! Bất tử tổ phất tay nghịch chuyển hư không, càn khôn na di, trực tiếp đem tư mệnh dẫn tới trên đại điện. Tư mệnh, bất phàm cùng cái này Tiêu Phàm là quan hệ như thế nào? Bất tử tổ lạnh giọng hỏi. Tư mệnh lại không nguyện để tư mệnh bất phàm biết nói ra chân tướng, cũng không dám lừa gạt bất tử tổ, vội vàng quỳ xuống đất cung kính nói, hồi lao tổ tông, bọn họ là phụ tử quan hệ, năm đó ta cũng là vì truyền thừa bất tử tộc, mới cùng Tiêu Phàm có tình một đêm nghị, nghị không ra đản sinh ra một cái rất thuần khiết bất tử tộc người. Tư Mệnh Bất Phàm ngây người một lúc, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, lập tức nhìn về phía bất tử thú cùng Tư Mệnh, nói nhỏ hỏi nói, ngài nhị lao không phải nói cho ta, cha ta đã chết trận sao. Tư Mệnh không nói, bất tử thú cũng không biết nói cái gì. Bất tử tổ lại suy cười một tiếng, nghĩ không ra bất tử tộc cái cuối cùng người thừa kế phụ thân lại là Tiêu Phàm. Giết Tiêu Phàm, Tư Mệnh Bất Phàm nội tâm khẳng định có ý nghĩ, coi như không biểu hiện, mình có thể toàn lực bồi dưỡng a. Nếu là không giết, trong lòng lại không thoải mái. Khó trách ngươi sẽ không chút do dự theo tới, coi như thương thế khôi phục hơn phân nửa cũng giả bộ như không có thức tỉnh, ngươi là đang đánh cược bản tôn không sẽ giết ngươi. Bất tử tổ nhìn chăm chú Tiêu Phàm, lãnh đạm nói. Hoa. Tiêu Phàm thở dài về nói, chúng ta cũng không phải là cựu nhân, tương phản, chúng ta là thân nhân, bất tử tổ đại nhân, luận quan hệ, ta cùng Tư Mệnh sinh hạ Tư Mệnh Bất Phàm, cũng tính là bất tử tộc ngoại thân, chúng ta có cùng chung địch nhân, thiên chủ thể hệ cùng hy linh hệ thống, ngài như giết ta. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, ta tin tưởng có thể tu luyện tới ngài loại cảnh giới này người đều là có được đại trí tuệ người, ta không phải đang đánh cược, mà là khẳng định ngài sẽ không giết ta, cho nên ta tới. Ha ha ha ha. Bất tử tổ cười to, nghĩ không ra Tiêu Phàm sẽ trả lời như vậy chính mình. Có ý tứ, Tiêu Phàm A, ngươi vì sao lúc trước không cùng ta ăn ngay nói thật? Bất tử tổ hỏi. Tiêu Phàm cung kính về nói, ta có ta ý nghĩ cùng tín ngưỡng, ta muốn tham gia tế tổ đại điện. Mà ta nói lời nói thật, ngài khẳng định sẽ mang theo ta cùng đi tìm bất phàm cùng bất tử thú tiền bối, ta không có nhiều thời gian như vậy. Tại trong lòng ngươi, tín ngưỡng của ngươi so bản tôn cùng của ngươi thân nhi tử đều trọng yếu. Bất tử tổ trong mắt chớp động lên hàn mang, lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm lập tức trở về nói, bất tử tổ đại nhân hiểu lầm, ngài thủy chung là trong lòng ta kính sợ chí tôn, bất phàm thủy chung là con của ta coi như tham gia tế tổ đại điện, cũng không trở ngại ngài cùng bất phàm trong lòng ta vị trí. Ta chưa hề nghĩ tới cùng bất tử tổ đại nhân người làm địch, càng sẽ không cùng ta thân nhi tử tương tàn, ta chỉ muốn có thể có được càng nhiều. Muốn có càng nhiều, cuối cùng mất đi khả năng cũng nhiều nhất, ngươi như không tuyển chọn đứng đội, cuối cùng ngươi có thể muốn mất đi nhi tử, sẽ còn mất đi cuồng phủ tín nhiệm, ngươi cho rằng cuồng phủ liền không phải ta đã cản đường A. Nghĩ muốn thành tựu chúa tể, ta cùng Diệp Khinh Hàn chỉ có thể sống một cái, khả năng đều sẽ chết. Bất tử tổ nhìn gần Tiêu Phàm, nghĩ buộc hắn đứng đội, lựa chọn bất tử tộc. Mà không phải quần phủ. Chương 949, tử vực. Bất tử tổ nhìn gần Tiêu Phàm, kia trong mắt ý chí không thể ngẫu nghịch, không chút nghi ngờ, Tiêu Phàm chọn sai đội ngũ, hắn sẽ lập tức giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thẳng bất tử tổ, trong lòng đã có đáp án, dù có chết, cũng có chết dứt khoát. Đã từng tuyên thệ, bây giờ vinh quang. Bất tử tổ đại nhân, ta như hiện tại nói cho ngài, ta vì bất tử tộc mà chiến, vậy ta nhất định là lừa gạt ngài, nếu ta nói là quần phủ mà chiến, từ bỏ bất phàm. Ta cũng làm không được, ta hy vọng có thể làm được vẹn toàn đôi bên, ta hy vọng có thể vì chính ta mà chiến, như là đại nhân cảm thấy đáp án này không phù hợp ngài tâm ý, đầu của ta. Ngài hiện tại liền có thể lấy đi. Tiêu Phàm kiên định nói nói, ta tới đây, liền dẫn chết ý chí mà đến, không thẹn với lương tâm, ta đã từng lời hứa, trong lòng ta thiêu đốt, đó là của ta tín ngưỡng, man cổ sắt thần lời hứa, có chết dứt khoát. TTT. Giang giác. Bất tử tổ hít sâu một hơi. Trong mắt toát ra hung quang, thiết quyền nắm chặt, sát ý bao phủ Tiêu Phàm. Phanh. Tiêu Phàm không thể thừa nhận chí tôn tức giận, trực tiếp bị đè sập, hai chân đứt đoạn, đụng trên mặt đất. Đông đông đông. Hô hô hô. Tiêu Phàm cảm giác trái tim cơ hồ muốn nổ tung, hô hấp dồn dập, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là từ đầu đến cuối không muốn đổi giọng. Tiêu Phàm không đổi giọng, bất tử tổ liền không triệt hồi sát ý, hai người giằng co. Trên đại điện, bất tử thú không dám lên tiếng. Tư Mệnh cơ hồ vô pháp hô hấp, chớ nói chi là nói chuyện. Ầm. Tư Mệnh Bất Phàm lần nữa quỳ xuống, cung kính nói, cầu lao tổ tông tha phụ thân một mạng, cho dù hắn không giúp ngài, hài nhi nguyện toàn lực ứng phó giúp ngài khôi phục bất tử tộc vạn cổ vinh quang. Phanh. Bất tử tổ vung tay lên, một cỗ kinh khí trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm trên ngực, Tiêu Phàm thân thể trùng điệp nện ở trên núi, ngọn núi băng liệt, cường đại thần cường chi thể cơ hồ chia năm xẻ bảy. A. Tiêu Phàm kém chút ngất đi. Linh hồn kém chút chôn vùi, nhưng là kia nhẫn ngọc lần nữa phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, đem hắn sắp chôn vùi linh hồn săn cứu trở về, để hắn duy trì thanh tỉnh. Phúc. Tiêu Phàm máu thịt bé bét, hai mắt máu tươi rứa ra, căn bản là không có cách mở mắt ra, cảm giác tử vong gần ngay trước mắt, tùy thời đều có thể đạp vào luân hồi. Bất tử tổ nộ khí chưa tiêu, nhìn chòng chọc vào ngã trong vũng máu Tiêu Phàm, hừ lạnh nói, sâu kiến. Bản tôn cho ngươi hiệu chung cơ hội, ngươi vậy mà không biết điều, đã man cổ sắt thần vinh quang đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy, vậy thì chết đi. Tiêu Phàm đầu ngón tay đều là nồng đậm màu vàng kim nhạt máu tươi, xương tay run rẩy, ngũ tạng lục phủ mặc dù không có nát, nhưng là xương sườn của hắn toàn đoạn mất, muốn ngồi dậy đều khó khăn. Hô hô hô. Tiêu Phàm liền hô ra mấy ngụm trọc khí, khỏe miệng lộ ra một vòng cười thảm. Ý chí của ta, không người có thể đổi, chí tôn cũng giống vậy, như ta bất tử, ý chí của ta là được. Thiên chỉ, ta nghĩ, vẹn toàn đôi bên, vậy liền vẹn toàn đôi bên, ai cũng không cải biến được ý chí của ta. Tiêu Phàm thà chết chứ không chịu khuất phục, không muốn đổi giọng, bởi vì bất tử tổ cũng biết mình hiện tại coi như đổi giọng, cũng là trái lương tâm, bất tử tổ chưa chắc sẽ để cho mình còn sống rời đi. Bất tử tổ thân ảnh lóe lên, chân đạp tại Tiêu Phàm trên mặt, nhìn xuống tấm kia tràn ngập tơ máu mặt, chẳng thèm ngó tới. Ý chí của ngươi, không chịu nổi một kích, nhiều nhất 5 vạn năm, ta liền có thể phát động chí tôn chi chiến, ngươi. Quá trẻ tuổi, vốn định cho ngươi sống sót cơ hội, đáng tiếc ngươi không cần. Bất tử tổ lạnh giọng nói nói, hiện tại quỳ xuống thần phục, bản tôn để ngươi có được dưới một người, trên vạn vạn người thân phận, nếu không, hiện tại ta liền nghiền chết ngươi. Tiêu Phàm im lặng, mặc cho bất tử tổ giẫm tại trên mặt của mình, muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Giết đi. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, nói nhỏ nói. Vâng. Phanh. Từ địa băng liệt, bụi mù nổi lên bốn phía, bất tử tổ một cước đạp vỡ mảnh sơn hà này, dọc theo một đầu đại đạo, sâu không thấy đáy, điên cuồng như vậy. Tư mệnh bất phàm con mắt cũng không dám mở ra, lúc này hắn đồng dạng là cái sâu kiến, chí tôn quyết định, bất kỳ người nào cũng không thể sửa đổi, bao quát hắn cái này bất tử tộc duy nhất hậu duệ. Tư mệnh đã hôn mê. Bất tử thú than nhẹ một tiếng, không có quay người, chỉ cảm thấy Tiêu Phàm tại một cước này hạ đã hôi phi yên diệt, thế gian lại không Tiêu Phàm, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội sống ra thứ 10 thế, năm đó muốn giết hắn, nhưng là bây giờ ngẫm lại, Tiêu Phàm lúc tuổi còn trẻ đi theo hình dạng của mình, cũng thực có chút tiếc hận. Bụi mù tan hết, Tiêu Phàm còn tại nguyên chỗ, thậm chí không hề động một chút, thế nhưng là một cước này cũng không giẫm tại trên đầu của hắn, mà là giẫm tại đầu của hắn phía bên phải, khí kình thẳng đến phương xa, khe rãnh điểm xuất phát chính là đầu của hắn phía dưới. Tiêu Phàm, ngươi có gan, chỉ mong ngươi có thể sống đến chí tôn chi chiến, ta để ngươi xem một chút cuồng phủ là thế nào diệt. Bất tử tổ lạnh giọng nói nói, bất quá cái này 5 vạn năm thời gian, ngươi cũng đừng muốn rời đi, ta sẽ đem ngươi trấn áp tại tử địa dưới mặt đất. 5 vạn năm sau trở ra đi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, cái này so chết còn muốn thống khổ. Tử cương chi địa, lại xưng là tử vực, nơi đó phảng phất thông hướng địa ngục, không có ánh sáng, chỉ có một đầu sông ngầm, âm trầm vô cùng, không có linh khí, không thích hợp tu luyện, kia là bất tử tộc lưu vong tội phạm địa phương, chỉ bất quá rất nhiều năm không có sử dụng, người ở bên trong đã từ lâu chết hết. Hoa. Bất tử tổ vung tay lên, một cỗ tử khí bao phủ Tiêu Phàm. Trực tiếp đem hắn thương thế bên trong cơ thể khôi phục chừng phân nửa. Đừng chết quá sớm, nếu không ta liền quá thất vọng rồi. Bất tử tổ trêu tức nói. Vâng. Hoa. Bất tử chi địa, bất tử tổ chính là chúa tể, phất tay xé rách vũ trụ, trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh vào tử vực, thiên địa lờ mờ, tựa như là hỗn độn chưa mở, lại giống là lòng đất địa ngục, rộng lớn vô biên, không có trật tự, không có pháp lý, không có nguyên tố thuộc tính, nơi này ngoại trừ một đầu sông ngầm. Dường như cái gì cũng không có. Đá vụn khắp nơi trên đất, thi cốt hư thối, nhẹ nhàng giẫm mạnh liền hóa thành bột mịn, theo gió thổi qua liền gió thổi mây tạnh. Giang rắc. Tiêu Phàm rơi trên mặt đất, giẫm tại một cục xương bên trên, xương cốt ứng thanh mà nát, biến mất vô tung vô ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất thi cốt, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này không biết chết bao nhiêu người, có người bất tử tộc, cũng có cuồng phủ thể hệ người, thiên chủ thể hệ người, hy linh thể hệ cao thủ. Mỗi người đại chủng tộc cường giả chết ở chỗ này vô số kể, bất quá có một cái điểm giống nhau, đó chính là chết ở chỗ này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, kém nhất cũng là thánh hiền cấp tồn tại. Hô hô hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lấy toàn thuộc tính hắn mà nói, vậy mà không cảm giác được nơi này có nửa điểm lực lượng ba động, nghĩ từ nơi này rời đi, hoàn toàn không có khả năng. Mênh mông vô bờ, cảnh sát như một, không biết đường ra, không biết điểm cuối cùng. Tiêu Phàm yên lặng nhìn lên thiên một bên. Phát hiện bầu trời chỉ có một viên ngôi sao ảm đạm, xa xôi cảm giác không đến tinh thần chi lực. Vâng! Tiêu Phàm nhảy lên, vậy mà không có bay lên, thể nội rõ ràng có đầy đủ lực lượng, thế nhưng là không có bay lên. Hô! Tiêu Phàm thân thể có chút cong xuống, chuẩn bị phi nước đại cất bước, mượn phi nước đại bay lên. Vâng! Hoa! Tiêu Phàm càng lên càng nhanh, hai chân cơ hồ cách mặt đất, hai cánh đột nhiên triển khai, đánh ra trời cao, bay ra mấy chục mét độ cao, nhưng là cũng không còn cách nào hướng lên, điểm ấy khoảng cách càng là không cảm giác được cái ngôi sao kia lực lượng. Chương 950, Tiên Thái Trương về đến rồi. Từ vực, Tiêu Phàm hai cánh đánh ra, không ngừng đi nhanh, muốn hướng bên trên lao xuống, thế nhưng là bay không ra từ vực, thậm chí bay không ra độ cao 20 mét. Hoa. Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân không ngừng phóng thích lực lượng, may mắn nơi này tinh thần chi lực tự thành một thể, có được thuộc về mình pháp lý trật tự, bằng không hắn bây giờ nghĩ bay cũng không nổi. Bất luận làm sao bay, cái ngôi sao kia từ đầu đến cuối treo ở đỉnh đầu, khó thể thực hiện. Tiêu Phàm đi thời gian 5 năm, hai chân đều nhanh cứng ngắt lại, cái trán đều là mồ hôi, dưới chân dẫm lên xương khô, không biết đạp vỡ bao nhiêu xương cốt, thế nhưng là mảnh này tử vực bên trong xương khô vô cương, không biết mai táng bao nhiêu đại năng trí giả, đáng tiếc đều không có chạy ra tử cương. A. Tiêu Phàm nhìn qua làm người tuyệt vọng tử cương, trong mắt thấm lấy không cam lòng. Chết ở chỗ này, quả thực không thể chịu đựng, giờ phút này không cam lòng hò hét, phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Mảnh này tử vực, chưa từng có người nào còn sống ra, cho dù là thế gian chí tôn, đối với chỗ này đều kiêng kỵ không sâu, tiến đến liền không ra được, bất tử tổ sở dĩ đem Tiêu Phàm lưu đày tới nơi này, đoán chừng là muốn trở thành liền chúa tể về sau lại bước vào nơi đây, để Tiêu Phàm nhìn thấy man cổ sắt thần hủy diệt. Ngày qua ngày, năm qua năm, Tiêu Phàm cũng không biết thời gian trôi qua có bao nhiêu chậm. 10 năm sau, Tiêu Phàm cả người cảm giác đều già nua mệt mỏi, phảng phất 40 tuổi trung nhân nhân, râu ria xồm xoàm, hai mắt đều tràn ngập tái nhợt, hắn cảm nhận được thần phạt trong động yên thanh ti thừa nhận cô độc cùng thống khổ. Một ngày này, Tiêu Phàm xếp bằng ở xương khô bên trên, điều động lực lượng trong cơ thể đem thương thế trên người không ngừng chữa trị tới. Trong thức hải đạo thiên dược chập chờn, phóng thích ra thần lực và thiên địa đạo pháp, khiến Tiêu Phàm thiên địa đạo pháp cùng linh hồn càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp tại tử vực bên trong điều khiển pháp tắc cùng trật tự, bởi vì nơi này là so hỗn độn còn muốn khô không thế giới. Giới ngoại, nhoáng một cái 100 năm, Tiêu Phàm mất tích 100 năm, thế gian lại không tin tức. Quân phủ cao tầng truyền thừa một tin tức. Quân phủ man cổ sát thần phó thống soái cựu thế chi tôn Tiêu Phàm chiến tử, đứng vào hàng anh liệt bảng, không thấy thi thể, thiết lập mộ quần áo chôn ở anh liệt chi địa. Tin tức này truyền ra, khiến vô số người chấn kinh. Thân đạo viện người đều phủ. Xích Dương Hải bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tin tức này là từ cuồng phủ cao tầng truyền tới, chắc chắn sẽ không giả, người đó cũng không nghĩ ra Tiêu Phàm thậm chí ngay cả chết đều không có nhìn thấy thi thể, đây có lẽ là chết thảm nhất cựu thế chí tôn. Cuồng phủ, xem Thiên Phong chi đỉnh, chư tổ đại điện. Diệp Khinh Hàn khẽ vuốt cái trán, dưới đại điện ngồi hơn 100 vị tổ cảnh, giờ phút này đều một mặt ngưng trọng. Tiên Vân Bắc một mặt ngưng trọng, thiết quyền nắm chặt. Tiêu Phàm, xác định chết sao? Tề Thiên Hầu Vương nhíu mày, cảm thấy cái này tin tức còn chưa có xác định liền truyền bá ra ngoài có chút không tốt lắm. Ai? Diệp Khinh Hàn than nhẹ một tiếng, trầm thấp nói, nhanh, hắn bị bất tử đưa vào tử vực, nơi đó ngay cả ta đều ra không được, toàn bộ nhờ cơ duyên xảo hợp, mà lại lấy Tiêu Phàm cảnh giới, ở nơi đó khó sống quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị tra tấn điên mất. Cái này bất tử thật sự là quá phận, ta cuồng phủ chưa hề tham dự chu diệt bất tử tổ, hắn bây giờ lại toàn lực đối phó cuồng phủ. Tiên Vân Bắc Âm trầm nói. Diệp Khinh Hàn đầu ngón tay vướt ve, nhìn trời im lặng, hắn cảm giác chí tôn chi chiến liền muốn nhanh đến, sẽ không còn có 10 và 5, cái này bất tử tổ quá cường thế, tuổi còn rất trẻ, mà cái khác chí tôn đều già, đây là chí tôn cũng không nghĩ tới. Đáng tiếc ta sống không ra thứ 11 thế, cũng không có thời gian đi sống ra đời sau. Diệp Khinh Hàn nói nhỏ nói. Chư tổ không nói gì, bọn họ dần dần cảm nhận được áp lực. Phía dưới trọng điểm bồi dưỡng Viêm Vân Yên, Long Dương, Phượng Vũ, Thừa Phong bốn người bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào, dùng thi cốt đem bọn hắn mang lên. Diệp Khinh Hàn đột nhiên đứng lên, kiên định nói, chuyện này giao cho hư không thánh kỳ, ta không quản các ngươi dùng bao lớn đại giới, 5 vạn năm bên trong, bọn họ nhất định phải đạt tới tổ cảnh, nếu là chiến tử, vậy liền chiến tử đi. Hư không thánh kỳ không người về nói, là, phụ chủ. Lão Yên, theo ta đi. Tiêu Phàm ra lệnh về sau, liền đối với Yên Vân Bắc nói. Yên Vân Bắc nhẹ gật đầu. Hắn biết Diệp Khinh Hàn muốn làm cái gì, lúc này cũng có chút chờ mong. Nửa ngày sau, quân phủ biên thủy, thiên vực thành nội. Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc tương lai tại bên trên thần sơn, chính thần điện bên trong, hai người sóng vai đạp đến đỉnh bộ, một bộ nhìn như tử vong rất nhiều năm thi thể lại có sinh cơ đang chấn động. Lão Yên, vì Thái Trương, những năm này vất vả ngươi, cùng thiên đoạt mệnh, đến nay không thể từ bỏ, những năm này nên có hồi báo. Diệp Khinh Hàn nhìn xem nằm thẳng giữa không trung thanh niên, trầm thấp nói. Tiên Vân Bắc hít sâu một hơi, về nói, hắn là ta hy vọng, cũng là cuồng phủ hy vọng, đã từng thiên hạ đệ nhất đạo chủ, không nên cứ như vậy vẫn lạc. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng mới là. Diệp Khinh Hàn mỉm cười, vung tay lên, chúa tể khí tức tràn ngập, một sợi chúa tể bản nguyên từ hắn lòng bàn tay lộ ra, bao phủ Yên Thái Trương thi thể. Rầm rầm rầm. Vô tận sinh cơ phóng tới Yên Thái Trương toàn thân, trật tự pháp lý tại vây quanh hắn xoay quanh, giữa thiên địa nên có trật tự pháp lý, đều ở đây địa. Hoa. Yên Vân Bắc từ lòng bàn tay bước ra máu tươi, thuận trật tự đường vân thẩm thấu đến Yên Thái Trương thể nội. Hắn đem mình tất cả bản nguyên pháp lý đều giao cho Yên Thái Trương, đây là muốn từ bỏ mình thành tựu đến tổ đường. Đoạn tiên lộ, chỉ vì đắc ý nhất con cháu phục sinh. Yên Vân Bắc hành vi khiến Diệp Khinh Hàn chấn kinh, nhưng là hắn không có ngăn cản, hiện tại cũng không có đường lui, Yên Thái Trương mới là hy vọng, nếu là có thể, hắn thà rằng từ bỏ sinh mệnh cũng muốn để Yên Thái Trương phục sinh, hóa làm chúa tể. Hoa. Vâng. Vạn trượng hào quang ngút trời mà lên, thiên vực trên thành không dị tượng nổi lên, thiên long tường vân, Nhật Nguyệt Hỏa Phượng, lẫn nhau dây dưa, một sợi sinh cơ khôi phục, trong nháy mắt khuyết trường, xung kích vũ trụ bát hoang. Soạt. Nguyên bản lòng nhục thân đột nhiên có máu chảy lưu động, thần quang lưu chuyển, Yên Thái Trương bung ra đại thủ đột nhiên nắm chặt, đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, quang mang xuyên thủng trật tự pháp lý. Những năm này, Yên Thái Trương hấp thu quá nhiều yên gia huyết nhục và khí huyết, tu vi sớm đã không phải là cựu thế sinh tử cảnh, một lần cuối cùng sinh tử luân hồi, để hắn bước vào mười thế. Mà lại cảnh giới cũng đang tăng nhanh như gió, giờ phút này linh hồn của hắn hư vô mờ mịt, cảnh giới du ly bất định. Yên Thái Trương tỉnh. Kia trong mắt ý chí để cho người ta hãi nhiên, khí chất của hắn chính là trời sinh tiên, trời sinh chúa tể. Hoa. Yên Thái Trương hấp thu chúa tể năng lượng, hấp thu Yên Vân Bắc vô số năm tạo hóa, trực tiếp đứng thẳng giữa không trung, tóc đen nhẹ bay, trong mắt có một chút kinh ngạc. Yên Vân Bắc giờ phút này nhìn phảng phất già nua vô số năm, mắt thấy là phải hóa đạo, tóc trắng xóa. Làn da nếp vốn. Yên Thái Trương nhìn xem cao tuổi lão tổ tông Yên Vân Bắc cùng mỏi mệt Diệp Khinh Hàn, lúc này thân ảnh lóe lên, quỳ gối hai người trước mặt, cung kính nói: "Thái Trương, bái kiến hai vị lão tổ tông." Hoa. Yên Vân Bắc chậm rãi ngã xuống, dựa vào vách đá, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói: "Trở về liền tốt." Yên Thái Trương hít sâu một hơi, nhìn xem lão tổ tông cơ hồ khô cạn huyết nhục chi khu, liền biết chuyện gì xảy ra, Yên Vân Bắc đây là cầm mạng của mình đến đổi về mạng của mình. Lão tổ tông, ngài đây là tội gì? Ta có lẽ cả một đời cũng khó đạt tới ngài độ cao, hài nhi không đáng ngài làm như thế. Yên Thái Trương ấy náy quỳ gối Yên Vân Bắc trước mặt, trong mắt chớp động lên nước mắt. Ầm. Diệp Khinh Hàn đại thủ đập vào Yên Thái Trương trên bờ vai, trầm thấp nói nói, lúc này không phải ngươi tự khiêm nhường thời điểm, thời đại khác biệt, lão Yên lấy mạng đổi về mệnh của ngươi, đó là bởi vì cuồng phụ cần ngươi, chúng ta đều già, coi như ta có thể bước vào chúa tể, cũng cần trợ giúp của ngươi. Chương 951, trăm năm chi biến. Yên Thái Trương thức tỉnh, thiên địa dị tượng cùng nổi lên, nhật nguyệt tinh thần quang mang vạn trượng, thậm chí ngay cả tử vực bên trong viên kia ảm đạm tinh thần đều đi theo phát sáng lên. Hắn là thiên tuyển chi nhân. Hoa. Yên Thái Trương đỡ dậy Yên Vân Bắc, kiên định nói nói, như chí tôn chỉ kém lâm môn một cước, hài nhi nguyện phụ trọng tiến lên, kính dâng cuối cùng một phần lực lượng, hoàn thành ngài nhị lao suốt đời mộng tưởng. Yên Vân Bắc mỉm cười, thời gian của hắn chống đỡ không cho đến lúc đó. Hắn bản nguyên toàn chuyển cho Yên Thái Trương, có thể nhìn thấy Yên Thái Trương thức tỉnh, chính là hắn sau cùng mộng tưởng rồi. Diệp Khinh Hàn lại cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Yên Thái Trương bả vai, trầm thấp nói nói, cuối cùng. Có lẽ là ta vì ngươi kính dâng cuối cùng một phần lực lượng, ta giả, mộng tưởng cuối cùng rồi sẽ là tiếc nuối. Từ vực, viên kia ảm đạm quang mang đột nhiên quang mang đại tác, truyền đến vị trí của ngôi sao cùng tin tức, bất quá chỉ là trong nháy mắt, rất mơ hồ. Tiêu Phàm không có bắt được kia phần tin tức. Rất mơ hồ vị trí, điểm ấy vị trí căn bản không được mấu chốt tác dụng. A. Tiêu Phàm gầm thét, không cam lòng gào thét, Cự Long tàn ảnh chiếm cứ sau lưng, lúc này hắn thậm chí vô pháp liên hệ Tiểu Ngũ cùng Tiểu Long Thần, hoàn toàn bị che giấu. Hoa. Tiêu Phàm nhìn chăm chú bầu trời, khan giọng gầm nhẹ nói, Ngụy Thiên, còn có ngoại lệ, ta chính là kia một ngoại lệ, Tử Vực cũng cầm tù không được ta, bất tử tổ, ngươi tử bỏ ta hữu nghị. Lộ hung quang, Tiêu Phàm sát cờ phóng lên tận trời. Hoa. Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu bất tử tổ đưa cho hắn kia phần tàn phiến ký ức, phần này ký ức rất trọng yếu, có bất tử tổ lịch duyệt cùng tu luyện tâm đắc, nơi này vừa lúc là tốt nhất tu luyện địa điểm, thời gian này cũng là thích hợp nhất, không có người quấy rầy. Tuyệt cảnh là bất tử tộc ban cho, sinh lộ cũng là bất tử tổ cho. Tiêu Phàm linh hồn vô hạn co duỗi, cường đại linh hồn ký ức đánh thẳng vào hắn yếu ớt linh hồn, nhưng là nhẫn ngọc làm ra mấu chốt thủ hộ tác dụng, còn có khổ hải kinh một vận chuyển lại, lâm vào quần cuộn thao thiên cự lãng bên trong linh hồn dường như có phụ thuộc cùng ký thác. Đại lượng thiên địa đạo pháp cùng tu luyện tâm đắc tại trong khổ hải vận chuyển, khiến Tiêu Phàm linh hồn không ngừng lớn mạnh. Vũ trụ cảnh trung giai, vũ trụ cảnh hậu kỳ. Không biết tuế nguyệt, không biết thời gian trôi qua, Tiêu Phàm tại tử vực bên trong ngồi xuống chính là trăm năm, tử vực bên trong tử khí cực kỳ nồng đậm, đầy đủ cung cấp hắn tu luyện bất tử kinh. Bất tử áo nghĩa dần dần rõ ràng, cho dù chỉ còn lại một giọt tinh huyết, cũng có thể hóa thành người. Trăm năm thời gian, thế gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quân phủ tứ đại cửu thế chí tôn điên cuồng chọn chiến thiên hạ đạo chủ, thậm chí không tiếc vượt cấp mà chiến, mỗi ngày đều sống trong chiến đấu, liên sát trăm năm, thi cốt chồng chất như núi, đạo chủ đều không ngừng vẫn lạc, mỗi người đại siêu cấp thế lực nhất lưu yêu nghiệt nhau nhau xuất thế. Hoàng kim đại thế lại xuất hiện thế gian, cùng quân phủ thế hệ tuổi trẻ tranh phong cũng không chỉ thiên chủ thể hệ cùng hy linh thể hệ đỉnh cấp yêu nghiệt, một chút siêu cấp thế lực cùng thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ cũng điên cuồng như vậy. Quân phủ bắt đầu không chút kiêng kỵ khiêu chiến, đã nói rõ loạn thế giáng lâm, vì mạng sống, chỉ có thể liều mạng bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ trưởng thành. Viêm Vân Yên, Long Dương, Phượng Vũ, toàn thân tắm rửa huyết hà, mệt không thể thở nổi, so Tiêu Phàm hoàn cảnh còn muốn tuyệt vọng. Không có bất kỳ người nào giúp bọn hắn. Diệp Thừa Phong cảnh giới cuối cùng vẫn là cao hơn rất nhiều, chỉ cần Khôn Vô cảnh không xuất thủ, đối kháng thánh hiền cho dù không thể thắng vẫn là có thể trốn, nhưng là thiên hạ đều lấy đánh giết Diệp Thừa Phong làm vinh quang. Số lớn thánh hiền xuất thế, chuẩn bị đánh giết Diệp Thừa Phong, cướp đoạt đạo quả, thậm chí thế hệ trước đều có người xuất thủ. Quân phủ từ không giúp đỡ, cho dù Diệp Thừa Phong là Diệp gia đích hệ huyết mạch, cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng không nhúng tay vào Diệp Thừa Phong lịch luyện. Xa xôi trong tinh hà, Diệp Thừa Phong kết thúc một trận chiến này, một đao trực tiếp chém đứt một viên to lớn tử tinh, trên thân lại bị xuyên thủng mấy cái huyết động, chật vật chạy tán loạn, trong mắt huyết thủy lưu không thôi. Hiu hiu hiu. Diệp Thừa Phong chạy trốn. Cái này 100 năm thời gian bên trong, hắn không biết chạy trốn bao nhiêu lần, lại không biết giết bao nhiêu người. Bọn họ cái này mới cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thiên hạ hào kiệt cùng nổi lên, vạn tộc dù là chỉ có một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, vậy cũng có một vạn cái cùng giai vương giả, không kém bao nhiêu. Năm đó 20 đạo chủ, trăm năm thời gian lại bị đào thải hơn phân nửa, bị đào thải, liền không khả năng có cơ hội sống sót. Thiên quỷ tộc ám sát thần đạo viện thất bại, tinh anh tổn thất hầu như không còn. Thế nhưng là bọn họ trong tộc còn cất giấu một vị cùng giai chí tôn, trăm năm sau hành không xuất thế, thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong tu vi, nhất xuất thủ liền đánh chết một vị đạo chủ, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trong vòng một năm, thần đạo viện hủy diệt. Thiên quỷ tộc chí tôn trẻ tuổi thả ra lời nói hùng hồn, khiến Xích Dương Hải phạm vi cao thủ nhao nhao tránh lui, nơi này ngoại trừ thần đạo viện, không còn gì khác người trước đến rèn luyện. Bây giờ, thần đạo viện Phượng Vũ, Long Dương mới vừa vặn bước vào thái cổ thần chủ cảnh trung kỳ, đơn bản về sức chiến đấu, còn không có thể đối phó vị này thiên quỷ thần chủ chí tôn, Viêm Vân Yên bước vào thần chủ cảnh trung giai hậu kỳ. Thế nhưng là cùng giai lại thấp một cái tiểu cấp độ, tại đồng bậc chí tôn bên trong chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bất quá ba người biết được thiên quỷ tộc chí tôn trẻ tuổi muốn hủy diệt thần đạo viện thời điểm, không hẹn mà cùng đứng ra khiêu chiến vị này chí tôn. Thiên không thấy thiên, vương không thấy vương, chỉ muốn khiêu chiến, tất có tử vong. Cao tầng làm như không thấy, đây là ước định thành tục sự tình, Khôn Vô cảnh cùng Tổ cảnh chưa từng đối cái này tuổi trẻ chí tôn xuất thủ, trừ phi bọn họ bước vào Khôn Vô thậm chí Tổ cảnh. Trong vũ trụ, giữa bầu trời sao, Phượng Vũ cầm trong tay ám thứ, quang minh chính đại xuất hiện tại Thiên Thần Phong bên trên, chờ đợi Thiên Quỷ chí tôn xuất hiện. Chính Thiên Tinh, Long Dương im lặng hành tẩu trên đại đạo, thế nhân né tránh. Bá Huyết tinh vực, Viêm Vân Yên độc thân tiến lên, một người một kiếm, phảng phất Viêm Hoàng lúc tuổi còn trẻ, khiến thiên hạ thần nữ hướng tới. Nhưng là hắn đối yêu cùng tình không có hứng thú. Quan Thiên Phong, bây giờ Tổ cảnh tán đi, tản mát tại vũ trụ nơi hẻo lánh, yên lặng ẩn nút, phòng ngừa mỗi người đại siêu cấp thế lực xuất động cao thủ đánh giết cuồng phủ thế hệ tuổi trẻ, bất quá chỉ cần Khôn Vô cảnh không đối cao thủ trẻ tuổi xuất thủ bọn họ là sẽ không động. Nhưng là Quan Thiên Phong lại nhiều hai cái thanh niên, Mạc Trần, Lưu Quang Cô Hồng. Mạc Trần đưa tới Khương Cảnh Thiên Thượng Tổ chú ý, một bộ áo trắng nhẹ nhàng, trường thương nắm chặt, đứng ngạo nghễ tại chân núi. Thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhàng như ngọc. Mà Lưu Quang Cô Hồng, là Lưu Quang gia cái này một thời đại mạnh nhất người trẻ tuổi, cũng là tám thế sinh tử cảnh, Diệp Khinh Hàn đương nhiên sẽ không coi như không thêm. Cái này trăm năm thời gian, Diệp Khinh Hàn tự mình bồi dưỡng Lưu Quang Cô Hồng, cơ hồ đem tâm huyết của mình đều giao phó người trẻ tuổi này, chỉ bất quá Lưu Quang Cô Hồng cuối cùng không phải Diệp Khinh Hàn, hắn có thể hấp thu tám thành, thế gian này mặc dù làm không được cử thế vô địch, cũng có thể đạt tới chí tôn chi cảnh. Phá tan thiên chủ hoặc là hy linh đều không là vấn đề. Lưu Quang Cô Hồng thiên phú là có, cảnh giới bây giờ cũng có, duy nhất khác biệt chính là tu luyện chính là kiếm đạo, mà không phải nghịch thiên đao bảy thước trọng cuồng. Kiếm đạo cũng là bất quy kiếm đạo, kiếm như cô hồng, bước như lưu quang, một kiếm ra, địch bất diệt, kiếm bất quy. Thái cổ thần chủ cảnh hậu kỳ, bất quá hắn còn không có kinh lịch tử chiến. Đi giết thiên quỷ tộc chí tôn trẻ tuổi thiên quỷ ương, nếu là giết không được, ngươi sẽ chết. Diệp Khinh Hàn nhìn chăm chú Lưu Quang Cô Hồng, trầm giọng nói. Soạn. Lưu Quang Cô Hồng ôm quyền không người về nói, là, lão tổ tông, định không cho ngài thất vọng. Hoa. Hiu hiu hiu. Lưu Quang Cô Hồng tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, vừa như kỳ danh, kiếm như cô hồng, bước như Lưu Quang. Chương 952, đặc sắc nhất thời đại. Thiên hạ đều tại chinh chiến, thế nhưng là duy chỉ có 10 thế Vân Phi Dương tựa như mất tích đồng dạng, tự quân phủ tuyên bố Tiêu Phàm vẫn lạc, hắn không còn có xuất hiện. Bị động sống ra thứ 10 thế Yên Thái Trương cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ lịch luyện lộ tuyến của hắn cùng người thế tục không giống, hắn có lịch luyện lộ tuyến của chính mình, hắn có được Yên Vân Bắc hết thảy, cảnh giới của hắn đã là nửa bước chí tôn, là chí tôn trẻ tuổi nhất, khí huyết càng là tràn đầy, bất tử tổ cũng không bằng hắn. Tinh Hà vũ trụ, vô cương vô biên, một cái lão giả tóc trắng tang thương vô tận, mặc dù hắn dựa theo tuổi tác nhìn, Tuế Nguyệt cùng Yên Thái Trương không sai biệt lắm, nhưng là hắn nhìn quá già rồi. Vân Phi Dương không thể nào tiếp thu được Tiêu Phàm chết đi, hắn đi bộ vũ trụ, hy vọng có thể tìm tới Tiêu Phàm thi thể. Đoạn đường này, hắn nhìn lượt thế gian diễn biến cùng hào hùng chém giết, đã không tham dự, cũng không can thiệp, đã nhìn thấu sinh tử. Hoa. Vân Phi Dương bước vào hỗn độn chi địa, nhìn hỗn độn diễn sinh, vũ trụ biến hóa, hai mắt không muốn vô niệm, tâm cảnh đang nhanh chóng tăng trưởng, linh hồn đang từ từ mạnh lên. Ngẫu nhiên gặp hỗn độn thánh dược, tiện tay hái mà luyện chi, cảnh giới của hắn thậm chí không so với cái kia chém giết hào hùng tiến giai chậm, thậm chí càng nhanh một bước. Hưu. Oeng. Vũ trụ hỗn độn tách ra, hắn phảng phất có thể xuyên thủng trật tự, khéo léo tránh lui, thân ảnh quỷ dị, nhìn không ra hắn là thế nào tránh đi. Phi Dương kiếm theo hắn khí huyết tăng cường, không ngừng tiến hóa, sớm đã không phải là năm đó thập đại danh kiếm một trong, lột sắc thành một thanh thâm thúy thần kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ liền có thể dẫn ra kiếm đạo. Chúa tể vị, vẫn như cũ hư vô mờ mịt, thế nhưng là vô số người đang vì nó ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Vân Phi Dương dường như từ bỏ thành tiên hóa chúa tể, chỉ cầu tìm tới Tiêu Phàm lục thân, cho dù chết, cũng không nên không có thi thể đi. Mỗi người đều có mình chấp nhất, tựa như Diệp Khinh Hàn muốn trở thành chúa tể, bất tử tổ nghị trưởng khống vũ trụ, vì tộc nhân báo thủ. Tinh Hà rút lui, vũ trụ hồng hoang. Một thanh trường thương đoạt không, múa Tinh Hà, mũi thương đoạt hồn, một đâm một lần, đều tràn ngập thiên địa đạo pháp. Ông. Trường thương chấn động, thời không vặn mẹo, mũi thương biến mất, hóa thân trường côn. Oeng. Mặc Trần một côn kinh thiên, khiến thiên địa đại đạo cùng hiện. Kinh thiên côn. Mặc Trần truyền thừa khương cảnh thiên thương đạo, cùng lúc đó, cũng truyền thừa tề thiên hầu vương kinh thiên côn thuật. Ngũ hành chi thể Mặc Trần, mỗi tiếng nói cử động, tựa như cái thứ hai Tiêu Phàm, thậm chí so tư mệnh bất phàm đối Tiêu Phàm còn muốn sùng bái, còn muốn cảm ơn. Hoa. Ông. Mặc Trần toàn thân cùng yếu hại đều có cơ quan vũ khí cùng hộ khuỷu tay hô hấp hộ tâm kính thủ hộ, lại kia không ảnh hưởng chút nào nó chiến đấu, nhục thân cũng cực kỳ cường đại. Không ai chi địa Mặc Trần tại Hỗn Độn Luân Hồi Tháp bên trong tu luyện đến mấy đời sinh tử cảnh bước vào thánh nhân, nhưng là phía sau của hắn tốc độ tiến bộ để cho người ta chấn kinh, khó trách Tề Thiên Hầu Vương cùng Khương Cảnh Thiên hai vị thế hệ trước tổ cảnh đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Soạt. Ông. Mặc Trần thu thương, quỳ một chân trên đất, không người nói nói. Đa tạ hai vị ân sư ban thưởng đệ tử đạo pháp thương đạo côn thuật, ta nghĩ ra núi lịch luyện. Cảnh giới của ngươi còn không đạt được bản tổ mục tiêu. Khương Cảnh Thiên nhìn xuống Mặc Trần, trầm giọng nói. Mặc Trần hít sâu một hơi, kiên định nói nói, thái cổ thần chủ cảnh sơ giai, đủ đủ rồi, đệ tử muốn đi lấy thiên quỷ tộc chí tôn trẻ tuổi thiên quỷ ương đầu lâu cùng hủy diệt bất tử tộc cái cuối cùng người thừa kế. Tề Thiên Hầu Vương cùng Khương Cảnh Thiên đều hiểu Mặc Trần quyết định là vì cái gì, thế nhưng là hai người này há lại dễ giết như vậy. Không giết hai người này, đệ tử tâm thần có chút không tập trung, như đệ tử chết ở bên ngoài, có hại hai vị ân sư mặt mũi, cũng tuyệt không chôn ở anh liệt bi. Mặc Trần kiên định nói. Tề Thiên Hầu Vương cùng Khương Cảnh Thiên liếc nhau, ánh mắt lóe lên, đều nhẹ gật đầu. Nhìn ngươi thoát thai hoàn cốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi nếu thật muốn báo thù, ta khuyên ngươi tại trong vũ trụ lịch luyện 300 năm, tái chiến thiên quỷ ương, về phần bất tử tộc cái cuối cùng người thừa kế, đã rất nhiều năm không xuất hiện, nếu ngươi đụng phải. Trước đừng chém giết, hắn cùng Tiêu Phàm quan hệ không tầm thường, hẳn là phụ tử quan hệ. Khương Cảnh Thiên nhắc nhở. Mặc Trần sững sờ, thực tại bất minh bạch tư mệnh bất phàm vì sao làm ra bực này phát dồ sự tình, vì bất tử tổ, ngay cả phụ thân của mình đều bắt, hắn chẳng lẽ không biết Tiêu Phàm nhìn thấy bất tử tổ hạ chẳng là cái gì không? Giang giác. Mặc Trần nắm chặt thương côn một thể cơ quan trường thương, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Đệ tử minh bạch. Mặc Trần đứng dậy, không người rời khỏi trấn Bắc Khu, thân ảnh lóe lên, xông lên trời, một đạo bạch quang hiện lên, biến mất vô tung vô ảnh. Trong vũ trụ, cao thủ càng ngày càng nhiều, giết chóc càng ngày càng huyết tinh, thi thể phiêu phù ở trong vũ trụ, đệ nhất hào hùng chết lại không nơi táng thân, không biết là đáng tiếc vẫn là đáng tiếc. Có thể một mình hành tẩu tại vũ trụ, thì đều là đỉnh cấp cao thủ, những người khác thời không người lữ hành đều lui vào sinh mệnh tinh cầu, không còn dám lang thang nhập sâu trong vũ trụ. Trong vũ trụ, cao thủ trẻ tuổi nhìn thấy liền giết, một ngày liền sẽ có một vị cùng giai vương vẫn rơi. Thiên điệu thất sắc, nhật nguyệt vô quang, máu nhuộm thương khung. Thiên quỷ ương cầm trong tay một thanh huyết đao đạp không đi nhanh, thẳng đến trong vũ trụ. Hưu. Lưu quang cô hồng cũng tại lúc này từ chính vũ trụ đại lục phóng tới tinh hà chỗ sâu, truy tinh cả nguyệt, kiếm trong tay tản ra tùn hàn mang. A. Trong vũ trụ, một tiếng hét giận dữ từ biên thủy vang lên, thất vị vung ra, tản mát ra trong đó pháp tắc khác nhau cùng đại đạo. Tô Tiên Hạo, hỗn độn cửu vĩ hồ hậu duệ, bây giờ cầm trong tay cửu vĩ hồ tổ khí, trong mắt sát cơ hiển lộ, lộ hung quang. Thất vĩ, tương đương với thánh hiển, mỗi tu luyện một đôi, liền thoát thai hoán cốt một lần, cũng nhiều một tầng đạo pháp đại đạo, cái này so đạo chủ càng đáng sợ. Tô Tiên Hạo hít sâu một hơi, nhìn xuống chính vũ trụ. Diệt ta hỗn độn cửu vĩ hồ một mạch, át gặp thiên khiển, mà ta đại biểu thiên khiển mà đến, phàm chu sát tộc ta người, chiến tranh nguyên nhân gây ra người, đều chết không có chỗ chôn. Tô Tiên Hạo năm đó liền thông minh, trước tiên cảm giác được cửu vĩ hồ một mạch đem diệt, liền đem tổ khí mang ra, biến mất nhiều năm như vậy, rốt cục có tư cách tham dự trí tôn trẻ tuổi đánh một trận. Tô Tiên Hạo thần mang lưu động, thân thể đều lộ ra pháp tắc trật tự. Thế gian đạt đến đặc sắc nhất thời đại, không ngừng có người trổ hết tài năng, càng nhiều người thời điểm chết đều không có nổi danh, nhưng là thiên phú của bọn hắn cùng ý chí cùng sức chiến đấu lại là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là bị đào thải, chính là không hợp cách vương. Đáng tiếc là Tiêu Phàm còn bị ngăn ở tử vực bên trong không thể ra ngoài, thậm chí không cảm giác được giới ngoại trật tự pháp lý. Bất tử tổ ký ức tàn phiến, hao phí Tiêu Phàm 100 thời gian 30 năm, rốt cục luyện hóa, chung quanh hắn tử khí đều bị luyện hóa, bạch cốt mục nát, nhẹ nhàng chấn động liền biến mất ở vô hình. Hoa. Tiêu Phàm lại ngước mắt, đe dọa nhìn tịch diệt tinh hà, phát hiện ngôi sao này từ đầu đến cuối như một. Ngâm. Ám tinh đột nhiên lần nữa khẽ động, quang mang đâm người đôi mắt, chiếu sáng phía trước. Một mảnh ngân quang sáng chói biển chết vậy mà liền tại phía trước cách đó không xa, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện. Hả? Tiêu Phàm nhíu mày, nghĩ không ra nơi này lại còn có một mảnh biển chết. Hoa. Tiêu Phàm nhanh chóng đạp về biển chết biên giới ngay cả tảng đá đều bị săn bằng, không có góc cạnh, tựa như từng cái viên hạt châu, phi thường quy tắc. Hoa. Nước biển rút đi, lưu lại khắp nơi trên đất rắc rưởi, đen nhánh vô cùng, có chút giống là binh khí, đều đã mục nát. Nhưng là có mấy trôi vũ khí lại tương đối đặc biệt, vậy mà không có hư thối, chỉ là bị độc tố ô nhiễm thành màu đen. Tiêu Phàm túi người đem những thứ này rác rưởi vũ khí đều nhặt được trở về, hy vọng có thể đạt được một chút tin tức. Chương 953, Đại đạo chi lăng. Tiêu Phàm túi người đem những cái kia loạn thất bát tao vũ khí đều cuốn đi, thối lui đến hậu phương. Những binh khí này đều lây dính kịch độc cùng tử khí, chạm vào hẳn phải chết, bất quá Tiêu Phàm lại không sợ, dù sao hắn tiềm tu liền là bất tử kinh. Thân thể cũng là bách độc bất xâm. Hoa. Tiêu Phàm không ngừng lựa, phát hiện phần lớn thần binh đều đã triệt để mục nát, thoáng vừa dùng lực liền vỡ nát, không có nửa điểm tin tức. Đột nhiên, hắn từ hoàn chỉnh mấy cái trong binh khí phát hiện một cái tương đối quen thuộc thần binh, bất qua phía trên tất cả đều là màu đen nửa điểm, còn có rất nhiều tạp chất phụ thuộc, cơ hồ thay đổi hình dạng, nhưng là nhẹ nhàng một trận, phía trên vết dỉ cùng phụ thuộc tạp chất toàn bộ bị đánh tan, chân thân hiển lộ. Đại đạo chi lăng thứ. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, nghĩ không ra đồ dỏm cho lão đầu kia, mình lại lấy được chính phẩm, cái đồ chơi này thế mà không có bị ăn mòn, thần vận vẫn tại, dài ước chừng nửa mét, so ngón tay cái thoáng thô một chút, phía trên có đạo thứ, hiện ra lăng hình, vô cùng có quy tắc, cho dù ở chỗ này, hắn cũng có thể cảm nhận được một sợi đại đạo uy áp. Cái này đại đạo chi lăng thứ đến tột cùng là lai lịch gì? Dựa theo thời đại hoang cổ chuyển đổi, quân phủ trí tôn đại nhân lúc tuổi còn trẻ đối chiến một cái thân tử. Chân chính chủ thần cũng bất quá tương đương với hiện tại khôn vô cảnh, binh khí của hắn làm sao lại chịu đựng lấy cái này biển chết ăn mòn. Mà lại lao đầu kia làm sao lại đối đại đạo chi lăng thứ cảm thấy hứng thú. Trừ phi, cấp bậc của nó tuyệt đối không chỉ khôn vô cấp, thậm chí vượt qua tổ cảnh. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem đại đạo chi lăng thứ, hắn rất hối hận trước đó không có đem đại đạo chi lăng thứ nghiên cứu một chút, nếu không có thể từ đại đạo chi lăng bên trong tìm tới một chút manh mối. Đại đạo chi lăng. Hẳn là năm đó nguyên vũ trụ đồ vật, đại đạo chi lăng ở chỗ này, nói rõ cái này biển chết cùng năm đó nguyên vũ trụ có chung địa phương, nơi này không có khả năng chỉ có thể vào không thể ra. Tiêu Phàm cầm đại đạo chi lăng, nhanh chóng tự hỏi. Thế nhưng là cân nhắc lâu như vậy, cũng không có tìm được nửa điểm đầu mối, liền nhìn về phía những vũ khí khác, đều phụ thuộc lấy không ít tạp chất, dùng đại đạo chi lăng nhẹ nhàng chấn động, liền đem nó tạp chất toàn bộ đánh nát, lộ ra mới tinh một mặt, thần tính mười phần, hỗn độn khí tức tràn ngập. Ba kiện hỗn độn chí bảo, vạn tà bất xâm, dù là tại cái này biển chết cũng không thể làm chúng nó hư thối. Tiêu Phàm nhìn xem ba kiện bảo vật, thử thăm dò nhỏ máu nhận chủ, thế nhưng là kiện thứ nhất hỗn độn thần kiếm thất bại, kiện thứ hai là một thanh kỳ quái đoàn đao, vẫn như cũ thất bại. Ai? Tiêu Phàm thán một tiếng khí, cái này tử vực ngay cả nhỏ máu nhận chủ đều không được, không có pháp lý trật tự có thể ở chỗ này thành hình, tự nhiên không thể hình thành nhận chủ khế ước. Nhìn một chút đại đạo chi lăng, Tiêu Phàm đã không muốn lãng phí máu tươi, liền đưa tay cầm tới, thế nhưng là trên ngón tay vết máu còn chưa khô, vậy mà chủ động hoàn thành nhỏ máu nhận chủ khế ước. Hoa! Thần mang loại lên, Tiêu Phàm trong thức hải cảm nhận được một sợi khế ước, vậy mà nhận chủ thành công. A! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn trong tay đại đạo chi lăng, đại đạo chi lăng chỉ là truyền đến một tin tức, cũng chính là đại đạo chi lăng danh tự, sinh ra từ hỗn độn hồng hoang, về sau liền không còn có tin tức. Chỉ đơn giản như vậy. Khôn vô cấp vũ khí, lại đơn giản cũng không trở thành đơn giản như vậy đi, liền cho ta cái danh tự cùng nơi sản sinh, liền không có sao. Tiêu Phàm buồn bực nhìn trong tay đại đạo chi lăng, cảm giác rất kinh ngạc, liền xem như phổ thông hỗn độn cảnh thần binh, thư giới thiệu hơi thở cũng không nên là điểm ấy a. Cái gì phá ngoạn ý, lao đầu kia thế mà nhìn chòng chọc ta thời gian mấy năm, liền vì một cái đồ dỏng, chính phẩm cũng không hơn gì cái này. Tiêu Phàm khinh thường đem đại đạo chi lăng thứ tại ở trên mặt đất, tiện tay đem sống kiếm ở trên lưng, đoàn đao đeo ở hông. Ông! Thân thức đột nhiên một trận, đại đạo chi lăng tại trong thức hải hiện hiện. Thiên hoang tận già, duy ta đại đạo chi lăng, ta đại biểu thiên đạo, không phải cái gì phá ngoạn ý, thế nhân đều không hiểu, cô độc như ta, bây giờ lưu lạc tử vực, thật đáng buồn đáng tiếc. Đại đạo chi lăng vậy mà truyền ra linh hồn ba động, trực tiếp thẩm thấu Tiêu Phàm thức hải, có thể trực tiếp trao đổi. Tiêu Phàm kinh ngạc lập tại nguyên chỗ, thật lâu vô pháp động đậy. Cái này, cái đồ chơi này đại biểu thiên đạo. Tiêu Phàm nghẹn ngào lẩm bẩm. Đại đạo chi lăng tựa hồ có chút phẫn nộ, lạnh giọng cảnh cáo nói, ngươi là bản đạo cái thứ nhất giao lưu người, xin tôn trọng ta, nếu không phải ta lưu lạc nơi đây, sao lại cùng phàm nhân giao lưu? A a a. Tiêu Phàm liền vội vàng gật đầu nói, thật xin lỗi. Ta lỡ lời, xin hỏi đại đạo chi lăng, như thế nào mới có thể ra ngoài? Chòe nụ ạt. Ui nẹt vài ra ngoài, đừng nói xin lỗi, Tiêu Phàm có thể quỳ xuống cầu khẩn. Ông. Đại đạo chi lăng treo kiếm thai tinh vân bên trên, điên cuồng hấp thụ thiên địa tinh thần chi lực, đạo thiên dược thần tính đều mở đi một chút, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực, cảm giác con hàng này có thể đem mình hút không. Đại đạo chi lăng tiến vào nơi đây quá lâu, cần tiếp tế, vừa lúc gặp Tiêu Phàm quái thai này. Không cho Tiêu Phàm sẽ trực tiếp sinh cơ khô kiệt mà chết. Hoa. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm kiếm thai tinh vân kém chút ngừng vận chuyển, may mắn đại đạo chi lăng không còn hấp thu tinh thần thiên địa chi lực, thần vận càng sâu. Đại lão, đến tâm sự, dù sao nhàm chán cũng là nhàm chán, ngươi bây giờ coi như muốn cùng phàm nhân giao lưu, cũng chỉ có thể cùng ta trao đổi, ở lại đây rất lâu đi, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao? Tiêu Phàm hưng phấn nói. Đại đạo chi lăng dường như có linh hồn của mình. Tại kiếm thai tinh vân bên trong nhìn xuống Tiêu Phàm, trầm thấp nói, nghĩ không ra trên người ngươi còn có được chúa tể bản nguyên, khó trách cảnh giới thấp như vậy còn có thể nơi đây sống lâu như thế, nếu là tại ngoại giới, ta có thể để ngươi đặt chân ở thiên đạo bên dưới trở thành đệ nhất nhân, đáng tiếc ở chỗ này. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, liền vội vàng hỏi, hiện tại tăng thêm ta, chẳng lẽ ngài còn không thể đi ra ngoài a? Chẳng lẽ nơi này thật là một con đường chết? Ai? Đại đạo chi lăng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, không biết là tên vương bắt đản nào đem ta mang đến nơi đây, ta vậy mà không có phát giác, chờ đến nơi này mới phát hiện nơi này vậy mà cùng vũ trụ đại đạo cô lập, ta cũng không có cách nào rời đi. Câu nói này giống như một chậu nước đá, để Tiêu Phàm xuyên tim. Một điểm manh mối đều không có. Tiêu Phàm thất vọng mà hỏi. Đại đạo chi lăng trầm mặc thật lâu, nói nhỏ, manh mối. Hẳn là có một ít, đã có thể đi vào, nhất định có thể ra ngoài, chỉ bất quá tạm thời còn không có tìm được phương pháp thôi. Chờ cảnh giới của ngươi có thể đạt tới khôn vô, có lẽ có thể đi ra ngoài. Khôn vô cảnh, vô pháp vô thiên, càn khôn nghịch chuyển, sơn hà đảo lưu, nơi này cũng tính là càn khôn một góc, cứ việc nơi này không có pháp lý trật tự, nhưng đến một bước này, hắn liền cầm trong tay đại đạo chi lăng giết ra vùng vũ trụ này. Tiêu Phàm hiện tại bất quá là thái cổ thần chủ cảnh đại viên mãn, nhưng đến một bước này, liền không cách nào tiến thêm, linh hồn đến bình cảnh, khổ hải kinh đỉnh trệ vận chuyển, vô pháp đạp nhập cảnh giới tiếp theo. Đây là một cái độc lập cảnh giới, bất hủ cảnh, đạt tới cảnh giới này, liền có thể linh hồn bất hủ, bước kế tiếp lúc tu luyện, linh hồn có thể hình thành đại chu thiên, sẽ không lại khô kiệt. Linh hồn bất hủ. Năm đó Khổ Hải đạo nhân, cũng là chết tại cảnh giới này, đáng tiếc thể ở nơi đó không thể động đậy, chỉ nửa bước tiến vào bất hủ, nhưng cuối cùng vẫn là hóa đạo. Phá vỡ mà vào bất hủ, hắn mới có thể từ nhục thân cảnh giới tiến vào thánh hiền cảnh, cái này bất hủ cảnh, không tu linh hồn người là tiếp xúc không đến, tu đến bất hủ cảnh, linh hồn chính là đại viên mãn, loại người này nếu là bất tử, kém cỏi nhất cũng là khôn vô cảnh, tổ cảnh cơ hồ đều là linh hồn viên mãn. Chương 954, linh hồn bất hủ. Tiêu Phàm nhắm mắt, cảm giác linh hồn, cưỡng ép thôi động Khổ Hải kinh, linh hồn lại nửa bước khó đi. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm ngay cả cái nằm địa phương đều không có, tất cả đều là xương vỡ, lúc này chỉ có ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn xem cái ngôi sao kia. Đại đạo, ngươi nói cái ngôi sao kia là ở đâu? Thật kỳ quái, ta ở chỗ này gần 200 năm, cái ngôi sao kia không nhúc nhích, chỉ có một lần đang tỏa ra quang mang. Tiêu Phàm tò mò hỏi. Đại đạo Chi Lăng yên lặng nhìn thoáng qua cái ngôi sao kia, nói, nó gọi là đoạn tiên lộ tinh, ở vào chính vũ trụ biên thủy chi địa. Ta một mực không có hiểu rõ nơi này đã có thể nhìn thấy đoạn nha tinh, vì sao không cảm giác được nửa điểm pháp tắc trật tự cùng đại đạo. Vì cái gì gọi đoạn tiên lộ tinh? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Đại đạo Chi Lăng phản hỏi nói, ngươi vì cái gì gọi Tiêu Phàm? Cha ta đặt tên A. Tiêu Phàm im lặng trả lời. Vậy được rồi, có người cho nó lên cái tên này, cái nào có nguyên nhân? Đại đạo Chi Lăng kêu rên nói. Tiêu Phàm lập tức nói lại nói, cũng không thể nói như vậy, người danh tự đây chẳng qua là một cái xưng hô. Thế nhưng là tinh thần danh tự, đều là hữu duyên tử, sẽ không có người như thế không hiểu thấu đem nó mệnh danh là cái này tên kỳ cục, trừ phi là có nguyên nhân. Đoạn tiên lộ tinh. Đại đạo Chi Lăng trầm tư một chút, đột nhiên quang mang chấn động, nói, ta nhớ mang máng trong vũ trụ từng có một đầu thành tiên lộ từng có rất nhiều trí tôn ở nơi đó đại chiến, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên biến mất, cái này thành tiên lộ. Cùng đoạn tiên lộ tinh sẽ có hay không có kết nối? Nếu là có, đến cái ngôi sao kia... có phải hay không liền có thể thông hướng thành tiên lộ? Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nói, ngay cả ngươi đều không thể bay lên, ngươi trông cậy vào ta dẫn ngươi đi đoạn tiên lộ tinh. Tùy mục, ta làm không được chẳng lẽ ngươi liền không làm được sao? Ta là binh khí, ngươi là người, ngươi có thể tu luyện, có thể tiến hóa, ta tiến hóa không được nữa, lại tiến hóa liền là thiên đạo. Đại đạo Chi Lăng bất mãn mắng. Ai? Tiêu Phàm thở dài một hơi nói, linh hồn của ta bị kẹt lại. Cái này Khổ Hải kinh giống như không thể tu luyện tới bất hủ đồng dạng, đó là cái tàn thứ phẩm kinh thư, một khi tu luyện liền không thể sửa đổi, ta cảm giác có người đang hại ta, cố ý để cho ta tu luyện cái này Khổ Hải kinh. Đại đạo Chi Lăng chưa từng nghe qua Khổ Hải kinh, dù sao thế gian đạo pháp vạn và ngàn, đại đạo Chi Lăng hiểu rõ cũng không nhiều, nó chỉ là đại biểu thiên đạo mà thôi, cũng không phải thiên đạo. Cho ta ngóng nó, có lẽ có thể tìm được cải tiến phương pháp. Đại đạo Chi Lăng lập tức nói. Tiêu Phàm nhún vai. Nói, ta hiện tại không có cách nào mở ra bách bảo giới, trừ phi ngươi tiến vào ta thức hải trực tiếp quan sát linh hồn của ta bên trong Khổ Hải kinh, thế nhưng là một khi tiến vào thức hải, ngươi liền không ra được, ta hiện tại ngay cả bản mệnh vũ kiếm đều triệu hoán không ra. Đại đạo Chi Lăng lần nữa trầm tư, hồi lâu sau về nói, hiện tại ở bên ngoài cùng với tại ngươi thời điểm không có gì khác biệt. Hoa! Đại đạo Chi Lăng vậy mà chủ động tiến vào Tiêu Phàm thức hải, từ quan sát kỹ Tiêu Phàm linh hồn, dường như cũng không vấn đề. Nhưng là liền là kẹt tại bất hủ cảnh nơi đó, vô pháp động đậy, dường như ngay cả bảo dược cũng vô pháp rèn luyện linh hồn. Khổ Hải kinh tại tiểu cảnh giới còn có thể vận chuyển, nhưng là một khi đến bất hủ cảnh, liền không thể động đậy, phảng phất là một con đường chết, không cách nào hình thành đại chu thiên, không đến được bất hủ, cảnh giới của hắn liền dừng bước nơi này. Đại đạo Chi Lăng quan sát Khổ Hải kinh tại tiểu cảnh giới vận chuyển mấy trăm lần, phát hiện Khổ Hải kinh bộ này kinh thư phi thường huyền diệu, cùng Khổ Hải có đặc thù dính liền. Sáng tạo bộ này kinh thư người tuyệt đối là cái người điên, cũng là thiên tài. Có chút ý tứ. Bộ này kinh thư rất có ý tứ à, người này đã là cái người điên, ngươi nghịch chuyển kinh thư pháp lý thử một chút. Đại đạo Chi Lăng hiếu kỳ nói. Tiêu Phàm giữa lông mày vẩy một cái, phản hỏi nói, ngươi là sợ ta chết không đủ sớm à, nghịch chuyển Khổ Hải kinh, linh hồn của ta sẽ tự bạo. Đại đạo Chi Lăng phản hỏi nói, không rời đi nơi này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao lâu. Tiêu Phàm lập tức củ rũ. Đại đạo Chi Lăng nói không sai, mình không đột phá bất hủ cảnh, linh hồn vô pháp viên mãn, nhục thân liền sẽ trì trệ không tiến, linh hồn khô cạn liền sẽ gia tốc, không cần tử vực áp chế mình, cũng sống không được bao lâu. Hoa! Tiêu Phàm không nghĩ nhiều nữa, chỉ là do dự một chút, liền quyết định liều chết đụng một cái, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, nghịch chuyển khổ hải kinh, linh hồn vặn mẹo, tựa như hình dạng xoắn ốc, linh hồn từ từ nhỏ dần, yếu bớt, tựa như một khối băng, đang từ từ hòa tan, một khi hòa xong, liền triệt để không có. Linh hồn càng ngày càng suy yếu, Tiêu Phàm thậm chí bắt đầu mơ hồ, cảm giác không đến linh hồn tồn tại, hắn sắp hôi phi yên diệt. Quân phủ Quan Thiên Phong bên trên, có người nắm lấy Tiêu Phàm mệnh bài cấp tốc xông lên đỉnh chót, khối này mệnh bài rách ra, nói rõ Tiêu Phàm tại tử vong trên đường, mà lại khoảng cách tử vong chỉ có khoảng cách nửa bước. Giang giác. Người kia bưng lấy mệnh bài mới vừa vặn đến Quan Thiên Phong trên tổ điện, mệnh bài triệt để nát, lập tức đổi phế quỳ trên mặt đất. Ai cũng không có cách nào sửa đổi. Diệp Khinh Hàn bước ra tổ điện, nhìn xem trung niên nhân kia trong tay mệnh bài, nói nhỏ hỏi nói, là Tiêu Phàm sao? Hồi lao tổ tông, là Tiêu Phàm mệnh bài. Hắn triệt để chết rồi. Trung niên nhân cung kính trả lời. Diệp Khinh Hàn nhẹ gật đầu, thở ra một ngụm trọc khí, thán nói, đi xuống đi, ta đã biết. Hoa. Người kia rút đi, chỉ để lại Diệp Khinh Hàn một người đứng ngạo nghễ đỉnh núi, ngựa nhìn bầu trời, hai con ngươi nhìn thẳng phương xa, phương hướng chính là Đoạn Tiên Lộ Tinh. Hào hào hào. Cương phong kịch liệt, chiến bào lăng liệt, Diệp Khinh Hàn đại thủ chấn động, trường đao đứng ở lòng bàn tay. Bất tử, trước đó bại ngươi một lần nhưng không có giết, lại giết ngươi một lần lại có làm sao? Đã ngươi nghĩ sớm mở ra chí tôn chi chiến, kia vạn niên đi, vạn niên sau chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Khinh Hàn trầm thấp lẩm bẩm. 10 vạn năm, bất tử tổ đem hắn biến thành 5 vạn năm, hiện tại Diệp Khinh Hàn lần nữa sớm, đem thời gian định đến 1 vạn năm. Vạn năm thời gian, đối với tu giả mà nói, quá mức ngắn ngủi, khả năng thế hệ tuổi trẻ liền không có nhiều thời gian như vậy. Có Yên Thái Trương tại, cho dù chí tôn chết hết, hắn cũng có thể dẫn dắt tất cả tổ cảnh san bằng chính vũ trụ, lại vào chí tôn cảnh, còn có cơ hội thành làm chúa tể. Lúc này, Yên Thái Trương tại xem thiên trên đỉnh ngồi xếp bằng, cảm thụ được Diệp Khinh Hàn những năm này phát ra đạo pháp hoa văn, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, hắn là duy nhất có đặc quyền tại xem thiên phong bên trên tu luyện yêu nghiệt. Soạt. Oanh. Tiên Thái Trương trên người tán phát ra đạo pháp pháp lý từng lớp đẩy ra, khí thế càng thêm cường thế. Lúc này, từ vực bên trong, Tiêu Phàm linh hồn chôn vùi, chỉ còn lại một điểm lẻ tẻ, nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, không phá thì không xây được, vậy mà dựa vào kia một điểm lẻ tẻ bản thân vận chuyển, lần nữa chữa trị, lần này vậy mà cường đại ba phần. Nghịch chuyển khổ hải kinh. Loại phương thức tu luyện này, quả thực có chút sợ người, đoán chừng ngoại trừ người sáng tạo, không có người nào nữa có thể tu luyện thành công. Mà Tiêu Phàm chỗ sâu tử địa, lại dục hỏa trùng sinh. Không thể không nói đó là cái trùng hợp. Lần nữa nghịch chuyển, lần nữa chữa trị, vòng đi vòng lại, Tiêu Phàm linh hồn càng thêm cường đại. Chương 955, Phượng Vũ chiến thiên quỷ ương. Khổ hải kinh nghịch chuyển, đây là một con đường chết, nhưng hết lần này tới lần khác tử lộ bên trong có sinh lộ. Khó trách ngoại trừ khổ hải kinh người sáng tạo, lại không người nào có thể thành công tu luyện khổ hải kinh. Cái này biến thái bí thuật, nếu không phải đại đạo chi lăng nhắc nhở. Tiêu Phàm coi như đánh vỡ đầu của mình cũng không nghĩ ra đến một bước này sẽ là đạp về tử lộ, nghịch chuyển khổ hải kinh. Tiêu Phàm linh hồn trải qua hơn 100 lần chôn vùi, khôi phục lại mấy trăm lần, linh hồn dần dần xu hướng tại viên mãn, nhìn như đơn giản, trên thực tế thừa nhận mấy trăm lần tử vong dày vò, hắn như Yên Thái Trương, bị động tiếp nhận 10 thế sinh tử. Chỉ bất quá Tiêu Phàm không có cường đại yên tổ nhất là người hy sinh, để hắn dẫm trên bờ vai đi đến đỉnh phong, nhưng là mọi người đều biết. Cho dù Tiêu Phàm có dạng này một vị lão nhân dùng tính mạng của mình làm đại giá cung cấp cho mình, hắn cùng Yên Thái Trương chênh lệch cũng sẽ không kéo ra. Năm đó cái kia đệ nhất đạo chủ, bây giờ đi tới người tuổi trẻ đằng trước. Hoa. Tiêu Phàm trên thân vậy mà sinh ra thần vận, kia là từ kiếm thai tinh vân bên trong thẩm thấu ra, đại đạo chi lăng tản mát ra đại đạo, vượt ngang kiếm thai tinh vân, để kiếm thai tinh vân trong nháy mắt bộc phát, như là chân chính vũ trụ, đạo pháp ngàn vạn, vô cùng hoàn thiện. Thể nội tự thành vũ trụ, mà không phải một giới, đây là khó có thể tưởng tượng, xưa nay chưa từng có, cho dù là Diệp Khinh Hàn, lúc còn trẻ cũng không có tự thành vũ trụ. Khổ hải kinh lịch chuyển trăm ngàn lần, Tiêu Phàm không biết mệt mỏi, linh hồn lớn mạnh, thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn, nhưng là lúc này, giới ngoại, so với hắn tiếp nhận càng nhiều không phải số ít. Tiêu Phàm biến mất thứ 300 năm, Diệp Thừa Phong cường thế bước vào linh hồn viên mãn, tiến vào bất hủ hậu cường thế tiến nhập thánh hiền cảnh, vừa vào thánh hiền. Liền cường thế banh sắt một vị thánh hiển cao giai lão giả, chấn động bát hoang. Thế hệ tuổi trẻ, dường như không người tranh phong, một thanh trường đao dẫn dắt trào lưu. Càng thế hệ tuổi trẻ Long Dương, Viêm Vân Yên, Phượng Vũ, tại tử vong cùng đột phá bên trong lựa chọn, không đột phá liền chết, không chinh chiến cũng sẽ bị người khác banh sát, muốn tránh cũng không được, cũng không nguyện ý tránh. 300 năm khổ tu cùng chém giết, toàn thân tắm rửa huyết hà, giết cùng giai ảm đạm phai mờ. Thiên Quỷ Ương, cái này mới vừa vặn bước vào trong vũ trụ, hắn cái này 200-300 năm thời gian, một đường chinh chiến, từ chính vũ trụ giết đến nơi đây, đánh chết không biết bao nhiêu cao thủ vương giả, linh hồn vậy mà cũng đã viên mãn, thành tựu bất hủ trung giai. Mà Phượng Vũ, Long Dương, Viêm Vân Yên vừa mới nhập linh hồn viên mãn, tiến vào bất hủ sơ kỳ. Thiên Quỷ Ương cường thế ép hướng chính thần tinh, vừa vào chính thần tinh, thiên địa ảm đạm phai mờ. Phượng Vũ, bản tọa tới tìm ngươi, thiên không thấy thiên, ngươi gặp ta, hẳn phải chết. Chỉ mong ngươi đừng làm con rùa đen rút đầu, nếu không ta liền quá thất vọng rồi.